Cô gái tóc vàng trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt, trước mặt nàng cũng có vệ tinh thực thì hình ảnh, nhưng là, vệ tinh thực thì hình ảnh cũng không có bất kỳ đặc biệt. Hạt nhân bạo, căn bản cũng không có xuất hiện. Đáng chết. Cô gái tóc vàng lập tức ấn xuống cái thứ nhì, cái này một cái tại cái khác quốc gia, nhưng là, án xoay đè nén xuống, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Chương 435, Thiên Âm Ma Tông phát hiện vấn đề. Tin tưởng sao? Nghiệp thần ánh mắt quét qua trong phòng cường giả khẽ cười nói, nếu như tin, ngươi được mau một chút hành động, thiên ma nữ có thể dành thời gian đi ngươi quốc gia, hoặc bên kia đã có thiên ma nữ có chuẩn bị. Nghiệp môn chủ, ta mua hai cái cấp 3. Nghiệp môn chủ, ta mua một cái cấp 3. Nghiệp môn chủ. Trong phòng từng cái cường giả lập tức mở miệng, hắn bây giờ đương nhiên tin. Rất nhanh, nghiệp thần không ít từ trường vũ khí bán đi, thu hoạch một số lớn. Nghiệp thần hắn bây giờ khoảng cách sân bay không xa, đạt được đồ vật. Những cái này cường giả ngay lập tức sẽ chạy tới sân bay, từng chiếc một phi cơ nhanh chóng theo bên này rời đi. Đúng. Cô gái tóc vàng nơi này, nàng cố sức một cái tát vô vào cái cuối cùng khống chế khí phía trên, chốt mở đè nén xuống, vẫn là không có hiệu quả, mảy may hiệu quả đều không có. Vệ tinh hình ảnh mỗi một người đều là bình thường. Người chọc giận ta. Cô gái tóc vàng lạnh giọng nói. Ngươi nhất định là theo Viêm Hoàng Quốc lấy được thứ gì. Ta cũng không tin. Ngươi còn có thể để cho hết thảy bom nguyên tử mất hiệu lực, ngươi đừng quên, ta trong không gian giới chỉ còn có bom nguyên tử. Giơ tay lên ra, cô gái tóc vàng lập tức phát ra một cái chỉ thị. Đưa ngươi không gian bảo vật nội hạch đạn lấy ra dẫn bạo, chính mình trốn lòng đất đi. Cô gái tóc vàng lạnh lùng thốt. Vâng, ma sứ. Đối diện lập tức trở về nói. Cô gái tóc vàng cười lạnh vệ tinh hình ảnh cắt đến một cái khu vực, cái này một cái khu vực là một cái siêu cấp lớn thành phố. Hơn nữa còn là siêu cấp lớn thành phố trung tâm thành phố. Bên này, một cái thiên ma nữ nhanh chóng theo không gian bảo vật bên trong lấy ra bom nguyên tử dự tính đảo kế thì 10 giây dẫn bạo, chính nàng nhanh chóng đến sâu trong lòng đất. Dùng cô gái này thực lực còn có tránh ở sâu dưới lòng đất, hạt nhân bạo không giết chết nàng. 3, 2, 1. Cô gái này trong lòng thầm đếm đến, nàng các loại đến nên đón chấn động kịch liệt, nhưng là, chẳng có cái gì cả, mảy may dị động đều không có, vừa mấy giây. Cô gái này cấp tốc đến phía trên. Bom nguyên tử vẫn còn, đảo kế thì đã đến lẻ, nhưng là, bom nguyên tử cũng không có bạo tạc. Ma sứ, xảy ra vấn đề, ta bom nguyên tử cũng không có bạo tạc. Kia một cái cô gái tóc vàng hơi biến sắc mặt, không có bạo tạc. Ý ngươi, bom nguyên tử chính ở chỗ này, không có bị tay máy tay chân, nhưng là nó chính là không có bạo tạc. Đúng. Cô gái tóc vàng sắc mặt tức khắc âm trầm không ít, nàng cảm giác mình tại Viêm Hoàng Quốc bên này bị lừa. Nàng trước có chút bận tâm lấy ra bom nguyên tử bị Viêm Hoàng Quốc bên này cường giả dùng thiết bị cảm ứng được bom nguyên tử tiếp đó bắt, bây giờ lại căn bản không phải có chuyện như vậy. Viêm Hoàng Quốc người rất có thể cũng không biết nàng phóng bom nguyên tử ở địa phương nào, là khoảng cách xa mà khiến bom nguyên tử mất hiệu lực. Theo mới vừa kia một cái bom nguyên tử tình huống nhìn, không tiểu khả có thể nàng không gian bảo vật nội hạch đạn cũng mất hiệu lực. Lúc đó, Viêm Hoàng Quốc bên này có thể còn có một chút khu vực không có bao phủ. Bây giờ Viêm Hoàng Quốc rất có thể còn bán ra đồ vật đến còn lại quốc gia, Viêm Hoàng Quốc chắc chắn đã hoàn toàn bao phủ. Lập tức khiến người kiểm tra một chút kia một cái bom nguyên tử vì sao không bạo tạc, có hay không đừng phương pháp có thể dẫn bạo. Cô gái tóc vàng trầm giọng nói. Vâng, ma sứ. Cô gái kia cung kính nói, cái này một cái cô gái tóc vàng lạnh lùng đóng lại video, nàng lập tức rời đi, nàng cũng phải tìm người kiểm tra một chút chính mình không gian bảo vật bên trong 3 viên bom nguyên tử có vấn đề hay không. Thiên Âm Ma Tông bây giờ trong bóng tối khống chế nhân tài vẫn có một ít, rất nhanh cái này một cái cô gái tóc vàng liền đến một cái bí mật phòng nghiên cứu. Lập tức kiểm tra cái này một cái bom nguyên tử có vấn đề hay không. Cô gái tóc vàng lạnh lùng thốt, nàng theo không gian bảo vật bên trong lấy ra 3 cái bom nguyên tử một người trong đó. Vâng, kiểm tra rất cẩn thận, nhưng là kết quả ra cũng không chậm, bởi vì rất dễ dàng mà nơi này nhân viên nghiên cứu liền đã biết vấn đề ở chỗ nào. Ma sứ, một quả này bom nguyên tử có vấn đề. Nó không thể sử dụng, hơn nữa nó đã không có bất kỳ nguy hại gì, trực tiếp mang nó đánh nát cũng không có vấn đề. Một cái lao nghiên cứu viên nói. Cô gái tóc vàng trầm giọng nói, nguyên nhân gì? Ma sứ, đơn giản một chút nói, nó mất đi hoạt tính, giống như là hỏa dược ngâm dưới nước. Hẳn là từ trường phương diện vũ khí ảnh hưởng đến nó. Cô gái tóc vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai quả khác bom nguyên tử cũng xuất hiện, nhìn một chút cái này hai quả. Không bao lâu. Ma sứ, cái này hai quả một dạng. Nó đồng dạng không có dùng, dù là mang nó vứt xuống thép trong lò nó cũng sẽ không bạo tạc, khổ bắn nguy hại cũng không có. Cô gái tóc vàng sắc mặt tâm trầm, đáng chết. Tích tích. Cô gái tóc vàng thu được tin tức. Ma sứ, một quả này bom nguyên tử hoàn toàn mất hiệu lực, hoài nghi là bị từ trường vũ khí ảnh hưởng, ta còn lại bom nguyên tử chắc cũng là đồng dạng nguyên nhân. Cô gái tóc vàng hít sâu một hơi. Rất nhanh, cô gái tóc vàng hạ lệnh, Thiên Âm Ma Tông người tìm được chưa bị dẫn bạo bom nguyên tử, nó toàn bộ không có bị phát hiện, nó phân tán rất rộng, nhưng là, nó toàn bộ mất hiệu lực. Toàn bộ Nam Mỹ chỉ sợ hết thảy bom nguyên tử đều đã mất hiệu lực, lợi hại. Cô gái tóc vàng sắc mặt tâm trầm. Truyền mệnh lệnh của ta đi châu Âu, không. Đi trước Mỹ Quốc. Cô gái tóc vàng trong mắt tinh quang lập lòe, đã theo Mỹ Quốc đạt được 7 vạn linh thạch. Mỹ Quốc có không nhỏ có thể không có thể theo Viêm Hoàng Quốc nơi đó đạt được từ trường vũ khí. Châu Âu, đi qua nói không chừng liền một chuyến tay không. Mặt khác, châu Âu bên kia cũng có Thiên Âm Ma Tông người, có những người còn lại chịu trách nhiệm. Tích tích. Cô gái tóc vàng nhận được điện thoại. Kim Ma Sứ, tình huống gì? Trong điện thoại truyền lên tiếng. Hắc Ma Sứ, ngươi xuất quan, thực lực ngươi như thế nào? Cô gái tóc vàng vui vẻ nói. Đối diện nhàn nhạt nói, cũng không tệ lắm. Ta đã đột phá đến đan cảnh trung kỳ. Quá tốt, nhìn đến ta được đến kia một ống huyết tộc tiên huyết không tệ. Hắc Ma Sứ, ta tại Nam Mỹ bên này hết thảy bom nguyên tử toàn bộ mất hiệu lực. Ta đang định đi Mỹ Quốc. Trước tại Mỹ Quốc ta được đến 7 vạn linh thạch. Mỹ Quốc bên kia ta trụ sở bí mật nội hạch đạn phải có hiệu. Hắc Ma làm cho trầm giọng nói, ta Thiên Âm Ma Tông còn chỉ có ta hai cái đan cảnh cấp nhân vật. Ta cần càng nhiều linh thạch. Châu Âu bên này, ta sẽ lập tức tiến tới. Hắc Ma Sứ, ngươi xuất quan ra diện ta cứ yên tâm. Nam Mỹ bên này, Thiên Âm Ma Tông người cấp tốc hành động, đồng dạng, Kim Ma Sứ chỉ thị còn ở lại Mỹ Quốc bên này một cái cường giả đi trụ sở bí mật kiểm tra nàng bảo tồn bom nguyên tử. Nam Mỹ bên này, cô gái tóc vàng lên phi cơ. Nhưng là, phi cơ còn không có cất cánh, nàng liền nhận được tin tức, Mỹ Quốc bên kia trụ sở bí mật bên trong gìn giữ hết thảy bom nguyên tử toàn bộ mất hiệu lực. Châu Âu, từng cái quốc gia cường đại, thế lực cường đại nhận được uy hiếp. Thiên Âm Ma Tông lần này không có cho hắn một ngày. Chỉ cho chính là 5 giờ, 5 giờ cần phải lấy ra linh thạch, nếu hắn không là liền hội dẫn bạo từng viên bom nguyên tử. 5 giờ. Không thể nào, cái này không thể nào. 5 giờ ta căn bản cũng không có thời gian thảo luận. Ta quốc gia lấy ra linh thạch phải phê duyệt, ngắn ngủi 5 giờ căn bản cũng không làm, ít nhất cũng phải 10 giờ. Từng cái quốc gia cường giả liều mạng tranh thủ, nhưng là, Thiên Âm Ma Tông bên này căn bản cũng không có nhả, nếu không phải là có quốc gia xác thực không thể nào càng trong thời gian ngắn góp đủ linh thạch. Nàng còn muốn cho ra thời gian ngắn hơn. Thời khắc chú ý ta bom nguyên tử hoạt tính. Vâng, ma sứ. Châu Âu, châu Phi, tạm thời bom nguyên tử vẫn là có hoạt tính. 2 giờ trôi qua, từng chiếc một phi cơ chống lại châu Âu, đến châu Phi. Nghĩa thần, cũng còn là sẽ có địa phương sẽ có hạt nhân bạo, hội có thật nhiều người tử vong. Quản tư vánh nhẹ giọng nói, bây giờ nàng tại tiêu giao giới bên trong, nghĩa thần mở ra chiến đấu cơ đi Nam Á. Nếu như hắn cho ra linh thạch tiểu cũng không. Nếu như hắn kiên trì không cho ra linh thạch, kia thì có thể có địa phương sẽ có hạt nhân bạo, bất quá dân số dày đặc nhất địa phương, ta nghĩ cũng sẽ không. Ta đã tận lực, ngươi chế tạo ra hết thể từ trường vũ khí ta cũng không có đồn trú đến toàn bộ bán đi. Nghiếp thần nói. Quản tư bánh khẽ gật đầu. Chương 436, thu hoạch khổng lồ. Châu Âu. Mọi người chú ý, sau 5 phút, số 1 máy bay tiếp cận số 1 hoài nghi điểm. Số 2 máy bay sau 5 phút tiếp nhận số 2 hoài nghi điểm. Số 3 máy bay chuẩn bị xong. Số 4 chuẩn bị xong xuôi. Châu Phi. Tổ A đúng chỗ. B tổ đúng chỗ. Tổ C đúng chỗ. Thiên Âm Ma Tông uy hiếp Viêm Hoàng nước thời điểm, các quốc gia liền đối mặt nguy cơ chưa từng có rồi. Tại nguy cơ chưa từng có dưới, từng cái quốc gia tiến hành rồi cấp độ sâu trao đổi hợp tác, không ít hoài nghi điểm bị liệt đi ra, những này hoài nghi điểm đều cũng có khả năng chế tạo đạn hạt nhân, có thể tồn trữ đạn hạt nhân. Dù cho nhỏ hơn một chút quốc gia, cơ quan quốc gia sức mạnh kỳ thực đều hết sức mạnh mẽ. Châu Âu, Châu Phi, Thiên Âm Ma Tông có 4 cái cứ điểm, trong đó một cái cứ điểm bí mật chế tạo đạn hạt nhân, mặt khác 3 cái cứ điểm một ít đạn hạt nhân. Bây giờ, Thiên Âm Ma Tông nhanh chóng từ nơi này 4 cái địa điểm lấy ra đạn hạt nhân, bình thường không có hành động thời điểm, các nàng cũng không có một cái địa phương đặt vật như vậy. Đạn hạt nhân cũng không phải tốt như vậy chế tạo, bình thường thả ra, còn phải người trông coi, nếu như được phát hiện đạn hạt nhân, nói không chắc liền người mang đạn hạt nhân đều tổn thất. 5 phút đồng hồ rất nhanh sẽ mau qua tới. Hết thể tiểu đội chú ý, đếm ngược 10 giây. Hết thể tiểu đội tiếp cận mục tiêu khu vực. Từng chiếc một máy bay chính là từng cái tiểu đội. Những này máy bay nhanh chóng trải qua 20-30 cái hoài nghi điểm. Cái kia 4 cái điểm vừa vặn liền ở trong đó. Cái này 4 cái điểm, kỳ thực các đại quốc gia cùng thế lực không phải là không có điều tra, nhưng là căn bản cũng không có tra ra đồ vật gì. cái này 4 cái điểm đều có người kiểm tra đạn hạt nhân, cũng không phải mỗi 1 phút mỗi 1 giây đồng hồ đều kiểm tra, mỗi 10 phút, bọn hắn mới sẽ kiểm tra một chút đạn hạt nhân có vấn đề hay không. Hết thể máy bay thông qua hoài nghi điểm. 2 phút sau, trong đó một cái điểm một người chuyên gia ngáp một cái kiểm tra, bây giờ bên này vẫn là nửa đêm. Có thể có vấn đề gì nha? Một cái người chuyên gia trong lòng thầm nhủ, không qua tay thượng một điểm không hàm hồ, hắn đã kiểm tra rồi nhiều lần lắm rồi, rất nhuần nhuyễn, rất nhanh hắn liền kiểm tra hoàn thành. Tách tách tách. Còi báo động chói tai lập tức vang lên, một cái người chuyên gia con mắt trừng lớn, hắn vừa vặn kiểm tra một cái viên đạn hạt nhân thì đã mất đi hoạt tính. Chuyện gì xảy ra? Bên này những người còn lại lập tức đánh thức. Xảy ra vấn đề, số 1 thí nghiệm đạn hạt nhân mất đi hoạt tính. Nhanh, lại kiểm tra còn lại. Rất nhanh một cái khác đạn hạt nhân cũng bị kiểm tra rồi, đồng dạng mất đi hoạt tính, tin tức nhanh chóng đăng báo, nhận được tin tức Hắc Ma Khiến sắc mặt nhất thời liền khó coi. Đáng chết. Hắc Ma Khiến trong lòng thầm mắng, người đang chuẩn bị hỏi dò còn lại mấy cái cứ điểm tình huống, lại một cái cứ điểm phụ trách thiên âm ma nữ đánh tới điện thoại, bên này đạn hạt nhân đồng dạng mất đi hiệu lực. Hết thảy đều mất đi hiệu lực. Cái thứ 3 cứ điểm, cái thứ 4 cứ điểm. 4 cái cứ điểm tin tức tại 2 phút bên trong đều đã tới. Hắc Ma Khiến bên người đang nằm một người đàn ông, cái kia một người đàn ông lúc này tỉnh rồi, Hắc Ma Khiến vung tay lên, cái kia một cái đầu của nam nhân được người một cái tát lấy được nát bét. Cái này 4 cái cứ điểm có thiên âm ma tông phần lớn đạn hạt nhân, cái này 4 cái cứ điểm đạn hạt nhân mất hiệu lực, những nơi còn lại đạn hạt nhân gộp lại cũng chỉ có một chút như vậy. Hơn nữa bây giờ, những nơi còn lại có đạn hạt nhân đoán chừng cũng mất hiệu lực. Cho dù còn có đạn hạt nhân còn lại, liền mấy cái kia đạn hạt nhân có thể làm cái gì? Hơn nữa những cái này đạn hạt nhân nếu như tiếp cận thành phố tương đối lớn chỉ sợ lập tức liền mất hiệu lực. Mà nếu như tại địa phương nhỏ nổ tung, muốn dựa vào cái này uy hiếp từng cái quốc gia lấy ra rất nhiều linh thạch, tuyệt đối không có khả năng. Đáng chết. Hắc Ma Khiến trong miệng mắng, người ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, người lấy ra 3 cái khống chế khí, cái này 3 cái khống chế khí đối ứng 3 viên đạn hạt nhân, cái này 3 viên đạn hạt nhân là cũng sớm đã an trí xong, 3 viên đạn hạt nhân đều là tại tương đối trọng yếu thành thị. Bạo cho ta. Hắc Ma sử dụng dính máu thủ nhấn xuống cái thứ nhất hoạch đắn yếu. Vài giây đi qua, mở ra sổ ghi chép vệ tinh trên tấm hình không có bất kỳ biểu hiện. Đùng. Cái thứ hai hoạch cái nút đè xuống, đồng dạng không có biểu hiện, cái thứ ba ấn xuống, vẫn không có phản ứng. Cái này 3 cái đạn hạt nhân chỗ ở thành thị đều là tương đối trọng yếu thành thị, có máy bay từ bọn hắn bầu trời thông qua được, thông qua thời điểm đã để chúng nó mất đi hiệu lực. Cái này 3 cái đạn hạt nhân trong đó một viên kỳ thực 1 giờ trước liền mất hiệu lực, nhưng nó cũng không phải ở trong phòng thí nghiệm, cũng không có người kiểm tra nó có hay không gặp sự cố. Khốn nạn. Hắc Ma Khiến tức giận tướng 3 cái khống chế khí nện đến nát bét. Kim Ma Khiến. Hắc Ma Khiến căm tức bấm Kim Ma Khiến điện thoại, ngươi trưởng khống đạn hạt nhân có hay không vẫn không có nổ tung. Làm nổ, đưa chúng nó toàn bộ làm nổ. Hắc Ma dùng nhưng là như thế này làm không có ý nghĩa, chúng ta không chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa chúng ta đến lúc đó sẽ đối mặt càng thêm nghiêm nghị đả kích, đây đối với chủ nhân, đối với chúng ta thiên âm ma tông đến khó mà nói. Kim Ma Khiến nói, uy hiếp, mục đích là vì đạt được linh thạch. Giết người không phải mục đích. Hắc Ma dùng cho dù không thông qua đạn hạt nhân, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, chúng ta đến lúc đó cũng có thể thu được tương đối nhiều tài nguyên. Hơn nữa chúng ta đã lấy được 7 vạn linh thạch, cái này đủ khiến thực lực của chúng ta tiến thêm một bước. Còn có thể để mấy người chúng ta đạt đến nửa bước đan cảnh tỷ muội cũng đạt đến đan cảnh tu vi. Kim Ma Khiến nói. Hắc Ma Khiến tâm tình hơi chút dẹp loạn một ít. Kim Ma Khiến nói rồi đến chủ nhân, người tuy rằng phẫn nộ, nhưng là không có thể để hành động của các nàng vi phạm với chủ nhân lợi ích. Kim Ma dùng cái kia 7 vạn linh thạch, ta muốn một nửa. Hắc Ma Khiến nói. Kim Ma Khiến đã trầm mặc một chút thời gian nói, có thể, vì chủ nhân. Vì chủ nhân. 5 tiếng đi qua. Nam Á mô tỏa thành thị. Niếp thần máy bay cất cánh rời đi. Tại bên này, hắn lại bán đi một chút từ trường vũ khí, gặt hái được 50.000 linh thạch. Mỹ quốc nơi đó 44.000, Nam Mỹ, 83.000 linh thạch, châu Âu, châu Phi cường giả tại Nam Mỹ phía bên kia số giao dịch là 56.000 linh thạch, lại tăng thêm Nam Á Đông Nam Á quốc gia mua sắm, một cái vòng xuống, Niếp thần lấy được linh thạch tổng sản lượng đạt đến kinh người 233.000 viên. Đây thực sự là một cái cực kỳ kinh người con số, một món của cải khổng lồ. Nhiều linh thạch như vậy, chỉ sợ đều không có mấy cái quốc gia trong quốc khố có nhiều như vậy. Tích tích. Niếp thần nhận được Tần Tín điện thoại. Tần Bộ trưởng, có chuyện gì? Niếp thần mỉm cười nói. Tần Tín tiếng cười truyền tới. Niếp thần, ngươi bây giờ cao hứng à, một cái vòng xuống đều kiếm điên lên rồi. Bất quá Niếp Thần ngươi cũng phải cẩn thận, ngươi kiếm được nhiều như vậy, chỉ sợ có một số người đấu kỵ được đã phát điên. Niếp Thần, Thiên Âm Ma Tông tuyệt đối sẽ đối phó ngươi. Niếp Thần trầm giọng nói, Tần Bộ trưởng, ta không thể bởi vì sợ các nàng uy hiếp để đó lớn như vậy chỗ tốt không đi thu được, ta ngoan ngoãn làm cho các nàng được đến lượng lớn linh thạch, đến lúc đó thực lực của các nàng đi tới, càng thêm nguy hiểm. Đó cũng là... Đúng rồi Niếp Thần, thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu thời gian đã định xuống, sau 20 ngày. Niếp Thần khẽ cười nói, hy vọng đến lúc đó một cái thời gian không nên thay đổi nữa, cũng đã thay đổi hai lần rồi. Niếp Thần, một cái thời gian hẳn là sẽ không thay đổi nữa, chỉ là đến lúc đó có ngày Âm Ma Tông cường giả cũng đến phía bên kia, thiên địa đảo phía bên kia có dị biến. Ngươi biết tại sao tại thiên địa đảo phía bên kia cử hành thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu, phía bên kia bây giờ dị biến không thể tiến vào, sau 20 ngày mới có thể đi vào, căn cứ phán đoán, phía bên kia rất có thể xuất hiện thập phần cường đại bảo vật. Tần Tín nói, Niếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, thiên địa đảo phía bên kia phát sinh dị biến có bảo vật xuất hiện, thật sự khả năng rất lớn là thập phần cường đại bảo vật. Thiên địa đảo phía bên kia kết nối lấy một chỗ bí cảnh. Từng cái quốc gia tụ hội năng lực mở ra bí cảnh, cái kia một cái bí cảnh là không thể đi vào, thế nhưng, mở ra bí cảnh, trong bí cảnh biết bay xuất một ít bảo vật. Bảo vật người có duyên cư. Cái gì gọi là người có duyên? Thực lực mạnh mẽ liền gọi người có duyên. Cường giả có thể đạt được bảo vật, đối với quốc gia mà nói, một cái quốc gia cường giả nhiều, cái kia là có thể phân cách đến thế giới ngầm càng nhiều hơn chỗ tốt. Nói thí dụ như có địa phương có thể khai thác đi ra linh thạch. Nơi như thế này chiếm nhiều lắm, chiếm địa phương linh thạch hàm lượng tương đối nhiều, tự nhiên quốc gia thu hoạch liền đại. Một cái quốc gia nội tình liền cường. Sau 3 tiếng, đế đô sân bay, Niếp Thần máy bay hạ cánh. Lần này Tần Bộ trưởng đúng là không có tại bên này, Niếp Thần chạy tới Viêm Hoàng Bảo Khố. Chương 437, không biết địch nhân. Ồ, đến tu luyện khu vực, Niếp Thần con mắt sáng lên, Bạch Vận Nhậm Phi Vũ lại đã đột phá, nàng trước thiên cảnh đỉnh phong viên mãn, bây giờ đã đạt tới nửa bước đăng cảnh. Vận Vận, Phi Vũ, không tệ a. Niếp Thần cười nói, Bạch Vận Nhậm Phi Vũ nàng như là đã đạt tới đăng cảnh, kia Niếp Thần hắn tạm thời thì không cần tại bên này tu luyện, tạm thời còn ở đây một bên quá lãng phí. Niếp Thần, ngươi tình huống thế nào? Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Ta sau khi rời khỏi từ từ nói đi. Niếp Thần cười nói. Phượng Ảnh Đồng bây giờ tại Thanh Đế Đỉnh bên trong. Rất nhanh, Niếp Thần gọi ra Phượng Ảnh Đồng. Phượng Ảnh Đồng tạm thời cũng không cần thiết tại bên này tu luyện. Cung Tân Tín nói một tiếng. Niếp Thần hắn liền đi sân bay. Máy bay tư nhân bay đi Vinh Thành. Lần này kiếm cũng không ít. Trên căn bản là tư đánh công lao. Niếp Thần cười nói. Cái này một vòng tình huống nói ra. Phượng Ảnh Đồng nàng đều bị khiếp sợ đến. Lại đạt được 233,000 linh thạch. Cùng cái này so sánh, trước theo bờ rủ North City nơi đó đạt được 1.800 linh thạch đều không coi vào đâu. Dù là hắn bây giờ thực lực mạnh, nhiều linh thạch như vậy, vậy cũng đầy đủ hắn dùng so với thời gian hơi dài, coi như một ít thân nhân bằng hữu chia hết một ít, trường sinh môn một ít cường giả dùng hết một ít, nhiều linh thạch như vậy cũng đầy đủ dùng tương đối dài. Tư Bánh tỷ ngươi quá lợi hại. Nhậm Phi Vũ cười cợt nói. Quản Tư Bánh có chút ngượng ngùng nói, ta lợi hại cái gì nha? Cái này là Niếp Thần nói cho ta biết làm thế nào, ta tinh thần lực phương diện tương đối lợi hại, ngươi còn lại phương diện lợi hại a? Ảnh Đồng thân thể ngươi mạnh mẽ vô cùng, Phi Vũ ngươi bây giờ độn thuật cực kỳ lợi hại, Bạch Vận ngươi trị liệu phương diện năng lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa Phật Quang còn có thể cho ta những người còn lại gia tăng phòng ngự đây, Phật Quang đối với yêu ma lực sát thương cũng mạnh, ngươi đối trên đan cảnh sơ kỳ yêu ma hoặc thiên âm ma tông cường giả chắc không rơi xuống hạ phong. Niếp Thần mỉm cười nói, Tư Hoánh, lần này hồi Vinh Thành cha mẹ ngươi hắn cũng có thể tu luyện, đến lúc đó thời gian đạt tới thiên cảnh sơ kỳ là không có vấn đề quốc. Quản Tư Hoánh gật đầu, nàng ánh mắt trở nên có một chút thảm đạm, em trai nàng Quản Tử Đào dù sao còn chưa chết bao lâu. Vinh Thành, Lưu Lão, Mục Tiêu Động, đoán chừng là phải đi siêu thị. Một người tại trong thai nghe nhỏ giọng nói, thu được. Cửa tiểu khu một chiếc xe bên trong một lão già nói, hắn có thiên cảnh hậu kỳ tu vi, bây giờ tại bên này là bảo vệ Quản Tư Hoánh cha mẹ. Bảo hộ Quản Tư Hoánh cha mẹ hết thể có 4 người, 22 luân phiên. 4 người này, 2 cái thiên cảnh cấp cường giả, 2 cái địa cảnh cấp, luân phiên bảo hộ, như vậy bảo hộ cách thức, kia đã tương đối cao. Phúc! Cái này một cái họ Lưu cường người đang chuẩn bị cho xe chạy, một khỏa không biết từ nơi nào bay tới cục đá trong nháy mắt đi qua đầu hắn, hắn con mắt mở to đến, chết không nhắm mắt. Quản Tư Hoánh cha mẹ đến cửa tiểu khu, một chiếc xe taxi vừa vặn lái qua. Quản Tư Hoánh cha mẹ trước đây rất tiết kiệm tiền rất nhiều lúc có thể sẽ không ngồi taxi, bây giờ hắn ngược lại là không có như vậy tỉnh, hắn vây tay cản xuống xe taxi rất nhanh đi xa. Lưu lão, tiểu khu tuần tra một lần, không có khác thường, ngươi đang ở đâu a? Ta đến tìm ngươi. Chết đi họ Lưu cường giả bên trong xe điện thoại vô tuyến vang lên. Người chết, tự nhiên không có trả lời. Lưu lão, bên trong tiểu khu vừa vặn kiểm tra một vòng thanh niên nghi ngờ một lần nữa mở miệng, vẫn là không có đáp lại, hắn lấy ra, gọi thông, nhưng là không có trả lời. Ông trời ơi, cũng đừng xảy ra chuyện. Cái này một người thanh niên cấp tốc ra tiểu khu, tới cửa, hắn mặt liền biến sắc, hắn nhìn đến Lưu lão mở ra kia một chiếc xe còn tại phụ cận, bây giờ xe hẳn là cùng đi mới đúng. Lưu lão, cái này một người thanh niên cấp tốc đến gần, nhìn đến thi thể hắn kinh hô. Thảo, thanh niên này đều có chút dọa sợ, hắn hung hãn tát mình một bạt tai mới để cho mình một chút yên tĩnh một chút. Mặc trưởng lão, không được, Lưu lão bị người giết, không có vật lộn vết tích, mục tiêu mới vừa ra tiểu khu, vô cùng đại khả năng bị bắt. Cái này một người thanh niên gấp rút nói. Điện thoại kia một đầu, mẹ cả sắc mặt đại biến. Hắn dĩ nhiên biết cái này một người thanh niên bảo hộ là ai, hắn bảo hộ nhưng là quản tư doánh cha mẹ. Quản tư doánh cha mẹ bị bắt, đây là đại sự tình, ngày chuyện lớn. Thời gian bao lâu? 2-3 phút. Mẹ cả lập tức cúp điện thoại, hắn tại thời gian ngắn nhất phát ra mệnh lệnh, ngắn ngủi 2 phút thời gian, địch nhân không thể nào mang theo quản tư doánh cha mẹ rời đi nhiều xa. Môn chủ. Mẹ cả chính mình cấp tốc chạy tới xảy ra chuyện địa điểm, đồng thời, hắn quay đánh Niếp Thần điện thoại, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh đồng nàng bây giờ còn ở trên máy bay. Còn có đại khái một canh giờ mới có thể đến Vinh Thành. Môn chủ, xảy ra chuyện, quản tư doánh tiểu thư ba mẹ hẳn là bị bắt, bảo hộ hắn Lưu lão bị giết chết tại cửa tiểu khu xe mình bên trong, không có vật lộn vết tích. Mẹ cả cấp tốc nói. Niếp Thần sắc mặt đại biến. Mẹ cả, Lưu lão phải Lưu Huy chứ? Niếp Thần trầm giọng nói. Mẹ cả nói. Phải môn chủ, Lưu Huy có thiên cảnh hậu kỳ tu vi, hắn là bị một khỏa bình thường thạch tử đánh giết, địch nhân ít nhất cũng có thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Thiên cảnh đỉnh phong chỉ sợ còn không có năng lực như vậy. Niếp Thần trầm giọng nói, thiên cảnh đỉnh phong đánh giết thiên cảnh hậu kỳ cường giả đương nhiên là có thể, nhưng là chặn đánh giết được nhẹ nhàng như vậy kia cũng không dễ dàng, đừng nói bình thường thạch tử, coi như dùng đặc biệt ám khí đánh giết thiên cảnh đỉnh phong nhân vật đánh giết thiên cảnh hậu kỳ cường giả cũng không dễ dàng. Giống Niếp Thần như vậy tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết lợi hại như vậy công pháp cũng không nhiều. Mẹ ca, đối phương rất có thể có nửa bước đan cảnh thậm chí có đan cảnh cấp tu vi, lập tức điều phụ cận quản chế cho ta. Niếp Thần trầm giọng nói. Vâng, môn chủ. Niếp Thần cúp điện thoại, quản tư doánh ngây ngốc nhìn Niếp Thần, nàng đã nghe được Niếp Thần cùng mẹ ca đối thoại, cha mẹ của nàng lại bị cực kỳ lợi hại cường giả bắt. Tư doánh, ta tin tưởng thúc thúc A-Z không có việc gì, dùng thực lực của ta. Địch nhân cũng không dám tùy tùy tiện tiện giết người, địch nhân hẳn là chẳng qua là chỗ tốt hơn. Địch nhân chỗ tốt hơn, đến lúc đó thời gian ta cho chỗ tốt phải đó. Niếp Thần nhẹ giọng an ủi. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp Thần, ta cảm thấy hiện tại cần phải lập tức xác định toàn cầu các đại cường giả vị trí chỗ ở, có như vậy thực lực không nhiều, ta dùng loại bỏ phương pháp. Ừ. Niếp Thần điện thoại lập tức quay đi ra ngoài, video thông tin, băng đế. Niếp Thần, ngươi gọi điện thoại tới, phải tới sát. Băng đế kết nối rất là khó chịu nói, lần này Mỹ quốc nhưng là tổn thất to lớn. Niếp Thần trầm giọng nói, băng đế, làm phiền ngươi một chuyện, ta cần xác định ngươi bây giờ ở địa phương nào. Băng đế chân mày cau lại, Niếp Thần, có người đối cùng ngươi quan hệ mật thiết người xuống tay. Băng đế, phiền thoái, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng ta đưa ngươi liệt vào đối tượng hoài nghi. Niếp Thần trầm giọng nói, không phải là ta. Băng đế đến cửa sổ hướng về phía bên ngoài, nhìn đến. Quấy rầy. Niếp Thần cấp tốc cúp điện thoại, rất nhanh, Niếp Thần gọi thông rèn thánh tử điện thoại, tiếp đó Mli Sa, Sa Tơ Phạ Dạ Ổng, tiếp theo là một ít đạt tới nửa bước đan cảnh cường giả điện thoại. Dùng Niếp Thần thân phận hôm nay vị trí, toàn cầu đỉnh phong cường giả phương thức liên lạc hắn trên cơ bản đều có. Hắn điện thoại đánh tới, những cường giả kia đều tương đối phối hợp, hắn cũng không muốn bị Niếp Thần hoài nghi, không bao lâu thời gian, Niếp Thần liền xác định những cường giả kia cũng không có tại Viêm Hoàng Quốc, càng không hội tại Vinh Thành. Kỳ quái. Vậy sẽ là người nào xuất thủ? Thiên Âm Ma Tông người sao? Nhưng là Thiên Âm Ma Tông kia một cái đan cảnh cô gái tóc vàng lúc này chắc còn ở Mỹ Châu. Nhậm Phi Vũ nói. Bạch Vân nói, có thể Thiên Âm Ma Tông còn có còn lại cường giả, mặt khác thế lực khác nói không chừng còn có đạt tới nửa bước đan cảnh. Niếp Thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, đối phương hội liên hệ ta, đến lúc đó thời gian ta nhất định có thể tra được đối phương là người nào, dám làm như vậy, Thiên Âm Ma Tông tỷ lệ lớn nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vinh Thành bên này, Trường Sinh Môn lực lượng toàn lực mà phát động, không có có thể tìm được địch nhân. Niếp Thần, trước ngươi có tại ba mẹ ta thể nội lưu lại một tia lực lượng sao? Quản tư hoánh có chút trông đợi nói. Nghiếp thần gật đầu, ta lưu xuống, chỉ cần đối phương đến lúc đó thời gian còn tại Vinh Thành, ta chắc chắn có thể cảm ứng được lưu xuống lực lượng tìm tới người. Quản tư hoánh một chút yên tâm. Nghiếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, bất luận là người nào, dám làm như vậy, chắc chắn phải trả ra thê thảm đại giới. Tích. Nghiếp thần thu được email, hắn cái này một cái máy bay đặc biệt trên có màn ảnh lớn màn ảnh, rất nhanh trong thơ tư liệu liền biểu hiện tại trên màn hình lớn. Trường sinh môn tại Vinh Thành bên này lực lượng là cực lớn, mẹ cả hắn tra được không ít. Chương 438, ngự đao phi hành. Theo tư thế ngồi nhìn, hắn thân cao không cao lắm, phỏng chừng không tới 1m7. Nam tính. Con ngươi phải màu đen. Cục đá đánh giết Lưu lão sau đó còn ở lại Lưu lão trong đầu, khống chế lực đạo rất mạnh, chỉ sợ nửa bước đan cảnh còn không có như vậy lực khống chế. Phượng Ảnh Đồng nàng rối rít mở miệng, Nghiếp Thần chau mày, trong tài liệu có không ít tin tức, nhưng là vẫn là không cách nào xác định mục tiêu là người nào. Đối phương xác thực vô cùng đại khả năng có đan cảnh tu vi. Toàn bộ địa cầu bây giờ đan cảnh cường giả cũng chỉ có một chút như vậy. Nghiếp Thần tự lẩm bẩm. Phượng Ảnh Đồng chợt mà nói, Nghiếp Thần, có phải hay không là Đông Đảo Quốc, không phải nói Đông Đảo Quốc sinh hóa dược tề phương diện có đột phá, kia một cái mịt xỉ xỉn mạ còn có thể sử dụng sinh hóa dược tề sao? Trước hắn nhưng là nửa bước đan cảnh tu vi, nếu như sử dụng một số vật gì đó, vô cùng đại khả năng hội đột phá đến đan cảnh cấp. Nghiếp Thần trong mắt hàn quang lóe lên lấy điện thoại ra cho quyền Đông Đảo Quốc Tạ Kệ Xỉ Ỉ Sino. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Sino, ta có vạn phần khẩn cấp sự tình tìm mịt xỉ xỉn mạ. Nghiếp Thần trầm giọng nói. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Sino bất đắc dĩ nói, Nghiếp môn chủ, ta trước cũng đã nói à, ta thật không biết, mịt xỉ đại sư phải đến không có ai biết địa phương bế quan khôi phục. Nghiếp Thần, ta tới nói. Quản tư hoánh truyền âm. Nghiếp Thần điện thoại cho quản tư hoánh. Quản tư hoánh hít sâu một hơi nói, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Sino, hãy nghe ta nói. Lúc này quản tư hoánh tinh thần lực vô cùng làm sôi nổi, nàng tinh thần lực so với bình thường thời điểm còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đông Duộng Hùng có thực lực nhất định, hơn nữa trên người hắn còn có một cái chống lại thôi miên bảo vật, nhưng là, quản tư hoánh cái này vừa mở miệng Đông Duộng Hùng đã bị quản tư hoánh cho thôi miên. Người thật không biết. Quản tư hoánh nói. Ta thật không biết. Đông Duộng Hùng nói. Quản tư hoánh cau mày một cái. Có người hay không có thể biết hắn bây giờ ở địa phương nào? Không có. Quản tư hoánh cúp điện thoại, Nghiếp Thần mày nhíu lại đến, còn thật không có ai biết, vậy tạm thời liền vẫn không thể xác định là không phải là Mịt Xỉ Xỉn Mạ. Mịt Xỉ Xỉn Mạ trước bị thương phải thật nặng, như mục tiêu không phải là nam tính, Nghiếp Thần kỳ thực thấy, Thiên Âm Ma Tông xuất thủ có khả năng muốn cao hơn một chút. Tích tích. Nghiếp Thần văng lên, tần tín điện thoại. Nghiếp Thần, Vinh Thành bên kia tin tức ta biết, ta sẽ giúp ngươi điều tra. Tần tín nói. Cảm tạ. Nghiếp Thần trầm giọng nói, không cùng Tần Tín nói nhiều, Nghiếp Thần liền cúp điện thoại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vinh Thành bên kia có nhiều tin tức hơn tới, nhưng là, cũng không có tin tức tốt, không có bắt địch nhân, cũng chưa có xác định đối phương rốt cuộc là người nào. Một giờ trôi qua, Nghiếp Thần hắn phi cơ hạ xuống. Trong thời gian ngắn nhất, Nghiếp Thần hắn chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Môn chủ. Quản tư bánh tiểu thư, thật xin lỗi. Mẹt cả chờ ở bên này các loại đến. Mẹt cả ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ, Nghiếp Thần giúp hắn tăng lên tới đan cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là bên này lại ra chuyện lớn như vậy tình. Mẹt cả dài lão, chuyện này cũng không thể trách ngươi. Quản tư hoánh nhẹ giọng nói, nàng cũng không phải không giảng đạo lý người. Quản tư hoánh cha mẹ bên này, hai tổ cường giả thay phiên thủ hộ, trong đó còn có hai cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh, như vậy cách thức đã tương đối cao. Thiên cảnh hậu kỳ, nhân vật như vậy thả toàn cầu đó cũng là trong cao thủ cao thủ. Hơn nữa chuyện lần này. Có thiên cảnh cường giả tối đỉnh tại bên này bảo vệ cũng vô dụng. Cũng không thể, mẹt cả cái này một cái đan cảnh cường giả thường xuyên bảo hộ tại bên này, kia không thực tế. Mẹt cả, hiện trường không có phá hư chứ? Nghiếp Thần nói. Môn chủ, cái này không có. Nghiếp Thần gật đầu, hắn mở cửa xe cái mũi ngửi một cái, huyết tinh khí quá nồng, Nghiếp Thần cũng không có ngửi được thứ gì. Nghiếp Thần hắn thần thức từng cái vươn dài đến kia trên thi thể. Lưu lão căn bản là phản ứng không kịp nữa đã bị đánh giết. Hắn trong đầu cục đá tốc độ cực nhanh, xuất thủ cường giả, rất có thể đạt tới đan cảnh cấp. Phải có đan cảnh, nửa bước đan cảnh phòng trừng đều rất không có khả năng khiến Lưu lão một chút phản ứng đều không có. Phượng Ảnh Đồng cùng Nhậm Phi Vũ mở miệng, Nghiếp Thần khẽ gật đầu, hắn là như vậy phán đoán, xuất thủ cường giả vô cùng đại khả năng có đan cảnh cấp tu vi. Đánh giết thiên cảnh hậu kỳ nhân vật còn giữ nguyên cường đại như vậy lực khống chế, không phải người bình thường có thể làm được. Cha, mẹ. Quản tư hoánh tự lẩm bẩm, nàng tinh thần lực một lần nữa kịch liệt sóng gió nổi lên, theo quản tư hoánh sóng tinh thần đạt tới mức nhất định, nàng mơ hồ cảm giác được phương xa dường như tồn tại cảm ứng. Nghĩa thần, ta dường như cảm giác được ba mẹ hắn vị trí mục tiêu. Quản tư hoánh kích động truyền âm. Nghĩa thần con mắt sáng lên, quản tư hoánh cảm ứng được cha mẹ mình mục tiêu. Đây là có thể, con gái cùng cha mẹ huyết mạch, linh hồn đều có thể sinh ra cảm ứng. Cái nào một cái phương hướng? Nghiệp thần hỏi. Tây Nam, khoảng cách khá xa. Ảnh đồng ngươi tiến vào tiêu giao giới bên trong. Nghiệp thần nói mang phượng ảnh đồng nhậm phi vũ bạch vận thu được tiêu giao giới bên trong. Tiếp đó, hắn và quản tư hoánh nhanh chóng trên phụ cận một chiếc máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng phải trường sinh môn. Máy bay trực thăng lập tức cất cánh hướng về hướng Tây Nam bay đi. Nghiệp thần, bây giờ như vậy trạng thái ta bảo trì không bao lâu. Quản tư hoánh nhào nặn cái đầu nói. Nàng hiện tại phải tận lực duy trì tinh thần lực cao độ sôi nổi, nhưng là như vậy đối với quản tư hoánh có áp lực cực lớn. Tư hoánh, khoảng cách có chừng nhiều xa? Nghiệp thần hỏi. Đại khái, 200 km. Quản tư hoánh nói. Nghiệp thần tự lẩm bẩm, xa như vậy, xe taxi chỉ sợ không có như vậy tốc độ, đoạn thời gian này không có phi cơ. Kia trên cơ bản liền chỉ có một cái khả năng, đường sắt cao tốc. Mẹ cả. Lập tức mang đoạn thời gian này hướng Tây Nam đường sắt cao tốc bày ra. Niếp thần thông chi một chút đi. Tốt môn chủ. Rất nhanh Niếp thần có được thập phần tài liệu cặn kẽ, trong đó có hai nhóm đường sắt cao tốc tương đối phù hợp. Phi cơ trực thăng tiếp tục đi tới. Niếp thần, mục tiêu dường như biến một chút điểm, hướng bên này. Quản tư ánh sắc mặt có chút tái nhợt nói, Niếp thần con mắt sáng lên, ánh mắt của hắn để mắt tới trong đó một nhóm đường sắt cao tốc. Cái này một nhóm đường sắt cao tốc vừa vặn chạy tại một chỗ ngoặt địa phương, biến chuyển mục tiêu cùng quản tư hoánh chỉ mục tiêu cũng giống như vậy. Môn chủ, ta chỉ sợ khó có thể vượt qua đường sắt cao tốc. Phi công lúc này nói, đường sắt cao tốc tốc độ có thể đạt tới 300 km trở lên, Niếp thần hắn cái này một cái phi cơ trực thăng tốc độ đều còn không có 300 km mỗi giờ, máy bay trực thăng có thể đường thẳng tiến tới cũng không cần dừng trạm, cái này muốn tiết kiệm thời gian. Nhưng là đường sắt cao tốc đã rời đi 200 km dưới tình huống đuổi kịp cần thời gian phải rất lâu, mấy giờ. Dài như vậy trong thời gian giữa có thể phát sinh rất khó lường số. Ảnh đồng, có thể, ngươi tiến vào trước ta bảo vật trong không gian nghỉ ngơi. Niếp thần nói. Quản tư hoánh gật đầu, một giây kế tiếp quản tư hoánh tiêu thất, Niếp thần trực tiếp theo máy bay trực thăng trên nhảy xuống. Tiếp đó, ở đằng kia phi công khiếp sợ trong ánh mắt, Niếp thần chung quanh thân thể dường như bao phủ một chùm sáng. Kia một chùm sáng mang theo Niếp thần bóng dáng cực tốc mà xông về phương xa, tốc độ này so với phi cơ trực thăng tốc độ nhanh nhiều. Đây là ngự đao phi hành. Niếp thần đạt tới đan cảnh thời điểm vẫn không thể như vậy, những ngày qua tại Viêm Hoàng bảo khố bên kia, Niếp thần đối với cựu kiếp phá diệt quyết, đối với luyện thần chân kinh đều có tăng lên rất nhiều. Mặt khác, tại bên kia, Niếp thần đạt được một thanh vô cùng tốt phi đao. Niếp thần ngự đao phi hành cũng không phải chân đạp tại nhỏ tiểu phi trên đao, mà là phi đao lực lượng tản ra. Bọc lại Niếp thần thân thể, phá không mà đi. Bởi vì Niếp thần đối với phong thuộc tính quy luật bây giờ hiểu rõ đã tăng mạnh hơn nhiều, trở lực nhỏ, như vậy tốc độ phi hành cực nhanh, có thể đạt tới 500-600m mỗi giây khoảng chừng, vượt quá tốc độ âm thanh, vượt quá hàng không dân dụng phi cơ tốc độ, mặc dù không bằng tốc độ siêu âm chiến đấu cơ tốc độ, nhưng so với mới vừa Niếp thần ngồi máy bay trực thăng có thể mau nhiều. Tại thành khu thời điểm, Niếp thần không tốt lắm như vậy, bây giờ đã ra khỏi thành khu. Hưu. Cao tốc mà tiến tới, Niếp thần trên mặt tươi cười, cái kia một ngọn phi đao không tệ, nếu như chỉ lúc trước phi đao, như vậy tiến tới hắn tiêu hao lực lượng hội rất nhanh, bây giờ, tiêu hao lực lượng cũng liền 1/3 bộ dáng. Như vậy tiêu hao, Niếp thần chống đỡ 300 km không có vấn đề, nhiều nhất có thể đạt tới 400-500 km, nhưng là, vượt quá 300 km đối với sức chiến đấu sẽ có ảnh hưởng rất lớn. 1 phút 30-40 km, 10 phút không tới, Niếp thần liền tiến tới 250 km. Đã xuất hiện ở một chiếc kia đoàn xe đằng trước. Thu. Trong nháy mắt Niếp thần rơi xuống đất, bên cạnh hắn ánh đao thoáng cái tiêu thất, phương xa, viên đạn đầu đoàn xe cao tốc đến gần, Niếp thần rất nhanh thì cảm ứng được nguyên lực khí tức. Lúc này đoàn xe khoảng cách Niếp thần không tới 10 km, dưới tình huống bình thường, Niếp thần đối với mình nguyên lực cảm ứng khoảng cách không chỉ như vậy xa, phỏng chừng kia một cái cường giả tại quản tư bánh cha mẹ trên người hắn còn gian lận, quấy nhiễu được Niếp thần lực lượng. Chương 439, Cửu Mệnh Miêu. Missy Sinma. Quỹ đạo bên cạnh, Niếp thần cẩn thận cất giấu, hắn cảm ứng quản tư hoánh cha mẹ hắn cách càng ngày càng gần. Ngay tại quản tư hoánh cha mẹ hắn cách hắn chỉ có chừng 100m thời điểm, Niếp thần thần thức trong nháy mắt thả ra ngoài, thần thức bao phủ đến quản tư hoánh cha mẹ trên người hắn. Thu. Quản tư hoánh cha mẹ hắn ngồi ở chỗ ngồi, bên cạnh chính là một cái cực kỳ lợi hại cường giả, bây giờ kia một cái cường giả vẻ mặt có một chút đắc ý. Bắt quản tư hoánh cha mẹ, hắn tin tưởng. Đến lúc đó thời gian nhất định sẽ có đại bút thu nhập. Niếp thần a Niếp thần, toàn cầu hơn 20 vạn linh thạch, đến lúc đó thời gian, không nói một nửa, 1/3 phải cho ta, kiệt kiệt. Cái này một cái cường giả trong lòng cười quái dị. Đang lúc này, cái này một cái cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cảm giác được sóng thần thức, không đợi hắn xuất thủ, bên cạnh hắn quản tư đánh cha mẹ chỉ một cái tử tiêu thất. Đi chết. Quản tư đánh cha mẹ tiến vào tiêu giao giới bên trong trong nháy mắt nghiếp thần liền xuất thủ, một ngọn phi đao dùng vô cùng tốc độ kinh khủng trong nháy mắt tại trên cửa sổ phá vỡ một cái lỗ nhỏ bắn về phía kia một cái cường giả. Kia một cái cường giả nghiếp thần cũng đã nhận ra, Mitsi Shinma. Thật đúng là Mitsi Shinma. Bất quá bây giờ Mitsi Shinma cùng trước hắn nhìn đến Mitsi Shinma cũng không giống nhau, tu vi khí tức phương diện, Mitsi Shinma lại đạt tới đan cảnh trung kỳ tu vi. Niếp thần phi đao vô cùng làm chuẩn xác đi qua Mitsi Shinma đầu. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, Mitsi Shinma lại biến thành một con quái miêu, kia một con quái miêu bóng dáng chợt lóe chỉ một cái tử liền tiêu thất, Niếp thần thần thức quét lướt khoảng cách cũng không phải rất xa, đường sắt cao tốc tốc độ cũng nhanh, Niếp thần không có thể phát hiện kia một con quái miêu tới chỗ nào. Hưu. Niếp thần phi đao bay trở về. Hưu. Niếp thần cực tốc đuổi theo, hắn bình thường tốc độ cũng sẽ không so với đường sắt cao tốc chậm, nhưng là hắn từ đầu tới cuối thần thức quét lướt một lần đều không có phát hiện nữa Mitsi Shinma biến thành kia một con quái miêu. Lao thạch, đây là cái gì sinh vật? Niếp thần trong đầu nói. Rất nhanh, thạch nhân một chút bối rối âm vang lên, cựu mệnh miêu, không nghĩ tới địa cầu như vậy địa phương lại có như vậy sinh vật, bất quá nhìn qua cũng không hoàn toàn, không có cựu mệnh, cũng liền ba mệnh. Cựu mệnh miêu. Niếp thần kỳ quái nói, cái này hắn ngược lại là nghe nói qua. Dân gian có miêu có 9 cái mệnh thuyết pháp. Thạch nhân nói, Niếp thần, cái này cửu mệnh miêu có thể không là người bình thường nói miêu có 9 cái mệnh, bình thường miêu nơi nào có năng lực như vậy, cửu mệnh miêu phải một loại cường đại linh thú. Cửu mệnh miêu bị đánh giết ngay lập tức sẽ tại chỗ sống lại, tân sinh thời điểm sức phòng ngự lực công kích đều yếu, nhưng là, nó hội có thoáng hiện năng lực, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, trận pháp đều trói không được. Đông đảo quốc hẳn là đạt được cửu mệnh miêu thi thể. Không đúng, hắn hẳn không phải là đạt được hoàn chỉnh thi thể. Có thể chẳng qua là đạt được một đoạn xương hoặc một chút da lông cái gì, Mitsi Shinma rất may mắn, hắn lại dung hợp thành công, như vậy dung hợp, tỷ lệ thành công cũng sẽ không cao hơn 11. Niếp thần cao mày nói, lão thạch, có 3 mệnh, y ngươi, còn có 2 mệnh. Đúng, chặn đánh giết hắn, còn phải đánh giết hắn 2 lần mới có thể. Niếp thần, ngươi muốn chú ý một điểm, hắn dung hợp phải cửu mệnh miêu như vậy sinh vật gen chế thành sinh hóa dược tề, tiềm lực trưởng thành cũng không chỉ đan giữa trung kỳ. Hắn sau này tu vi tăng lên cũng sẽ tương đối nhanh, đến đan cảnh hậu kỳ đan cảnh đỉnh phong chắc chắn không có vấn đề. Thạch nhân nói, Niếp thần hít sâu một hơi, nói như vậy, phải mau chóng lại đánh giết Mitsi Shinma 2 lần. Chẳng qua là, Mitsi Shinma ăn như vậy một lần thiệt thòi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng xuất hiện, có 3 lần mệnh hắn lá gan rất nhiều, loại trừ một cái mạng lá gan phỏng trừng liền hạ xuống không ít. Đáng chết, đáng chết. Khoảng cách rất xa, Mitsi Shinma theo kia quái miêu biến thành nhân loại hình thái. Hắn trong lòng thầm mắng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, Niếp thần công kích quá mạnh mẽ. Đan cảnh trung kỳ tu vi, Mitsi Shinma đối với mình sức phòng ngự vẫn rất có lòng tin, nhưng là, lại căn bản là không chống đỡ được Niếp thần công kích. Niếp thần, cảm tạ. Niếp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, quản tư hoánh cảm kích nói, cha mẹ của nàng trước bị Mitsi Shinma thôi miên, bây giờ hắn đều đã khôi phục như cũ. Cảm ơn cái gì? Thúc thúc Gazi, xin lỗi, phải ta liên lụy ngươi. Niếp thần xin lỗi nói. Quản tư hoánh phụ thân nói, Niếp thần, ta mới vừa nghe hoánh hoánh một chút nói một chút, là đối phương nhìn ngươi thứ tốt nhiều liền muốn dùng như vậy phương pháp buộc ngươi giao ra đồ vật, cái này không thể trách ngươi. Niếp thần, đánh giết kia một tên sao. Nhậm phi vũ nói. Niếp thần khẽ lắc đầu, rất nhanh Niếp thần mang Mitsi Shinma sự tình nói một chút, nghe được Mitsi Shinma còn có 2 cái mạng, hơn nữa đã có đan cảnh trung kỳ tu vi, phượng ảnh đồng nàng chân mày đều nhíu lại. Niếp thần, cũng còn tốt ngươi trước mang ba mẹ hắn thu tới đây diện. Quản tư hoánh có chút sợ nói. Nếu như Niếp thần phải xuất thủ trước công kích, nói không chừng phi đao đi qua Mitsi Shinma Niếp thần liền buông lỏng. Tiếp đó, Mitsi Shinma trong nháy mắt sống lại đánh giết quản tư hoánh cha mẹ hắn chạy mất. Niếp thần cũng âm thầm may mắn, cũng còn tốt hắn thấy cứu người trọng yếu nhất. Mitsi Shinma phục sinh sau đó, dù là công kích yếu hơn nữa, kêu kích giết 2 người bình thường cũng không phí nhiều sức. Thúc thúc Gazi, ngươi hẳn không có chuyện khác tình chứ? Nếu như không có chuyện khác tình, hiện tại liền bắt đầu tu luyện đi. Niếp thần nhìn về quản tư hoánh cha mẹ hắn nói. Quản tư hoánh cha mẹ hắn đều gật đầu, hắn lần này cũng bị hù dọa. Hơn nữa, hắn cũng lo lắng về sau liên lụy đến quản tư hoánh, vẫn là tăng cường sức tự vệ cho thỏa đáng. Thúc thúc Gazi, ngươi phải tiến vào ta bảo vật bên trong tu luyện, ta để cho ngươi vào đi thôi. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói. Rất nhanh, quản tư Hoánh cha mẹ tiến vào Phượng Ảnh Đồng thanh đế đỉnh bên trong, hắn lập tức lái bắt đầu tu luyện, bây giờ Niếp Thần hắn có đầy đủ linh thạch có thể sử dụng. Niếp Thần, cảm tạ. Nếu như ba mẹ hắn xảy ra chuyện, ta đều không biết mình sẽ như thế nào. Quản tư Hoánh động tình nói, nàng nói bất chấp Phượng Ảnh Đồng nàng cũng ở nơi đây đưa lên lửa nóng hương vẫn. Mười đến giây trôi qua. Tích tích. Niếp Thần vang lên, Niếp Thần buông ra quản tư Hoánh, mới bắt đầu phải quản tư Hoánh đưa lên hương vẫn, phía sau, nhưng là Niếp Thần bá đạo hôn quản tư Hoánh. Dương Bộ trưởng, đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đây. Niếp Thần cười nói. Điện thoại là Thiên Đao binh sĩ Dương Nguyên Hoành đánh tới. Đoàn xe trên xuất hiện chuyện như vậy, tự nhiên có người báo động, tiếp đó tin tức rất nhanh thì chuyển tới Dương Nguyên Hoành nơi đó. Niếp Thần, người cứu được sao? Dương Nguyên Hoành nói. Cảm tạ Dương Bộ trưởng quan tâm, người cứu được, bất quá, khiến Mị Sỉ Xín Mạ tên kia chạy. Niếp Thần mang Mị Sỉ Xín Mạ tình huống nói một chút. Nghe được Niếp Thần nói cái này, Dương Nguyên Hoành sắc mặt trở nên âm trầm, Mị Sỉ Xín Mạ lại đạt tới đan cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa vẫn còn có hai cái mạng. Tình huống như vậy đối khắp cả Viêm Hoàng quốc tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Niếp Thần, cảm ơn ngươi tin tức, ta cần phải lập tức mang cái tin này báo lên. Dương Nguyên Hoành trầm giọng nói. Được. Niếp Thần cúp điện thoại. Phượng Ảnh Đồng cau mày nói, Niếp Thần, cái này Mị Sỉ Xín Mạ cần phải diệt trừ a, nếu như chưa trừ đi, tương lai chỉ sợ trở thành hoa lớn. Niếp Thần âm thầm nhức đầu, làm sao một mực thì có như vậy thực lực cường đại địch nhân đâu. Trước đây Gem tướng quân giải quyết, Hàn Ngọc Sơn các loại xuất hiện, Hàn Ngọc Sơn hắn giải quyết vấn đề, Thiên Âm Ma Tông vấn đề còn không có giải quyết, Mị Sỉ Xín Mạ nơi này lại đột phá đạt tới đan cảnh trung kỳ tu vi, nếu như luận tu vi, Mị Sỉ Xín Mạ bây giờ tu vi so với hắn tu vi cao hơn. Hơn nữa, Mị Sỉ Xín Mạ còn có hai cái mạng, một điểm này cũng bỏ a. Đương nhiên, về điểm này diện, Niếp Thần có một cái thế thân búp bê, ngược lại cũng không kém. Mị Sỉ Xín Mạ bây giờ thực lực phỏng trừng không thể so với băng đế hắn yếu bao nhiêu, có mạnh như vậy thực lực, coi như Mị Sỉ Xín Mạ bây giờ không có bảo vật mạnh mẽ, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp từ chỗ khác địa phương lấy được bảo vật mạnh mẽ, đến lúc đó thời gian thực lực của hắn chắc chắn còn sẽ có tăng lên. Chỉ sợ tạm thời khó. Niếp Thần bất đắc dĩ nói. Nếu như ta phải Mị Sỉ Xín Mạ, một lần thất bại như vậy sau đó, ta hẳn sẽ đi nghĩ biện pháp trước tăng thực lực lên. Hắn từ chỗ khác địa phương mặc dù khả năng có được thứ tốt so với theo chỗ này của ta đạt được thứ tốt ít, nhưng là, an toàn a. Mị Sỉ Xín Mạ vừa vặn đột phá liền đến, rất có thể quá cao điểm phòng trường chính mình bây giờ thực lực, cũng không nghĩ tới ta đã vậy còn quá mau tìm tới. Nhậm Phi Vũ có chút căm tức nói. Mị Sỉ Xín Mạ làm như vậy phá hư thế giới ngầm quy củ, thế giới ngầm đối với cái này dạng nắm thân nhân uy hiếp thủ đoạn phải thập phần phỉ nhổ. Bạch Vận nhẹ giọng nói, hắn như vậy tu vi, thế giới ngầm quy củ có chút ràng buộc không tới hắn. Hơn nữa hắn bộ dáng đều thay đổi, ta cũng không có chứng cứ nói hắn liền phải Mị Sỉ Xín Mạ. Bạch Vận nàng cũng không nhìn thấy Mị Sỉ Xín Mạ, nhưng là Niếp Thần thần thức nối liền truyền tin tức nói cho nàng biết bây giờ Mị Sỉ Xín Mạ là hình dáng gì. Sử dụng sinh hoa dược tề. Mị Sỉ Xín Mạ dung mạo quả thật có thay đổi, hơn nữa có rất lớn thay đổi, bình thường cùng hắn người quen biết cũng chưa chắc có thể nhận ra hắn. Niếp Thần cũng là biết linh hồn hắn khí tức mới có thể thoáng cái liền đoán được đó chính là Mị Sỉ Xín Mạ. Chương 440, chủ động Niếp Thần. Phi cơ trực thăng mang Niếp Thần mang về Vinh Thành. Tại đây một cái thời gian, Dương Nguyên Hoành, Tần Tín, Đỗ Lão, Hầu Lão các loại không ít trọng lượng cấp nhân vật lái video hội nghị, mở một cái liền phải 1-2 giờ. Đến phía sau. Số một thủ trưởng đều gia nhập vào hội nghị bên trong. Hội nghị thảo luận sự tình không ít, Thiên Âm Ma Tông vấn đề, Mị Sỉ Xín Mạ vấn đề, Viêm Hoàng Quốc chính thức bây giờ đỉnh phong cường giả thiếu thiếu vấn đề, trọng yếu nhất, thảo luận có thể hay không để cho Niếp Thần hỗ trợ, có thể hay không mang quốc gia nào đó mấy cường giả thực lực tăng lên. Những người còn lại còn không biết, nhưng là, Tần Tín hắn biết Niếp Thần tuyệt đối có năng lực mang nửa bước đan cảnh thậm chí thiên cảnh đỉnh phong tăng lên tới đan cảnh cấp. Mẹ cả nhưng đã là đan cảnh cấp tu vi. Coi như Phượng Ảnh Đồng nàng tăng lên nhanh, có thể là cùng Niếp Thần song tu cái gì, mẹ cả luôn không khả năng đi. Viêm Hoàng Quốc Thiên Phú không thể so với mẹ cả thấp cũng có à, giống Đỗ Lao Đỗ Sơn, Hầu Lao Hầu Giang Tập, hắn đều có như vậy Thiên Phú, hơn nữa hắn đối với quốc gia trung thành cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ Tần Tín hắn lo lắng phải, nhắc ra như vậy yêu cầu đến lúc đó thời gian Niếp Thần cự tuyệt. Cho dù là quốc gia nhắc như vậy yêu cầu, nói thật, cũng có một chút quá. Vốn là Niếp Thần thực lực của hắn tại trong quốc gia bộ phận phải tối đỉnh phong hoàn toàn không có đối thủ, để cho dư thế kẻ lực mạnh tăng lên, đến lúc đó thời gian ít nhiều gì sẽ có cạnh tranh. Hơn nữa lịch sử trên cũng không phải là chưa từng xuất hiện giúp quốc gia những người còn lại tăng lên, cuối cùng ngược lại thiệt thòi lớn ví dụ. Tần Tín hắn lo lắng, nếu như nhắc ra như vậy yêu cầu Niếp Thần cự tuyệt, đến lúc đó thời gian quan hệ chắc chắn trở nên kém không ít, kia cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Niếp Thần giúp quốc gia không ít, hắn phải có như vậy tâm chứ. Thiên đao binh sĩ một cái cường giả nói. Thần kiếm binh sĩ một trưởng lão khẽ lắc đầu, vậy cũng chưa chắc. Giống băng đế, hắn bây giờ tại Mỹ quốc thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu như hắn có năng lực, Mỹ quốc nhắc nhượng lại hắn giúp quốc gia người đạt tới đan cảnh cấp tu vi hắn sẽ hạnh phúc ý. Phương diện này rất nhạy cảm, ta nhất định phải thận trọng lại thận trọng, ta cảm thấy, trước ám kỷ có hay không như vậy có thể. Tích tích. Đang lúc này, Tần Tín điện thoại vang, Tần Tín vội vàng nói, mọi người trước yên lặng một chút, phải Niếp Thần điện thoại. Niếp Thần, quản tư đánh ba mẹ hắn người không có sao chứ? Tần Tín nói. Niếp Thần trầm giọng nói, Tần Bộ trưởng, đa tạ quan tâm, người không việc gì. Mì xì xin mạ sự tình chắc hẳn Tần Bộ trưởng ngươi đã nghe nói qua, Tần Bộ trưởng. Ngươi xem một chút Đỗ Lao gần đây có rảnh rỗi hay không, nếu như Đỗ Lao gần đây có rảnh rỗi chuyện, khiến Đỗ Dài đến xuống chỗ này của ta, ta xem có thể hay không khiến Đỗ Lao tăng lên tới đan cảnh tu vi. Đúng, ngươi cũng thông chi Hầu lão một tiếng đi, kèm theo linh thạch. Tần Tín có chút sửng sốt, hắn còn không có thông chi Niếp Thần, Niếp Thần lại chủ động gọi điện thoại tới phải giúp đến Đỗ Sơn còn có Hầu Giang tập tăng lên tới đan cảnh tu vi. Niếp Thần, ngươi nói thật. Tần Tín hưng phấn vô cùng nói. Nếu như Đỗ Sơn cùng Hầu Giang tập đạt tới đan cảnh tu vi, vậy cũng quá tốt, Viêm Hoàng quốc quốc gia phương diện thì có hai cái đan cảnh cấp cường giả. Tân Bộ trưởng, ta lừa ngươi làm cái gì? Mì xì xin mạ mấy ngày gần đây hẳn sẽ tương đối suy yếu, cũng sẽ không ra làm mưa làm gió, đến lúc đó thời gian thì chưa chắc. Niếp Thần nói, ta không có rảnh rỗi như vậy khắp nơi chạy tới chạy lui, Đỗ Lao cùng Hầu Lao ta vẫn còn tin được, hắn tăng lên cũng có thể, giúp hắn xuống, những người còn lại coi như, Tân Bộ trưởng. Ta nguyện ý giúp chuyện này, nhưng là tại ta tu vi còn không có tăng đến cao hơn thời, cũng không có hứng thú khiến nhiều người hơn tăng lên. Tần Tín hít sâu một hơi nói, Niếp Thần, cảm tạ, cảm tạ. Ta trước đại biểu thần kiếm binh sĩ cảm ơn ngươi, thủ trưởng đến lúc đó thời gian phòng trừng đều sẽ cảm ơn ngươi. Tần Bộ trưởng, ngươi lý giải ta không toàn lực hỗ trợ là được. Niếp Thần nói. Tần Tín vội vàng nói, lý giải, cái này ta đương nhiên lý giải, lòng người khó dò. Hơn nữa coi như ngươi hỗ trợ người người chung với quốc gia, cũng vậy cũng sẽ có xung đột lợi ích. Tân Bộ trưởng, ngươi có thể nghĩ như vậy liền có thể. Tân Bộ trưởng, nếu như ngươi có rảnh rỗi, ngươi cũng tới đây một chút tốt người tu vi tăng lên tới đan cảnh không thể nào, nhưng là đến thiên cảnh hậu kỳ vẫn là có thể. Niếp Thần đạm thanh nói, Tân Tín bây giờ chỉ có thiên cảnh sơ kỳ tu vi, mặc dù nói làm lãnh đạo không nhất định cần phải có mạnh bao nhiêu, nhưng là, thực lực không mạnh, một số thời khắc thật đúng là có một ít không có sức. Nếu như từ thiên cảnh sơ kỳ tăng lên tới thiên cảnh hậu kỳ, kia sức mạnh liền đầy đủ nhiều. Tần Tín ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn cũng có thể. Nếu là tăng lên tới thiên cảnh hậu kỳ tu vi, hắn cái này một cái bộ trưởng bắt tay vào làm liền có thể rất nhiều. Niếp Thần, Dương Bộ trưởng đây. Tần Tín thay Dương Nguyên Hoành nói một câu. Hắn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Tần Bộ trưởng, Dương Bộ trưởng coi như đi. Dương Nguyên Hoành sắc mặt tức khắc có chút suy sụp xuống, cơ duyên a. Đây là cơ duyên vô cùng to lớn a, nhưng là, đã vậy còn quá đại cơ duyên không có hắn phận. Bây giờ Dương Nguyên Hoành hận chết cựu khoan. Dương Nguyên Hoành cũng chỉ có thiên cảnh sơ kỳ tu vi, Tần Tín nếu như đạt tới thiên cảnh hậu kỳ chuyện, kia Tần Tín vượt qua hắn, thần kiếm binh sĩ cũng đè thiên đao binh sĩ một đầu a. Hơn nữa, số một thủ trưởng bây giờ đều đang nhìn nghe, Niếp Thần nói như vậy, số một thủ trưởng khó bảo toàn trong lòng sẽ không có một ít ý nghĩa a, hắn cái này một cái bộ trưởng vị trí đều có chút nguy hiểm. Niếp Thần, Đỗ Lao cùng Hầu Lao hắn nhất định là có khoảng không, không có ở không cũng sẽ có khoảng không, ta sẽ lập tức đi Vinh Thành. Tần Tín trầm giọng nói. Được. Niếp Thần cúp điện thoại. Số một thủ cười dài nói, đồng chí, nhìn đến Niếp Thần giác ngộ so với ta phỏng trừng cao nhiều a, ta còn không có nhắc hắn liền chủ động nói. Đỗ Lao, Hầu Lao, ở chỗ này trước hết chúc mừng ngươi đạt tới đan cảnh tu vi. Đỗ Sơn cùng Hầu Giang tập khắp khuôn mặt phải nụ cười, nếu Niếp Thần nói như vậy. Hắn biết rõ mình trở thành đan cảnh cường giả đó đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Đan cảnh A, đây là hắn chọn đời trông đợi. Đạt tới đan cảnh tu vi, không nói đường chỗ tốt, thọ nguyên liền có thể gia tăng không ít. Đối với Đỗ Sơn hắn cái này một cái tuổi tác người mà nói, đây là vô cùng chỗ tốt to lớn. Tân Bộ trưởng, hai ngày nữa phải nhậm phi vũ sinh nhật chứ. Số một thủ trưởng nói. Tân Tín gật đầu, phải thủ trưởng. Số một thủ cười dài nói, khi đó phỏng trừng ngươi tu vi cũng đột phá, làm. Ta an bài một cái thời gian đi qua, bất quá nhậm phi vũ thân phận có một chút vấn đề nhỏ, lần trước như vậy phỏng trừng không thể. Thủ trưởng, Bạch Vận trước sinh nhật ngài đi, Nhậm Phi Vũ sinh nhật cũng đi, có đúng hay không quá để cao Niếp Thần một ít? Có người nhỏ giọng nói. Số một thủ trưởng nhàn nhạt nói, không tính Niếp Thần, Nhậm Phi Vũ cũng là nửa bước đan cảnh tu vi, phải ta Viêm Hoàng Quốc bây giờ tối đỉnh phong cường giả, hơn nữa phỏng trường dùng không bao lâu nàng liền phải đan cảnh cấp tu vi, còn có Niếp Thần cho quốc gia mang đến trợ giúp to lớn, đi xuống là hoàn toàn hẳn là. Ngươi là ai nếu như có thể mang cho quốc gia lớn như vậy ban trợ? Nếu như người nào thân nhân cũng có mạnh như vậy tu vi, mạnh như vậy tiềm lực, mỗi một lần sinh nhật ta đều đi qua cũng không có vấn đề. Thủ trưởng nói phải Tần Tín nói. Xác thực không tính Niếp Thần, Nhậm Phi Vũ bây giờ thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, nửa bước đan cảnh. Mới bao lâu thời gian à, cũng đã theo một người bình thường đến nửa bước đan cảnh tu vi, nàng trở thành đan cảnh phải nhất định. Bây giờ nếu như thần cổ chắc thí, nàng cũng có thể 16 vang hoặc 17 vang. Nhiều người mở miệng, đối với số một thủ trưởng quyết định như vậy, hắn phần lớn đều cảm thấy phải chuyện đương nhiên, phải vô cùng làm chính xác. Số một thủ trưởng mỉm cười nói, chuyện này cứ như vậy định, bảo mật, đến lúc đó thời gian đi qua, trên mặt nổi phải chúc Đỗ Lao Hầu Lao đạt tới đan cảnh tu vi. Vâng, thủ trưởng. Đỗ Sơn, Hầu Giang Tập, Tần Tín hắn rất nhanh thì đến Vinh Thành bên này, hắn mặc dù bận rộn, nhưng là nghỉ phép 2 ngày hoàn toàn không có vấn đề. Niếp Thần, làm phiền ngươi. Thấy Niếp Thần, Đỗ Sơn hắn rất khách sáo. Niếp Thần hơi mỉm cười nói, Đỗ Lao, ta cũng vậy muốn chính mình lén lút lười, ngươi tu vi đi lên, một ít yêu thú cái gì ngươi có thể giải quyết, ta không cần phải chỗ chạy. Niếp Thần, ngày kia phải Nhậm Phi Vũ sinh nhật, ngươi không có đặc thù an bài chứ? Tần Tín cười nói, số một thủ trưởng đánh tính qua đến, Tần Tín được trước hỏi thăm một chút Niếp Thần, đừng đến lúc đó thời gian Niếp Thần không ở nơi này một bên khiến số một thủ trưởng đánh một cái khoảng không. Niếp Thần cười nói, ngày kia ta thật đúng là có đặc thù an bài, Phi Vũ sinh nhật không muốn biết như vậy lớn, để cho ta đơn độc buổi tiếp nàng chơi một ngày, ta trước cũng đã đáp ứng nàng. Như vậy a, Tần Tín có chút chần chờ. Niếp Thần, thủ trưởng đánh tính qua đến. Niếp Thần vội vàng nói, Tần Bộ trưởng, trước thủ trưởng tới đã rất để mắt ta, Phi Vũ sinh nhật cũng không cần tới, Vận Vận sinh nhật có tình huống đặc biệt tại bên trong, cho nên mới làm tương đối lớn một ít, một ngày kia kỳ thực tương đối mệt mỏi, về sau ta cảm thấy, về sau cũng không cần như vậy, đơn giản liền có thể. Tần Tín nói, Niếp Thần, thủ trưởng phải thuận tiện tới chúc mừng Đỗ Lao Hầu Lao thực lực của hắn tăng lên. Niếp Thần ánh mắt quét qua Đỗ Sơn cùng Hầu Giang Tập cười nói, Đỗ Lao cùng Hầu Lao đều là nửa bước đan cảnh tu vi, dùng chẳng phải lâu, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phỏng chừng một ngày liền có thể đến đan cảnh cấp tu vi, ngày kia, Đỗ Lao Hầu Lao ngươi đều đã trở lại không ở nơi này một bên. Tân Bộ trưởng, ta sẽ cùng thủ trưởng nói một tiếng, cũng không cần phiền toái thủ trưởng tới. Chương 441, Tần Tín ba người tăng lên. Đỗ Sơn hắn ánh mắt lộ ra không thể nghĩ chi chất lượng vật phẩm, một ngày. Chính là một ngày liền có thể nửa bước đan cảnh đến đan cảnh sao. Cái này có phải hay không quá khoa trương một ít? Niếp Thần, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đỗ Sơn có chút khẩn trương nói, nếu như đột phá, hắn còn có thể sống hơn mấy chục năm, nếu như không có thể đột phá, vậy hắn tuổi thọ thì không phải là rất nhiều. Nắm bắt. Niếp Thần khẽ cười nói, Đỗ Lão, ngươi yên tâm đi, mặc dù nói không có 100% tự tin. Nhưng là 90% chắc chắn vẫn là có, nhanh thì nửa ngày, chậm thì một ngày, Đỗ Lao ngươi nhất định sẽ đột phá. Đỗ Lao, Hầu Lao, Tần Bộ trưởng, ngươi bây giờ liền bắt đầu tu luyện đi, ngươi bây giờ không nên chống cự. Một giây kế tiếp, Đỗ Lao hắn tiêu thất, hắn dĩ nhiên là tiến vào Phượng Ảnh Đồng Thanh Đế Đỉnh bên trong. Thanh Đế Đỉnh bên trong lúc này quản tư thoánh cha mẹ đã ở, bất quá Tần Tín hắn không thấy được quản tư thoánh cha mẹ. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp Thần, nếu như Đỗ Lao hắn thiên phú không tệ, hắn tiến bộ tương đối nhanh. Đến đan cảnh sơ kỳ còn có thể đi xuống sông, khiến hắn tiếp tục sao? Niếp Thần cẩn thận cân nhắc một hồi gật đầu nói, hay là cho hắn một ngày đi, một ngày, nhìn hắn có thể đạt tới dạng gì bộ, nếu như có thể đạt tới đan cảnh trung kỳ tu vi, đó cũng là hắn bản lãnh, hắn như vậy tu vi cũng uy hiếp không được ta. Hắn đều là đối với quốc gia rất trung thành người, thực lực của hắn đi lên, đối với ta Viêm Hoàng Quốc tới nói không tệ, ta cũng có thể không thiếu ít phiền toái. Phượng Ảnh Đồng gật đầu. Thanh Đế Đỉnh bên trong, Đỗ Sơn hắn rất nhanh biết nên làm như thế nào. Đỗ Sơn trong lòng hắn khiếp sợ, lại có như vậy tăng lên phương pháp. Dung binh luyện thể sau khi bắt đầu, Đỗ Sơn hắn khiếp sợ sâu hơn, hắn đến như vậy mức độ tăng lên phải vô cùng làm chậm chạp, nhưng là dung binh luyện thể, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi tiến bộ. Hơn nữa, Đỗ Sơn hắn còn cảm giác được chính mình tiềm lực tăng lên, dung binh luyện thể cường hóa thân thể, đối với huyết mạch tăng lên có nhất định tác dụng. Không trách Niếp Thần có lòng tin ta một ngày bên trong có thể đến đan cảnh sơ kỳ, tốc độ tăng lên như vậy, căn bản cũng không cần một ngày. Đỗ Sơn thầm nghĩ trong lòng. Hầu Giang Tập cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Đỗ Sơn Hầu Giang Tập thiên phú đều là rất mạnh. Đương nhiên, Đỗ Sơn hắn thiên phú và Phượng Ảnh Đồng nàng đều có tương đối lớn chênh lệch. Phượng Ảnh Đồng hấp thu phần lớn Phượng Hoàng chân huyết, nàng thiên phú bây giờ thập phần cường đại. Quản tư đánh sâu trong linh hồn có kia một bó quang lai lịch cực lớn, Bạch Vận đạt được Phật đạo truyền thừa, nhậm phi Vũ Viêm Hoàng huyết mạch rất thuần khiết, công pháp giống vậy nàng tu luyện chậm, nhưng là huyết mạch công pháp tu luyện cực nhanh. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Niếp Thần bồi tiếp Phượng Ảnh Đồng nàng đi dạo phố, nhìn xem phim cái gì, như vậy bình thường sinh hoạt hắn hiếm có. Niếp Thần, Đỗ Lao đột phá. Vừa vặn nhìn xong một cái điện ảnh, Phượng Ảnh Đồng đột nhiên truyền âm nói, lúc này khoảng cách Đỗ Sơn hắn tiến vào Thanh Đế đỉnh bên trong còn chỉ có 4, 5 tiếng. Niếp Thần khẽ cười nói, Đỗ Lao hắn phải có lợi, ngươi bây giờ đã là đan cảnh cường giả, Thanh Đế đỉnh năng lực tăng cường rất nhiều, bằng không thì hắn tiến bộ cũng không khả năng nhanh như vậy. Phượng Ảnh Đồng khẽ gật đầu, mới bắt đầu Thanh Đế đỉnh cũng không có mạnh như vậy, kém nhiều. Niếp Thần, Hầu Lao phỏng chừng còn phải 2 giờ. Đỗ Lao có hy vọng rất lớn có thể đạt tới đan cảnh trung kỳ tu vi, Hầu Lao phỏng chừng có chút khó khăn. Có thể hay không đạt tới, nhìn hắn bản lãnh, một ngày nếu như không có thể đột phá đến đan cảnh trung kỳ tu vi, coi như cho 2 ngày 3 ngày, phỏng chừng cũng đột phá không. Một đêm trôi qua, Niếp Thần mở mắt, hắn ngửi được dễ ngửi mùi thơm, trong ngực hắn phải Phượng Ảnh Đồng, mùi thơm phải Phượng Ảnh Đồng trên thân phát ra mùi thơm cơ thể. Tối ngày hôm qua đầu tiên là quản tư hoánh, tiếp đó Phượng Ảnh Đồng. Niếp Thần kỳ thực nhớ nàng đồng thời, vậy cũng không cần từng cái căn phòng chạy, nhưng là Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh nàng bây giờ còn không chịu nhận. Ảnh Đồng, ngươi làm sao sớm như vậy cũng tỉnh lại. Niếp Thần khẽ cười nói, lúc này còn rất sớm. Phượng Ảnh Đồng như tiểu miêu như vậy tại Niếp Thần ngực chắp chắp nói, tân bộ trưởng đột phá đến thiên cảnh hậu kỳ tu vi, ta có một chút cảm ứng liền tỉnh. Ồ! Niếp Thần kinh ngạc nói, hắn thiên phú kia còn có thể à, còn có gần nửa ngày đây, vậy hắn có thể đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Ừ, hắn thiên phú cũng không tệ lắm, phỏng chừng đừng trên sự tình tiêu tốn rất nhiều tinh lực mới chỉ có thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Phượng Ảnh Đồng nói, đúng, tư đoánh cha mẹ đều đã đạt tới địa cảnh sơ kỳ tu vi. Niếp Thần cười nói, thật đúng là nhanh, ngươi đạt tới đan cảnh sơ kỳ tu vi, phương diện này mau nhiều, bằng không thì 3-4 ngày phỏng chừng cũng không thể. Vừa nói, Niếp Thần một bên ma thủ tại Phượng Ảnh Đồng ngực năn bóp, kia hai đám mềm mại cảm giác quá tốt. Niếp Thần, ngươi không tu luyện. Phượng Ảnh Đồng thở gấp nói, ai? Niếp Thần than nhẹ một tiếng, đáng tiếc sức chiến đấu quá mạnh, bằng không thì có thể tới một hồi. Ta đây trước tu luyện, húc dương tử khí hấp thu tác dụng không nhỏ, không biết lúc nào có thể lại tiến vào Viêm Hoàng bí cảnh một chuyến, ở trong đó nhưng là có phần lớn tử khí, ta trung đan điền bên trong tử đan tiến bộ không có hạ đan điền bên trong kim đan mau. Phượng Ảnh Đồng bạch Niếp Thần một cái, không biết xấu hổ. Hắc hắc, Ảnh Đồng ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, ta tu luyện. Niếp Thần nói trong nháy mắt tiến vào tiêu giao giới bên trong. Theo tu vi tăng lên, tiêu giao giới bên trong không gian cũng là không ngừng tăng lớn, mỗi một ngày Niếp Thần có thể hấp thu được húc dương tử khí cũng sẽ tăng thêm một chút nhỏ. Đã đến giờ buổi trưa, Niếp Thần hắn ăn qua bữa trưa. Tần Tín hắn tu luyện thời gian tiếp cận một ngày. Thanh Đế đỉnh bên trong. Ẩm. Đỗ Sơn trên thân truyền ra khí tức cường đại, hắn tu vi rốt cuộc một lần nữa đột phá, theo đan cảnh sơ kỳ vừa tăng lên tới đan cảnh trung kỳ cảnh giới. Vừa nửa giờ, Tần Tín trên thân truyền ra tương đối cường đại khí tức, hắn đột phá tu vi đến thiên cảnh đỉnh phong. Hầu Giang Tập tu vi đan cảnh sơ kỳ, hắn phải tối hôm qua đến đan cảnh sơ kỳ tu vi, bây giờ khoảng cách đan cảnh trung kỳ đã tiến tới vài sải bước, nhưng là khoảng cách đan cảnh trung kỳ cũng còn cách một đoạn, đến mức này, hắn tốc độ tiến bộ đã chậm rất nhiều, lần này không có thể đột phá đến đan cảnh trung kỳ tu vi. Niếp Thần, Tần bộ trưởng đột phá. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, còn có 20 phút. Tần bộ trưởng củng cố sẽ để cho hắn đi ra đi, tăng lên nhiều như vậy, xứng đáng được hắn. Linh thạch, Niếp Thần đều tiêu hết một ít. Vốn là Đỗ Sơn nếu như hắn chẳng qua là đến đan cảnh sơ kỳ sẽ để cho hắn kết thúc, kia Niếp Thần không cần thiết, nhưng lúc đó còn không có một ngày, hắn tu vi tiến bộ vừa còn rất nhanh. Đan cảnh cấp cường giả tiêu hao là rất lớn, Đỗ Sơn Hầu Giang Tập Tần Tín hắn cộng lại, tiêu hao Niếp Thần 7-800 cái linh thạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Chức, quốc gia khen thưởng. 5 cái linh thạch đều có người thẻ, cuối cùng 5 cái linh thạch một viên đều không có xuống tới, chẳng qua là khen thưởng một ít tiền mặt. Những thứ kia tiền mặt Niếp Thần còn quên đi ra ngoài. Nếu là ở gần đây điên kiếm trước, đừng nói 7-800, coi như 70-80, khiến Niếp Thần trợ cấp cũng không khả năng. Bây giờ, cái này 7-800, Niếp Thần ngược lại không phải là đặc biệt quan tâm. 7-800 cái linh thạch chẳng qua là 23 hơn vạn trong linh thạch một phần rất nhỏ. 20 phút trôi qua rất nhanh. Tần Tín, Đỗ Sơn, Hầu Giang tập đồng loạt ra bên ngoài bây giờ. Nghĩa thần, cảm tạ. Tần Tín hắn ba cái đều vô cùng kích động, tu vi tăng lên so với hắn phỏng chừng còn nhiều hơn. Tần Tín vốn là thấy đến thiên cảnh hậu kỳ hắn liền thỏa mãn, nhưng là, hắn lại đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Hầu Giang tập mặc dù không có đến đan cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là hắn cách đan cảnh trung kỳ cũng không phải quá xa, cả đời này cố gắng một chút, đạt tới đan cảnh trung kỳ vẫn là không có vấn đề. Cao hứng nhất phải Đỗ Sơn, trực tiếp tăng lên tới đan cảnh trung kỳ tu vi, cái này to lớn mà ngoài hắn dự liệu. Hơn nữa, không chỉ tu vi tăng lên, hắn biết rõ mình tiềm lực cũng tăng lên không ít. Đỗ Lão, Hầu Lão, Tần Bộ trưởng, chúc mừng. Nghiếp thần cười nói. Chương 442, Vườn Dầu Dương Nguyên Hoành. Tần Tín hắn tu luyện thời điểm lẫn nhau không thấy được, cũng không biết đối phương tình huống. Lúc này Hầu Giang tập kinh ngạc nói, Tần Bộ trưởng, ngươi thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Đúng. Tần Tín mặt đầy nụ cười. Hầu Giang tập khẽ cười nói, chỉ sợ Dương Bộ trưởng biết hội rất thương tâm, hắn người này vì quốc gia kỳ thực cũng làm không ít chuyện, chẳng qua là có lúc cũng tương đối quan tâm gia tộc lợi ích, có chút hành động có một chút điểm có mất công chính. Nghiếp thần đạm thanh nói, Hầu Lão, ta bây giờ đối với tại Dương Bộ trưởng ngược lại là không có bao nhiêu ý kiến, chẳng qua là, hảo cảm cũng chỉ có nhiều như vậy, cho nên, Dương Bộ trưởng chính mình cố gắng lên. Hầu Giang tập trong lòng than thầm, chính mình cố gắng, nói dễ vậy sao a? Dương Nguyên Hoành thiên phú không có thể so với Tần Tín thấp, nếu như Niếp Thần hỗ trợ, một ngày hắn cũng có thể đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là, Niếp Thần không rút, cả đời rất có thể cũng không đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Trước một chút sai lệch, về sau Dương Nguyên Hoành vị trí so với Tần Tín vị trí hội sai. Hầu huynh, ngươi đến đan tiến vào trung kỳ sao? Đỗ Lao hỏi, hắn cũng không thể trực tiếp nhìn ra Hầu Giang tập bây giờ tu vi. Hầu Giang tập trợn mắt nói, Đỗ huynh, ngươi đừng nói cho ta ngươi đã đan cảnh trung kỳ tu vi. Đỗ Lao phải thập phần chứng chặt người, nhưng là bây giờ cũng có chút đắc ý cười nói, may mắn, đột phá đến đan cảnh trung kỳ tu vi. Đỗ huynh, vậy ngươi đến lúc đó thời gian có thể phải mời khách. Hầu Giang tập có chút buồn bực nói, bản đến như vậy lớn đột phá hắn thật cao hứng, nhưng là, Đỗ Sơn lại đã đan cảnh trung kỳ. Tần Tín vui vẻ nói, Đỗ Lao, ngươi lại đan cảnh trung kỳ tu vi, lợi hại, lợi hại. Ta đã cho ta tăng lên rất nhiều, nhưng không sánh được Đỗ Lao ngươi a. Đỗ Sơn mỉm cười nói, lợi hại nhất phải Niếp Thần, phải Phượng Ảnh Đồng, một ngày ngắn ngủi lại để cho ta có khổng lồ như vậy tăng lên. Niếp Thần, ngươi thiếp một ít linh thạch, những linh thạch này ta sẽ tiếp tế ngươi. Đạt tới cái này dạng tu vi, ta đến lúc đó thời gian có thể phân phối đến một bộ phận linh thạch. Niếp thần gật đầu, nếu Đỗ Sơn hắn muốn tiếp tế hắn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. 7.800 linh thạch có thể cũng không ít. Trước Niếp thần đến nhầm ra, cũng chỉ là cho ra 30 linh thạch. Niếp thần, cảm kích chuyện, ta cũng không biết nói cái gì, đại ân ta ghi nhớ trong lòng, có cần gì ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Hầu Giang tập nói, cái này ân huệ, Hầu Giang tập hắn đều biết rõ phân lượng. Đừng xem chẳng qua là một ngày, ngày này tăng lên, hắn 10 năm 20 năm, thậm chí vốn là cả đời này đều không đạt tới. Đúng. Nghĩa thần, có cần giúp đỡ địa phương, cứ mở miệng. Tần Tín cùng Đỗ Sơn cũng nói. Nghĩa thần khẽ cười nói, Tần Bộ trưởng, Đỗ Lao, Hầu Lao, ta cũng là bởi vì ngươi vì quốc gia nỗ lực rất nhiều mới giúp ngươi, ngươi tiếp tục giúp Viêm Hoàng quốc là được rồi. Đúng liên quan tới lần này tăng lên, cụ thể làm sao tăng lên, hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật. Ta cũng không muốn còn nữa mới phiền toái. Không thành vấn đề. Tần Tín hắn gật đầu, hắn cũng biết điều bí mật này trọng yếu. Nghiếp thần, ta đây liền cáo từ trước. Tần Tín nói. Nghiếp thần gật đầu, rất nhanh Tần Tín hắn rời đi. Tần Tín cùng Đỗ Sơn đi Đế Đô, Hầu Giang tập đi Ma Đô, Hầu Giang tập phải Thiên Đao binh sĩ thủ hộ trưởng lão, phần lớn thời gian phải trấn thủ Ma Đô. Hầu Giang tập còn chưa tới Ma Đô, Dương Nguyên Hoành biết hắn đã kết thúc tu luyện tại trở lại, điện thoại đánh tới Hầu Giang tập trên. Hầu trưởng lão, không biết ngươi tăng lên tình huống như thế nào. Tân Bộ trưởng thật đạt tới thiên cảnh hậu kỳ tu vi hay sao? Một ngày ngắn ngủi, hẳn là không thể nào đâu, hẳn là chẳng qua là thiên cảnh trung kỳ. Dương Nguyên Hoành trong miệng thoáng cái xuất hiện không ít chuyện, hắn đối với lần này tương đối quan tâm. Hầu Giang tập thở dài một hơi. Hầu Lão, ngươi có phải là không có đạt tới đan cảnh? Dương Nguyên Hoành nghe được Hầu Giang tập thở dài nói. Hầu Giang tập nhẹ giọng nói, ta gọi là ngươi một tiếng tiểu Dương, không có vấn đề chứ? Hầu Lão. Dĩ nhiên không có vấn đề, ngài bối phận có thể so với ta cao nhiều, hơn nữa ngài phải thủ hộ trưởng lão, đức cao vọng trọng. Dương Nguyên Hoành nói, luận vị trí, thủ hộ trưởng lão vị trí có thể một chút không thể so với bộ trưởng vị trí thấp. Hầu Giang tập khẽ thở dài, tiểu Dương, chuyện khi trước ngươi làm sai à, nếu không lần này cũng sẽ không có ngươi. Tân bộ trưởng đạt tới thiên cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa, không chỉ thiên cảnh hậu kỳ, đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Thiên cảnh đỉnh phong. Dương Nguyên Hoành con mắt trợ to, tại hắn phòng trường bên trong, Tần Tín đạt tới thiên cảnh hậu kỳ hẳn là chỉ có 3 phần 10 tỷ lệ, làm sao Tần Tín lại đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi? Tần Tín thiên cảnh hậu kỳ, hắn chênh lệch cũng rất lớn, Tần Tín thiên cảnh đỉnh phong, chênh lệch này, quá tốt đẹp lớn. 10 cái thiên cảnh sơ kỳ nhân vật cũng đánh không thắng một cái thiên cảnh đỉnh phong nhân vật. Không sai, thiên cảnh đỉnh phong. Ta đạt tới đan cảnh sơ kỳ, hơn nữa tại đan cảnh sơ kỳ còn tiến tới 2 bước, Đỗ Lao đã đạt tới đan cảnh trung kỳ tu vi. Hầu Giang Tập nói. Hầu Giang Tập chuyện vừa phảng phất tại Dương Nguyên Hoành trong đầu bỏ lại 2 viên bùng tấn, một ngày ngắn ngủi, nghiếp thần lại khiến Đỗ Sơn hắn có lớn như vậy tăng lên. Cái này là bực nào năng lực? Hầu Lao, ta Dương Nguyên Hoành trong lòng vô cùng khổ sáp, hắn hiện tại muốn hung hãn tắt mình mấy chục bạc hai, nếu như Cửu Khoan tại phía trước, hắn muốn hoạt hoạt bóp chết Cửu Khoan. Tiểu Dương, nếu như ngươi cố gắng vì quốc gia làm việc, ta cảm thấy về sau vẫn là có hy vọng, hàng vạn hàng nghìn không lại muốn cùng nghiếp thần mâu thuẫn va chạm, hiểu được. Hầu Giang Tập nói. Hầu Lao, ta hiện tại nào còn dám a? Dương Nguyên Hoành cười khổ. Nghiếp thần trong một đêm sẽ để cho 2 cái đan cảnh cường giả xuất hiện, trêu chọc nhân vật như vậy, cái này không phải là tìm chết sao? Hơn nữa, trêu chọc nghiếp thần, chỉ sợ bây giờ Hầu Giang Tập thứ nhất liền không đồng ý, Hầu Giang Tập phải lớn như vậy chỗ tốt, trong lòng không cảm kích nghiếp thần làm sao có khả năng. Tiểu Dương, trước như vậy, ngươi hảo hảo mà nghĩ nghĩ. Hầu Giang Tập cúp điện thoại. Đế Đô, số 1 thủ trưởng mới vừa lái xong một cái hội. Thủ trưởng, Tân bộ trưởng điện thoại. Bí thư tiến vào nhẹ giọng nói. Được. Số 1 thủ trưởng có chút mong đợi tiếp thông điện thoại. Tần bộ trưởng, ngươi nói cho ta biết trước, phải tin tức tốt hay là tin tức xấu? Tần Tín cười nói, thủ trưởng, không phải là tin tức tốt cũng không phải tin tức xấu, phải đặc biệt tin tức tốt. Ừ. Thủ trưởng, ta đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi, hầu trưởng lão đạt tới đan cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là so với mới vừa vào đan cảnh sơ kỳ mạnh hơn nhiều, đỗ trưởng lão đã đạt tới đan cảnh trung kỳ tu vi. Tần Tín nói, thanh âm hắn bây giờ đều vẫn còn tương đối sao động, lần này kinh hỉ quá lớn. Cái gì? Số 1 thủ trưởng đều bị khiếp sợ đến, hắn biết Tần Tín thực lực của hắn hội có không nhỏ tăng lên, nhưng hắn cũng không nghĩ tới hắn lại tăng lên nhiều như vậy. Thủ trưởng, ngài không có nghe lầm. Tần Tín nói, số 1 thủ trưởng hít sâu một hơi, một ngày à, chỉ một ngày, lại Đỗ Sơn đều đạt tới đan cảnh trung kỳ tu vi, cái này tăng lên cũng quá kinh khủng. Thủ trưởng, ta cũng vậy cũng có trước thời gian rất lâu tích lũy, nếu không cũng không khả năng thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Giống đỗ trưởng lão, một ngày có thể tăng lên tới mức này, nhưng là 10 thiên, cũng sẽ không so với cái này mạnh mẽ nhiều lắm. Tần Tín nói, số 1 thủ trưởng âm thầm gật đầu, như vậy còn nói còn nghe được một ít. Tần Bộ trưởng, nghiếp thần lại khiến đỗ trưởng lão trực tiếp tăng lên tới đan cảnh trung kỳ tu vi, tốt. Số 1 thủ cười dài nói, Tần Tín nói, thủ trưởng, nghiếp thần còn lấy ra 700 linh thạch cho ta dùng, cái này linh thạch ta cảm thấy vẫn phải là trả lại cho Niết Thần. Còn, đương nhiên phải còn. Số 1 thủ trưởng cười to nói, trước khai hội hắn trong lòng có chút phiền muộn, nhưng là bây giờ, hắn tâm tình trở nên vô cùng tốt. Cùng Đỗ Sơn thực lực của hắn đạt tới cái này dạng mức độ so sánh, chuyện khi trước chỉ là chuyện nhỏ. Thủ trưởng, ta đây hồi đến nói tỉ mỉ nữa. Tần Tín mỉm cười nói, không thành vấn đề, chuẩn bị cho ngươi bữa tiệc, ha ha. Môn chủ, vẫn là không có Mị Xì Xin Mạ tung tích. Mẹt cả nói. Mị Xì Xin Mạ bây giờ ở vào trạng thái suy yếu, lúc này giết chết hắn một cái mạng tương đối dễ dàng, nhưng là, trường sinh môn người, thần kiếm binh sĩ, thiên đao binh sĩ toàn lực tra tìm đều không có tin tức. Môn chủ, muốn không ta đi Đông Đảo Quốc, bắt được cùng Mị Xì Xin Mạ có quan hệ thân mật mấy người. Mẹt cả có chút âm lánh nói. Đối với Mị Xì Xin Mạ, mẹt cả lần này là hận tới, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn trấn thủ tại Vinh Thành bên này, Mị Xì Xin Mạ lại tại bên này bắt được quản tư bánh cha mẹ, nếu không phải Niếp Thần cứu trở về, còn không biết hội xảy ra chuyện gì. Niếp Thần khẽ lắc đầu, đây là hạ hạ sách, như vậy thủ đoạn, không phải vạn bất đắc gì không nên dùng, bây giờ ta còn chưa tới như vậy mức độ. Vâng, môn chủ. Niếp Thần nhẹ giọng nói, mẹ cả, Lưu Lão tang lễ tiến hành thế nào, đúng Lưu Lão có một đứa con trai, cũng là ta trường sinh môn chứ. Môn chủ, tang lễ tại cử hành, Lưu Lão phải thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Cho hắn tương đối cao cách thức, hắn là có một đứa con trai, kêu Lưu Dương, địa cảnh đỉnh phong tu vi. Mẹt cả nói, nghiếp thần nhỏ khẽ thở dài một hơi, lúc này phải tế bái thời gian chứ. Chuẩn bị xe, ta đi tế bái xuống Lưu Lão, tư bánh cũng sẽ đi. Chương 443, trường sinh môn thực lực. Lưu Huy Lưu lão tang lễ, rất nhiều người đều đến, Trường Sinh môn cường giả, còn có thế giới ngầm còn lại thế lực một ít cường giả. Lưu Huy dù sao cũng là thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Hơn nữa, Lưu Huy sớm mấy năm cũng đã đạt tới thiên cảnh hậu kỳ, hắn trở thành thiên cảnh cường giả thời gian lâu hơn, bằng hữu không ít. Niếp thần quản tư đánh hắn tới, Niếp thần cảm giác được một ít ánh mắt địch ý, Lưu Huy là bảo vệ quản tư đánh cha mẹ mà chết, bạn hắn, hắn một ít thân nhân trong lòng nhất định là có ý nghĩ. Dù là, Lưu Huy nếu thêm vào Trường Sinh môn, bản thì nhất định phải phục tùng thượng tầng chỉ thị. Cảm tạ môn chủ. Niếp thần cùng quản tư đánh trên song thơm, một cái hơn 30 tuổi nam tử đỏ mắt quỳ đáp lễ, hắn phải Lưu Huy nhi tử Lưu Dương, cũng là Trường Sinh môn người. Niếp thần ánh mắt quét qua, từng cái người nhìn chăm chú hắn, Lưu Huy chết, đây đối với Trường Sinh môn tới nói phải một cái đả kích rất lớn. Không phải nói Lưu Huy một người này đối với Trường Sinh môn tới nói trọng yếu bao nhiêu, mà là đối với Trường Sinh môn danh tiếng phương diện đánh kích, trước biết Niếp thần thực lực, biết nói Trường Sinh môn thực lực, không ít cường giả thêm vào Trường Sinh môn. Bây giờ, Lưu lão cái này vừa chết, có thể một ít do dự muốn không muốn gia nhập Trường Sinh môn cường giả bỏ đi thêm vào Trường Sinh môn ý nghĩ, nếu như hắn có tương đối mạnh thực lực có thể hiện tại quá cũng không tệ, thêm vào Trường Sinh môn, nghe lệnh hành sự, nói không chừng lúc nào đã bị người diệt. Chính mình chết có còn không có lo lắng như vậy, cũng không phải là ít cường giả lo lắng, nếu như hắn chết, hắn thê thì làm sao bây giờ? Thực lực cường đại nhân vật, cái nào không có một người địch nhân? Lưu Dương. Niếp thần mở miệng. Có thuộc hạ. Niếp thần trầm giọng nói, phụ thân ngươi là làm Trường Sinh môn mà chết, Trường Sinh môn không hội nhìn ngươi lưu ra bởi vì ngươi phụ thân chết mà thực lực đại giảm. Tốt dễ làm xong phụ thân ngươi tang sự, tiếp đó trong 3 ngày, ngươi tu vi sẽ tăng lên đến thiên cảnh trung kỳ thậm chí thiên cảnh hậu kỳ. Trong vòng 1 tháng, ngươi tu vi nhất định sẽ tăng lên tới thiên cảnh đỉnh phong. Chỉ cần ngươi lưu ra trung thành làm Trường Sinh môn hiệu lực, ngươi lưu ra thực lực chắc chắn càng ngày càng mạnh. Nếu như một ngày kia ngươi làm Trường Sinh môn chết trận, Trường Sinh môn sẽ chiếu cố tốt người nhà ngươi, con của ngươi, tương lai chắc chắn vượt quá ngươi, tương lai ít nhất cũng sẽ đạt tới nửa bước đăng cảnh. Lưu Dương vội vàng nói, đà tạ môn chủ. Niếp thần có chút kỳ quái, tình huống tựa hồ có hơi không đúng, hắn nói như vậy chuyện, hẳn rất nhiều người hưng phấn mới đúng, làm sao mọi người thật giống như không có phản ứng gì. Ngươi chẳng lẽ không tin môn chủ? Mẹt cả trầm giọng nói. Mẹt cả vừa nói, trong nháy mắt trên thân phát ra khí tức cường đại, đan cảnh cấp khí tức cường giả. Trước đây không lâu chắc hẳn mọi người đều biết, ta chỉ có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, mặc dù có thiên cảnh đỉnh phong viên mãn, nhưng là khoảng cách đan cảnh còn có rất lớn khoảng cách, nhưng là, ta bây giờ đã là đan cảnh cấp. Mẹt cả tu vi phải ẩn tàng, Trường Sinh môn chúng nhiều cường giả cũng không biết, càng không cần phải nói Trường Sinh môn bên ngoài một ít cường giả, hắn thả ra ngoài đan cảnh cấp khí tức khắc rất nhiều người khiếp sợ. Thời gian ngắn như vậy, theo lý, mẹt cả rất không có khả năng theo thiên cảnh đỉnh phong viên mãn đạt tới đan cảnh cấp tu vi. Mẹt cả cười nói, phải môn chủ khiến thực lực của ta tăng lên. Niếp thần nhìn về quản tư hoánh khẽ gật đầu, trong nháy mắt trên người nàng đồng dạng thả ra ngoài đan cảnh cấp cường giả mới có khí tức, so với mẹt cả trên thân phát ra khí tức mạnh hơn. Chư vị, Lưu Huy trưởng lão thủ, ta nhất định sẽ báo, ta Trường Sinh môn cũng có như vậy thực lực. Niếp thần đan cảnh cấp tu vi, ảnh đồng đan cảnh cấp, mẹt cả trưởng lão đan cảnh cấp, ta cũng vậy đan cảnh cấp tu vi. Quản tư hoánh nói. Một giây kế tiếp, Phượng ảnh đồng Bạch Vận Nhậm Phi Vũ nàng tam nữ xuất hiện, Phượng ảnh đồng trên thân đồng dạng phát ra đan cảnh cấp cường giả mới có khí tức. Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận, trên thân phát ra nửa bước đan cảnh cấp khí tức cường giả. Mẹ cả, Quản Tư Hoánh, Phượng ảnh đồng, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ, 5 cái cường giả đồng loạt thả ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức, Trường Sinh môn từng cái cường giả nhiệt huyết, hắn phần lớn kỳ thực chỉ biết là Niếp thần có đan cảnh cấp tu vi, nào nghĩ tới, mẹ cả, Quản Tư Hoánh, Phượng ảnh đồng đều đang có đan cảnh cấp tu vi. Hơn nữa Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ cũng là nửa bước đan cảnh, nàng chắc chắn khoảng cách trở thành đan cảnh cấp cường giả cũng không có nhiều xa. Lưu Dương ánh mắt lộ ra vẻ kích động, hắn mới vừa kỳ thực cũng là không tin, nhưng là bây giờ hắn tin, Trường Sinh môn như vậy thực lực, Niếp thần cái này một người môn chủ có cần phải lừa hắn sao? Hơn nữa, Phượng ảnh đồng nàng thời gian ngắn ngủi đạt tới cái này dạng mức độ, kia Niếp thần nói muốn đem hắn tăng lên tới thiên cảnh đỉnh phong nhất định là có thể. Môn chủ Vạn Tuế. Môn chủ Vạn Tuế. Có Trường Sinh môn cường giả cầm đầu kêu to, tức khắc đến bên này mấy trăm Trường Sinh môn người giống to, cũng còn tốt bên này phải lưu ra trang viên trong vòng, không làm sao nhiều dân. Được, an tĩnh. Niếp thần chia tay, tức khắc Trường Sinh môn người nhanh chóng an tĩnh lại. Niếp thần ánh mắt quét qua tại chỗ cường giả trầm giọng nói, chư vị, vốn là ta Trường Sinh môn có bao nhiêu đỉnh phong cường giả, đây là cơ mật, hôm nay sáng biểu hiện, một là tăng cường xuống mọi người lòng tự tin, hai là ta nghĩ thỉnh nói trêu chọc ta trường sinh môn người, dám trêu chọc ta trường sinh môn, dám giết ta trường sinh môn người, vậy thì phải nỗ lực huyết đại giới. Tại chỗ còn có còn lại thế lực một ít cường giả, trong lòng hắn giết thầm, trường sinh môn thực lực này quá mạnh mẽ. Có cường giả cũng không thuộc về một cái nào đó thế lực cường đại, hắn đã tại suy nghĩ có đúng hay không thêm vào trường sinh môn. Nghĩa thần, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Thoánh, Mẹ Cạ, đã bốn cái đan cảnh cấp cường giả. Nếu như Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận đột phá, kia trường sinh môn liền phải 6 cái đan cảnh cấp cường giả. Bây giờ toàn bộ thế giới ngầm, trường sinh môn bên ngoài, mọi người biết đan cảnh cấp cường giả mới có bao nhiêu. Chiến Vương, Lệ Vô Ngân, Tây Môn Thí, Độc Vương. Nghiệp thần mở miệng. Chiến Vương hắn lập tức từng cái đứng ra. Nghiệp thần đạm thanh nói, Chiến Vương, ngươi phải sớm nhất thêm vào trường sinh môn, khi đó chẳng qua là 3 năm, nhưng là về sau, ngươi yêu cầu lâu dài thêm vào trường sinh môn, coi như sớm nhất thêm vào trường sinh môn người, ngươi nên có một chút khen thưởng. Ta nhất định thành tâm ra sức môn chủ, thành tâm ra sức trường sinh môn. Chiến Vương hắn đồng thời lớn tiếng nói. Có ít người nhìn về quỷ thủ cũng là cùng Chiến Vương hắn đồng thời, nhưng là, Niếp Thần lại không có để cho quỷ thủ. Thực lực ngươi sẽ có tăng lên, lập tức đưa ngươi trong tay sự tình giao phó xuống. Niếp Thần trầm giọng nói. Vâng, môn chủ. Chiến Vương hắn hưng phấn không thôi. Niếp Thần nhìn về quỷ thủ trước bị Quản Tư Hoánh khống chế, bất quá về sau, trường sinh môn thực lực không ngừng tăng cường, Quản Tư Hoánh buông ra khống chế. Quản Tư Hoánh không thể nào đồng thời khống chế phần lớn người, nàng không có như vậy năng lực. Giống quỷ thủ như vậy trước khống chế, nếu như so với thời gian hơi dài không một lần nữa khống chế một chút, như vậy thì sẽ thoát ly khống chế. Quỷ thủ, ngươi làm còn chưa đủ, nếu như về sau hết sức làm trường sinh môn làm việc, ngươi cũng có như vậy cơ hội. Niếp Thần đạm thanh nói. Vâng, môn chủ. Quỷ thủ sợ mất mật, hắn dĩ nhiên biết vì sao hắn lần này không có như vậy cơ hội, trước đối mặt nguy hiểm thời điểm. Hắn có quá thoát khỏi trường sinh môn ý nghĩ. Niếp Thần không có xử phạt chính mình, quỷ thủ đã vạn hạnh. Niếp Thần ánh mắt quét qua còn lại cường giả trầm giọng nói, chư vị, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực làm trường sinh môn làm việc, ngươi về sau cũng sẽ có như vậy cơ hội. Nếu như ngươi làm trường sinh môn chết trận, con trai của ngươi nữ đến lúc đó thời gian thực lực nhất định sẽ vượt quá ngươi chết thời điểm thực lực. Ta trường sinh môn, chỉ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Giống. Rất nhiều người hưng phấn giống to, lập công có lập công chỗ tốt. Chết trận, đến lúc đó thời gian con gái hội mạnh hơn chính mình, trường sinh môn từng cái cường giả đều yên tâm. Như vậy lãnh ngộ, môn phái nào có? Có môn phái, chết trận, thê nhi vốn là hưởng có một vài chỗ tốt đều không có. Thậm chí thê nhi bị địch nhân lăng nhục vị trí môn phái cũng sẽ không tiếp tục quản. Lưu Dương, ta liền không ở nơi này một bên quấy rầy. Chiến Vương, ngươi giao phó xong, đi biệt thự của ta. Niếp Thần nói. Vâng, môn chủ. Rất nhanh Niếp Thần hắn rời đi. Nếu như hắn tại bên này, kia tang lễ liền tiến tới không đi xuống. Chương 444, toàn cầu ảnh hưởng. Phía Đông Nam Á, Phỉ Quốc. Kế hoạch chính là như vậy, mọi người có cái gì bổ sung? Chỉ cần thừa dịp Niếp Thần không ở Vinh Thành thời điểm xuất thủ, ta chắc chắn có thể bắt trọng lượng cấp nhân vật, đến lúc đó thu hoạch to lớn. Nói chuyện phải một cái hôi bào lão giả, hắn ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, Niếp Thần đạt được hơn 20 vạn linh thạch, cái này thế giới ngầm nhân vật lợi hại phần lớn đều biết rõ. Hơn 20 vạn linh thạch, cám dỗ này lực lượng to lớn. Hơn nữa Niếp Thần còn có thật nhiều còn lại thứ tốt. Cái này một thế lực thực lực hay là rất mạnh, hắn kế hoạch cũng không tệ. Thủ lĩnh, có mới nhất trường sinh môn tin tức. Có người vội vã tiến vào phòng. Nghiệm. Vâng, thủ lĩnh. Thủ lĩnh, trường sinh môn có thiên cảnh hậu kỳ thực lực Lưu Huy tử vong, Niếp Thần đi chia buồn. Trên linh đường, Niếp Thần hứa hẹn mang Lưu Huy nhi tử Lưu Dương tăng lên tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Ha ha. Có người cười to lên, Niếp Thần ngốc chứ. Như vậy chuyện cũng liền có thể lừa gạt tiểu hải tử, vẫn là tuổi quá trẻ, hắn cho là nói như vậy, trường sinh môn những người đó liền sẽ tin tưởng, thêm vào trường sinh môn rất nhiều người cũng đều phải lao hồ ly, như vậy ăn nói xuống hắn sẽ tin mới là lạ. Niếp Thần nói, phải trong một tháng đã tới. Kêu báo cáo người nói, ha ha, nhiều người hơn cười, tốt hơn một chút cái ánh mắt lộ ra vẻ trâm trọng, hắn chuẩn bị hành động, trường sinh môn tư liệu hắn rõ ràng. Lưu Dương chỉ có địa cảnh đỉnh phong tu vi, mặc dù thiên phú vẫn không tệ, nhưng là thời gian một tháng bên trong đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi, vậy làm sao có thể? Niếp Thần đây là khôi hài a. Một tháng, nhìn hắn một tháng sau nói thế nào, ha ha. Hắn có đúng hay không thấy mình không thể công việc một tháng? Nhiều người mở miệng, kia một cái báo cáo yêu ớt mà nói, thủ lĩnh, ta vẫn chưa nói hết. Ngươi tiếp tục. Thủ lĩnh cười nói. Kêu báo cáo thanh niên nhỏ giọng nói, thủ lĩnh, trên linh đường lúc ấy cũng không ít người, mẹ cả bại lộ ra hắn có đan cảnh cấp tu vi, phải niếp thần khiến hắn tăng lên. Thảo, mẹ cả đan cảnh cấp tu vi. Ta đây kế hoạch phải sửa đổi a. Chắc chắn phải sửa đổi. Trong phòng có chút phải tính nôn nóng, kia một người thanh niên vẫn chưa nói hết, hắn vừa mở miệng nói chuyện. Im miệng, ngươi tiếp tục. Thủ lĩnh trầm giọng nói, hắn nhìn ra cái này một người thanh niên vẫn chưa nói hết, hơn nữa, dường như không phải là tin tức tốt gì. Thủ lĩnh, ngay sau đó, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Thoánh cũng bại lộ ra nàng có đan cảnh cấp tu vi, Nhậm Phi Vũ Bạch Vận, nửa bước đan cảnh tu vi. Tiếp đó Niếp Thần Điểm Chiến Vương, Lệ Vô Ngân, Tây Môn Thí, Độc Vương Hán. Phòng trưng hắn bốn cái thực lực đều sẽ có to lớn tăng lên. Sợ lại bị cắt đứt, cái này một người thanh niên lần này nói rất nhanh. Hắn nói xong, không có người nói chuyện, trong cả phòng yên lặng. Thủ lĩnh đốc, những người còn lại cũng đốc. Như bây giờ tình huống, kế hoạch làm sao còn tiến tới. Cái này tựa như muốn đánh cướp một cái ngân hàng, trước đạt được tư liệu là đối phương chỉ có một cầm thương cảnh vệ, muốn hành động thời điểm đột nhiên nhận được tin tức, đối phương không chỉ là một cầm thương cảnh vệ, là có bốn cái. Mặt khác đối phương còn có hai cái nắm uy lực rất nhiều địa côn. Vốn là thừa dịp kia một cái cảnh vệ không thông thạo động tỷ lệ thành công không nhỏ, về sau bị phát hiện tỷ lệ cũng không phải quá cao. Bây giờ, tỷ lệ thành công giảm nhiều, dù là thành công, về sau bốn cái đan cảnh cấp cường giả thậm chí nhiều hơn đan cảnh cấp cường giả đuổi giết. Thủ lĩnh, ta kế hoạch có người nhỏ giọng mở miệng. Thủ lĩnh kia căm tức nói, còn kế cái gì vạch, không có chuyện này, mọi người trở lại tắm một cái ngủ, làm chính mình bà nương đi, biến. Tất cả cút. Băng đế đại nhân, ta vừa có một người đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Có người mừng rỡ hướng băng đế hồi báo. Băng đế trên mặt tươi cười, nhiều một cái cường giả, hắn đến lúc đó thời gian ứng phó niếp thần kế hoạch liền nhiều một phần khả năng thành công. Hưu. Đang lúc này, từ hoàng cực tốc mà đến bên này, hắn vung tay lên, mới vừa cùng băng đế nói chuyện cô gái kia trong nháy mắt bị hắn chuyển qua 200-300 mét ngoài. Từ hoàng, ngươi làm cái gì? Băng đế có một chút điểm không vui mở miệng. Băng đế, ta trước kế hoạch, vô dụng. Từ hoàng trầm giọng nói. Băng đế nhướng mày một cái, kế hoạch gì? Ứng phó niếp thần kế hoạch. Băng đế, trước ta chỉ biết là niếp thần, Phượng Ảnh Đồng có đan cảnh cấp tu vi, bây giờ không phải như vậy. Từ hoàng trầm giọng nói. Quản tư hoánh đạt tới đan cảnh cấp tu vi, trường sinh môn mẹt cả đạt tới đan cảnh cấp tu vi. Ngoài ra, niếp thần mang thần kiếm binh sĩ Đỗ Sơn, mang thiên đao binh sĩ Hầu Giang tập tăng lên tới đan cảnh cấp tu vi. Đỗ Sơn đang cảnh trung kỳ tu vi. Băng đế mới vừa uống một ly cà phê bị hắn đông thành băng đống. Từ hoàng, ngươi cái tin này đáng tin. Băng đế mặt âm trầm nói. Từ hoàng trầm giọng nói, nếu như không đáng tin, ta cũng sẽ không như thế vội vã tới. Băng đế, thêm Đỗ Sơn cùng Hầu Giang tập, Viêm Hoàng Quốc 6 cái đan cảnh cấp cường giả. Hơn nữa, Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ cũng là nửa bước đan cảnh cấp tu vi, nàng vô cùng có thể cũng sẽ đột phá đi lên. Băng đế sắc mặt khó coi. Trước hắn liên hệ rèn thánh tử, liên hệ xạ tới phạ dạ ổng, vốn là cảm thấy hắn ba cái xuất thủ ứng phó niếp thần không sai biệt lắm, còn có mịt xỉ xin mạ chuyện, không sơ hở tí nào. Nhưng hôm nay, Viêm Hoàng Quốc bên này đan cảnh cường giả lại một chút không ít. Không đúng, phải trường sinh môn đan cảnh cường giả một chút không ít, nếu như tính toán Viêm Hoàng Quốc, kia Viêm Hoàng Quốc càng nhiều. Tích tích. Băng đế vang lên, phải xạ tới phạ dạ ổng điện thoại. Băng đế, cái kia, trước nói liên thủ ứng phó niếp thần sự tình. Ta suy nghĩ một chút nữa. Xạ tới pha ra ổ trầm giọng nói. Biết. Băng đế đạm thanh nói, hai người không có nói nhiều liền cúp điện thoại, tình huống như vậy, nói nhiều hơn nữa cũng không hề dùng à, thực lực bày ở nơi đó. Rất nhanh, rèn thánh tử điện thoại cũng tới, cũng nói đồng dạng sự tình. Rèn thánh tử cùng xạ tới pha ra ổ, hắn cũng đều không nốc, mặc dù niếp thần có hứa nhiều đồ tốt, nhưng là không có một tuyệt cơ hội tốt, cái này làm sao còn động thủ. Hơn nữa trường sinh môn bây giờ nhiều cường giả như vậy. Động thủ, cũng khó mà thoáng cái liền đem trường sinh môn đỉnh phong cường giả loại trừ, vô cùng hậu hoạn. Vinh Thành bên này, Niếp Thần hắn phải ngay trước mọi người biểu hiện thực lực. Cái tin này băng đế hắn những người này nhanh nhất biết, thực lực thấp một ít thế lực hoặc độc hành hiệp cũng rất nhanh nhận được tin tức. Niếp Thần nơi đó có phần lớn thứ tốt, mê hoặc cực lớn, cả thế giới kỳ thực trong bóng tối có không ít thế lực chú ý. Biết cái tin này, trên cơ bản hết thảy thế lực tạm thời đều an tĩnh lại, trường sinh môn bốn cái đan cảnh cấp cường giả. Muốn không muốn đáng sợ như thế. Trước đây xuất thủ, nếu như thành công, trốn Mỹ quốc, băng đế nhân vật như vậy nói không chừng có thể che chở, nhưng là, hiện tại làm sao che chở? Trường sinh môn nếu như bốn cái đan cảnh cấp cường giả đến cửa, băng đế cũng chỉ có thể lập tức đem người giao ra. Nhị ca, ta đi Viêm Hoàng Quốc đi. Ta thêm vào trường sinh môn. Nếu như thêm vào trường sinh môn, ta đến lúc đó thời gian cũng có thể trở thành thiên cảnh cường giả. Coi như đến lúc đó thời gian chết, ta hậu bối cũng có thể trở thành thiên cảnh cường giả. Được. Lão thái bà, ta một mực lo lắng nếu như ta chết ngươi làm sao bây giờ, ông trời phù hộ, ta đi Viêm Hoàng quốc đi. Ta còn có thể sống vài năm, còn có thể làm trường sinh môn làm không ít chuyện, nếu như đến lúc đó thời gian làm trường sinh môn hy sinh, ta nửa bước thiên cảnh, trường sinh môn sẽ đem ngươi tăng lên tới đan cảnh cấp. Châu Phi nơi nào đó, một lao già ôn tình mà đối một cái lao hầu nói. Nhìn qua cái này một đôi lão nhân cách cái chết không xa, có thể phải dễ bản không có mấy người biết cái này một lao già có nửa bước đan cảnh tu vi, cái này một cái lao hầu thực lực cũng không tệ. Chứ, cái này một lao già không phải là không có nghĩ tới thêm vào một ít thế lực cường đại, nhưng là những thế lực kia hắn không tin được. Biết nói trường sinh môn bên kia tin tức, cái này một lao già hưng phấn, hắn phải thế giới ngầm cường giả, dĩ nhiên biết nhất thần. Bất quá trước hắn cũng không có suy nghĩ thêm vào trường sinh môn. Niếp thần chuyện đả động hắn, Lưu Huy thiên cảnh hậu kỳ, hắn chết, Niếp thần lại muốn mang Lưu Dương tăng lên tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Hơn nữa Niếp thần nhất định là có năng lực như vậy. Trường sinh môn bốn cái đan cảnh cấp cường giả. Lão đầu tử, ta cũng đang muốn nói ta thêm vào trường sinh môn đây, còn sợ ngươi không đồng ý thêm vào trường sinh môn, nếu như là công, đến lúc đó thời gian có lẽ Niếp thần sẽ để cho ngươi tu vi tăng lên tới đan cảnh cấp. Ngươi bây giờ chỉ có 4-5 năm thọ nguyên, nếu như đột phá đến đan cảnh, ngươi còn có thể sống thêm mấy chục năm. Lao hầu mừng rỡ nói. Ha ha, tốt như vậy sự ta làm sao có khả năng không đồng ý, ta đi thôi, lập tức đi Viêm Hoàng Quốc, đi trường sinh môn. Chương 445, trường sinh môn sức hấp dẫn. Cực Bắc Băng Nguyên. Một cái nhìn qua 40 mấy tuổi nam tử mới vừa tiếp xong một cú điện thoại, hắn lệ rơi đầy mặt, rốt cuộc nhìn đến hy vọng. Cái này một người đàn ông kỳ thực chẳng hề chỉ 40 mấy tuổi, hắn đã 80 đến tuổi, thiên cảnh đỉnh phong tu vi, năm xưa say mê tại tu luyện vẫn không có thành thần, hắn 70 tuổi thời điểm nhìn qua 30 đến tuổi, rốt cuộc yêu nhau kết hôn, rất yêu vợ mình, 2 năm sau đó có một cái khả ái hài tử. Bây giờ hài tử 7-8 tuổi, mới bắt đầu hài tử không có bất cứ vấn đề gì, có thể hài tử không có tu luyện thiên phú hắn lại muốn hắn đi lên tu luyện con đường. Kết quả, hài tử xuất hiện đại vấn đề. Nếu không phải hắn phải thiên cảnh cường giả tối đỉnh tích góp nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng không ít, hắn hài tử cũng sớm đã chết. Bởi vì hài tử vấn đề, hắn và thê tử giữa cảm tình cũng xảy ra vấn đề. Lần này đến băng nguyên, cái này một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh liền là nghĩ tìm một loại đồ vật hy vọng có thể trì hoãn giảm hài tử bệnh tình, có thể tìm ra tìm vài ngày thất vọng. Đang lúc này, hắn nhận được điện thoại, biết Vinh Thành bên kia trường sinh môn sự tình, biết Niếp thần nói chuyện. Coi như Niếp thần không thể trị chữa khỏi Niếp, đến lúc đó khiến phu nhân trở thành người tu luyện hẳn là có thể. Không, Niếp thần nhất định có thể khiến Niếp khôi phục, có thể nhanh như vậy khiến một người lớn lên, Niếp thần phương diện này chắc chắn rất lợi hại, không nói khiến Niếp trở thành người tu luyện, tăng cường thể chất nàng cũng có thể, vậy thì có thể để cho Niếp sống tiếp. Người trung niên tự lẩm bẩm. Rất nhanh, cái này một người trung niên cực tốc rời đi, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất chạy trở về, mang theo vợ mình hài tử đi Vinh Thành. Cả thế giới, bởi vì Niếp thần nói chuyện, không ít người đi Vinh Thành bên này. Cả thế giới, phân tán cường giả kỳ thực có không ít, có thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là không có tiếng tăm gì, hắn thói quen như vậy sinh hoạt. Nhưng là, những cường giả này không ít cũng có hắn ràng buộc. Có thê tử, nhưng là thê tử không thể trở thành người tu luyện có hài tử không có thiên phú có thọ nguyên sắp đến, nhưng là còn có thật nhiều ràng buộc. Những cường giả này rối rít đi trường sinh môn chỉ có một mục đích, đều muốn gia nhập trường sinh môn. Cho mình trở nên mạnh mẽ hy vọng. Cho mình tuổi thọ kéo dài sống tiếp hy vọng. Cho làm thích người một phần bảo đảm, một phần hy vọng. Môn chủ, thật là nhiều người đến ta bên này, muốn gia nhập ta trường sinh môn. Ngày thứ hai, Niếp thần cùng Bạch Vận đi trường học đi một vòng, hắn bây giờ vẫn còn là học sinh. Mới từ trường học ra Niếp thần nhận được mẹ cả điện thoại. Niếp thần kỳ quái nói, mẹ cả, có người thêm vào ngươi trường sinh môn, ngươi xử lý liền đúng vậy. Mẹ cả ho nhẹ nói, môn chủ. Xử lý không, một là thật rất nhiều, hai là, hắn tu vi có rất cao, trong đó có đạt tới nửa bước đan cảnh cấp. Ừ. Niếp thần trong lòng kinh ngạc, chính mình trước kia một phen, sức ảnh hưởng lớn như vậy. Ta đây đi qua nhìn một chút. Niếp thần cùng Bạch Vận cấp tốc đi trường sinh môn tổng bộ vị trí, cái này một chỗ điểm Bạch Vận tương đối quen thuộc, bởi vì này một bên chính là nàng nhà trước đây chỗ ở địa phương. Vùng này trước Niếp thần mua đến. Bây giờ bên này thành lập được một cái trang viên. Làm trường sinh môn tổng bộ. Rất nhanh Niếp thần xe đến, xe lái thẳng đến bên trong trang viên bộ phận. Cái này một cái trang viên tạo dựng lên thời gian không lâu, thời gian kiến tạo cũng ngắn, nhưng là, trang viên lập vẫn là hết sức đẹp đẽ, dù sao dùng tiền cũng không ít. Môn chủ, Niếp Thần xuống xe cùng Bạch Vận xuống xe, lập tức liền có trưởng sinh môn người nên tới. Mẹ cả trưởng lão đây. Niếp Thần cười nhạt nói. Môn chủ, mẹ cả trưởng lão tại số 1 sảnh. Niếp Thần có chút gật đầu, rất nhanh hắn và Bạch Vận đến số 1 sảnh. Số 1 sảnh phải cái này một cái trang viên nên đón khách quý địa phương, lớn nhất, sang trọng nhất. Môn chủ, Niếp Thần bước vào trong sảnh, lập tức mẹ cả các loại trưởng sinh môn người hành lễ. Niếp môn chủ, còn lại không ít người hành lễ, hắn màu da bất đồng, nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé đều có, bất quá quá trước khi tới ngược lại là học mấy câu trung văn, ít nhất Niếp môn chủ xưng hô này Niếp Thần nghe hiểu được. Niếp Thần thần thức trong nháy mắt quét hình, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong những người này cường giả không ít ta, nửa bước đan cảnh có 2 cái, thiên cảnh đỉnh phong có 4 cái, đạt tới thiên cảnh tu vi có hơn 20 cái, Niếp Thần đều không nghĩ tới lại quá đến nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa bây giờ phòng trừng còn có một chút cường giả ở trên đường, đến lúc đó thời gian tới cường giả càng nhiều. Môn chủ, nhiều người như vậy tới, hơn nữa không ít tu vi rất mạnh, ta cũng không biết nên như thế nào. Mẹt cả truyền âm nói, hắn quyền lực phải tương đối lớn, nhưng là như vậy sự tình vẫn phải là Niếp Thần tự mình xử lý. Niếp Thần trầm giọng nói, chư vị, ta trường sinh môn tuyển người có ngưỡng cửa, ít nhất địa cảnh cấp nhân vật mới có thể gia nhập ta trường sinh môn, hoặc thiên tài trong thiên tài mới được. Trong những người này, bình thường người đều có, hơn nữa còn không ít. Niếp môn chủ, Niếp Niếp không phải là muốn gia nhập trường sinh môn. Niếp môn chủ, làm phiền ngươi nhìn một chút Niếp Niếp, thân thể nàng không được, nếu như Niếp môn chủ có thể để cho Niếp Niếp khôi phục, ta cái mạng này liền bán cho trường sinh môn. Những cường giả kia bên trong một người vội vàng nói. Cái này một cái cường giả trong tay thật chặt dắt một cô bé rất gầy, màu da tái nhợt. Làm sao làm? Niếp Thần nghi ngờ nói. Cái này một cái cường giả thiên cảnh đỉnh phong tu vi, tình hình chung hẳn là không làm khó được hắn. Cường giả này cười khổ nói, Niếp Niếp không có tu luyện thiên phú, ta cưỡng ép khiến Niếp Niếp tu luyện, kết quả hẳn là thương tổn đến kinh mạch, Niếp Niếp sử dụng không ít thứ, hiệu quả không được, Niếp môn chủ, ta không cầu Niếp Niếp có thể tu luyện, chỉ cần nàng có thể khôi phục khỏe mạnh là được rồi. Niếp Thần thần thức bao phủ kia một cô bé Niếp Niếp, tốt qua một hồi Niếp Thần lắc lắc đầu nói, con gái của ngươi kinh mạch trước đây hẳn là thương tổn đến một ít, nhưng bây giờ đã không có đáng ngại, nàng bây giờ vấn đề là linh hồn phương diện vấn đề, trước cưỡng ép tu luyện khiến linh hồn nàng bị một ít tổn thương. Kia một cái cường giả mặt liền biến sắc, linh hồn bị thương, khả năng này lại thêm khó trị. Niếp môn chủ, kia có thể trị sao? Cái này một cái cường giả vô cùng khẩn trương nói. Niếp Thần cân nhắc một hồi khẽ gật đầu, có thể, bất quá linh hồn phương diện tổn thương cũng không phải thoáng cái liền có thể trị tới, như vậy đi. Ta trước cho nàng một chút trị liệu một phen, có thể giảm nhẹ một cái nàng thống khổ, một tuần khoảng chừng trị liệu một lần, có thể cần trị liệu 5-6 lần mới được. Niếp môn chủ, 5-6 lần liền có thể được không? Kia một cái cường giả mừng như điên nói. Niếp Thần gật đầu, vấn đề không lớn, cũng còn tốt trước ngươi kịp thời mà thu tay lại, nếu như tiếp tục cưỡng ép làm xuống, ta đây liền không có năng lực làm. Nói tới chỗ này, Niếp Thần để tay đến cô bé đỉnh đầu mỉm cười nói, tiểu muội muội, hiện tại có đúng hay không cảm giác tương đối đau. Kia một cô bé Niếp Niếp chần chờ gật đầu, nàng xác thực rất đau, nhưng là nàng thói quen, nàng sợ ba mẹ lo lắng, sợ hắn tranh cãi, cho nên lần lượt cố nén. Kia một người trung niên còn có bên cạnh hắn thê tử hơi biến sắc mặt, hắn đoán được chính mình con gái bảo bối ý nghĩ. Thật ngoan, lập tức không đau. Niếp Thần mỉm cười nói, hắn nói cường đại lực lượng linh hồn tràn vào cái này một cô bé trong đầu. Linh hồn cùng thân thể một dạng hội bị thương, linh hồn bị thương cũng phải có thể trị. Đương nhiên, phương diện này hội trị liệu người cực ít cực ít. Vừa vặn Niếp Thần hội, luyện thần chân kinh bên trong có phương diện này đi lại. Niếp Thần lực lượng linh hồn dần dần ảnh hưởng cô bé linh hồn, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là căng thẳng, thật chặt, nàng thanh tĩnh lại, trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra nụ cười. 3 phút trôi qua, thống khổ tạm cũng không kém nhiều lắm hoàn toàn rời đi, nhìn đến nữ nhi mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã lâu vui vẻ nụ cười ung dung, hắn con mắt đều đỏ. Niếp môn chủ, xin cho ta thêm vào trường sinh môn. Ta cái mạng này liền bán cho trường sinh môn. Kia một người đàn ông đột nhiên quỳ xuống, hắn kỳ thực có chừng 70 tuổi, hơn nữa thiên cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là bây giờ quỳ xuống, hắn cam tâm tình nguyện. Nếu như kẻ khác có thể để cho hắn nữ nhi khôi phục như cũ, dù là đối phương chính là một cái bình thường người hắn đều nguyện ý quỳ xuống, càng không cần phải nói Niếp Thần thực lực, Niếp Thần thân phận địa vị cao hơn hắn nhiều lắm. Niếp Thần khẽ gật đầu, được, ngươi có thể thêm vào trường sinh môn. Đúng con gái của ngươi đến lúc đó thời gian có thể trở thành người tu luyện, dĩ nhiên, cái này cần ngươi làm ra đủ nhiều cống hiến mới được. Nói tới chỗ này, Niếp Thần liếc mắt một cái kia một cái chảy nước mắt ôm cô bé nữ tử cười nói, nếu như cống hiến đủ nhiều, thê tử ngươi cũng có thể. Cảm tạ môn chủ. Kia một người đàn ông sao động vạn phần. Niếp thần cười nói, ngươi trước xuống nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay ngươi không có chuyện gì, mang con gái của ngươi sân chơi chơi đùa, bồi bồi thê tử ngươi cái gì. Môn chủ, cảm tạ. Một nhà ba người thiên ân vạn tạ mà từ trong phòng đi ra ngoài. Chương 446, thư mời. Môn chủ, ta không có con, nếu như ta thêm vào trường sinh môn, đến lúc đó thời gian công lao đầy đủ, thậm chí đến lúc đó thời gian làm trường sinh môn chết trận, có thể hay không để cho lão bà ta đạt tới đan cảnh cấp. Hai cái nửa bước đan cảnh cường giả một người trong đó cấp tốc nói. Cái này một vị nhưng là nửa bước đan cảnh cường giả, những người còn lại không có lại cấp lời. Niếp thần nhìn về cái này một lão giả, còn có vợ hắn. Cái này một lão giả thê tử thực lực kỳ thực cũng không yếu, có thiên cảnh trung kỳ tu vi, dĩ nhiên, cùng hắn nửa bước đan cảnh tu vi so sánh kém liền có chút nhiều. Niếp thần khẽ cười nói, lão gia tử, nếu như là chân chính làm trường sinh môn chết trận, đan cảnh sơ kỳ, có thể. Bất quá lão gia tử, cố ý tìm chết không thể được nha. Khu, môn chủ, ta đến nửa bước đan cảnh cũng không dễ dàng, không muốn cố ý tìm chết, nếu như là công, chính ta nói không chừng cũng có thể đến đan cảnh. Còn có thể nói nhiều không ít năm đây, đến lúc đó thời gian có thể tự mình chiếu cố lao bà tử. Lao giả kia nói. Niếp thần gật đầu nói, lao gia tử nghĩ như vậy liền đúng. Lao gia tử ngươi nhìn qua sống thêm 4-5 năm hẳn là không có vấn đề, dài như vậy thời gian, dùng thực lực ngươi, ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể lập công không ít, nói không chừng nửa năm thậm chí thời gian mấy tháng ngươi thì đến được đan cảnh tu vi. Chỉ cần ngươi lập công, đến lúc đó thời gian thê tử ngươi tu vi cũng là có thể tăng lên. Nếu như không có công lao chỉ là muốn tiến vào trường sinh môn cuộc sống côn đồ không thể được nha, ta trường sinh môn, luận công ban thưởng. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Này một đôi lão nhân đều mừng rỡ rời đi, hắn tu vi mặc dù mạnh, nhưng là vốn là hắn đều chuẩn bị nên đón bi kịch, bây giờ tại trường sinh môn bên này nhìn đến hy vọng, to lớn hy vọng. Niếp thần tự nhiên cũng cao hứng, người như vậy thêm vào trường sinh môn, lúc đó toàn tâm toàn ý làm trường sinh môn làm việc, hơn nữa, hắn tu vi đều rất không tồi a. Đặc biệt là kia một lão giả, nửa bước đan cảnh. Niếp thần rõ ràng, chỉ cần hắn nguyện ý, dùng kia một lão giả hơn 100 năm tích lũy, mấy giờ phỏng trừng hắn liền có thể đạt tới đan cảnh cấp tu vi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng cái người thêm vào trường sinh môn. Đến phòng khách quý bên này cường giả, hắn trên cơ bản cũng có thể dùng thêm vào trường sinh môn, hắn đều phải tán tu, hơn nữa cũng không phải còn lại thế lực phái tới nằm vùng cái gì. Còn lại thế lực cũng không có ngu như vậy, thế yếu lực lượng không dám chơi như vậy. Thế lực cường đại biết quản tư bánh là linh hồn phương diện này cường đại, phái nằm vùng tới, đây chẳng phải là khôi hài sao. Nhóm người này, Niếp thần tương đối hài lòng, hắn từng cái thêm vào trường sinh môn đều có cần cầu. Niếp thần không sợ hắn có cần cầu, có mãnh liệt cần cầu, hắn biết sử dụng tâm mà làm trường sinh môn làm việc, hội trung thành với trường sinh môn, trung thành với hắn Niếp thần. Cái này một chuyện, theo buổi sáng, Niếp thần một mực bận đến tối mịt, trước mắt hắn mau làm xong thời điểm, lại có tân nhân tới, đến tối, người từng trải mới ít. Muốn tới, trên cơ bản cũng đều tới. Mẹ cả, số liệu thống kê đây. Niếp thần khẽ cười nói. Mẹ cả mừng rỡ nói, môn chủ, hôm nay thêm vào ta trường sinh môn còn thật không ít. Nửa bước thiên cảnh có 3 cái, thiên cảnh đỉnh phong 6 cái, thiên cảnh cấp tu vi có 45 cái. Những người này phần lớn trước căn bản cũng không có danh tiếng không có tiếng tăm gì, không nghĩ tới còn cất giấu nhiều cường giả như vậy. Bình thường, Niếp thần khẽ cười nói, rất nhiều người liền thích khiêm tốn tăng lên thực lực của chính mình. Như vậy tăng lên chậm một chút, nhưng là không có nguy hiểm như vậy, có thể thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, chưa chắc không phải là một loại thông minh tuyển trạch. Đó cũng là... Mẹt cả gật đầu. Hôm nay thêm vào những cường giả kia, nếu như hắn cao điệu, hoặc có thực lực mạnh hơn, nhưng là, phần lớn hắn chắc chắn không sống được tới giờ cái này một cái tuổi tác. Cá nhân có người hoạt pháp. Coi như trường sinh môn nơi này hấp thu không ít cường giả tới, Niếp thần dám khẳng định, bây giờ trên địa cầu không ít địa phương vẫn là có ẩn tàng cao thủ. Mẹt cả. Những người này, đến lúc đó thời gian vẫn là phải điều tra một chút hắn càng tài liệu cặn kẽ. Niếp thần nói. Môn chủ yên tâm, cái này chắc chắn. Ừ. Niếp thần gật đầu, duỗi người một cái, Niếp thần khẽ cười nói, ta đây liền đi trước, coi như còn có một vài người thêm vào, ngươi nên cũng có thể xử lý. Môn chủ, ta tiễn ngài. Dùng Niếp thần thân phận hôm nay, tử kinh tiểu khu bên này biệt thự kỳ thực rất không xứng với Niếp thần, nhưng là, Niếp thần cũng không có đổi chỗ. Hắn bình thường vẫn là ở tại nơi này một bên. Cùng Bạch Vận trở lại biệt thự, chỉ có Nhậm Phi Vũ tại biệt thự bên trong. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh tại tu luyện. Tối ngày hôm qua phải Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh, tối hôm nay, đến phiên Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ hầu hạ, một đêm một cái, đó là thỏa mãn không nhất thần. Niếp thần, ngươi xem cái này. Nhậm Phi Vũ cười đưa cho Niếp thần một cái thiệp mời. Niếp thần đánh khai thiệp mời nhìn xuống, phải Thiên Hải Đại học phát cho hắn thư mời, đồng học hội thư mời, Thiên Hải Đại học 3 ngày sau tiến tới đồng học hội. Cái này đồng học hội cũng không phải một tổ chức, liền phải đồng học giữa một lần tụ họp, thêm mạnh mẽ đồng học liên hệ cái gì. Đương nhiên, cũng là trường học muốn cho thành công học viên vì trường mẹ cống hiến một ít lực lượng, trường cao đẳng quyển, đây không phải là cái gì mới mẻ chuyện. Quản tư bánh sớm có được mời, Niếp thần trước cũng không có được mời, hắn cho là cũng sẽ không mời hắn. Mời ta làm gì hả? Ta còn là ở trường học viên, cái này không phải là tốt nghiệp đồng học tụ học sao? Niếp thần có chút kỳ quái. Nhậm Phi Vũ khẽ cười nói, ta hỏi thăm một chút, nghe nói là mời số ít ở trường học viên, đều là điều kiện gia đình tốt kia một loại, ngươi hiểu. Bất quá cái này ngược lại không phải là trong trường học ý kiến, phải một ít có tiền học viên liên hợp lại đưa ý kiến, đối với hắn mà nói, nhân mạch so với một ít tiền trọng yếu. Vẹn toàn đôi bên chuyện tình, trong trường học tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Niếp thần nghi ngờ nói, ta trước nghe nói không phải là khảo thí sao sao. Bạch Vận trợn mắt một cái, Niếp thần, ta khảo thí đều đã qua tốt vài môn, ta ngược lại thật ra thu được thông chi, bất quá kia vài môn thi ta cũng không có tham gia. Ê! Đều qua mấy môn à? Niếp thần cười nói, hắn học sinh này làm không quá hợp cách ta. Còn làm hư Bạch Vận cái này một cái hiếu học sinh. Thành công ta còn là hợp cách. Bạch Vận nói, Niếp thần có một chút điểm không lời, đều không có đi a, thành tích lại hợp cách. Chẳng qua nếu như khảo thí, hắn ngược lại cũng có thể thi một thập phần không tệ thành tích. Hắn xem qua sách so với sinh viên đại học bình thường nhiều gấp 10 gấp trăm lần. Đối với Niếp thần tới nói 100 vạn nhỏ. Nói quá thuận tiện, đều không mang theo lật sách. Thần thức quét lướt đi qua liền có thể nhanh chóng hấp thu phần lớn kiến thức. Niếp thần, 3 ngày sau ngươi có đi hay không tham dự? Nhậm Phi Vũ nói. Niếp thần khẽ gật đầu, thư mời đều phát tới, đi một chút đi, đến lúc đó thời gian tư bánh cũng sẽ đi, ta cùng tư bánh đồng loạt đi qua. Tắm một cái, ngủ. Niếp thần trước cùng Bạch Vận đại chiến một trận, sẽ cùng Nhậm Phi Vũ đến một hồi sau đó, thời gian đã quá 12h, đã đến Nhậm Phi Vũ sinh nhật. Phi Vũ, nói tốt hôm nay cùng ngươi một ngày. Cái này không phải là quà sinh nhật, ngươi muốn cái gì dạng quà sinh nhật? Niếp thần ôm Nhậm Phi Vũ gợi cảm dụ người thân thể mỉm cười nói. Nhậm Phi Vũ thấp giọng nói, Niếp thần, ta muốn quà sinh nhật ngươi không nên tức giận. Ừ, không biết. Niếp thần nhẹ giọng nói, hắn đại khái đoán được Nhậm Phi Vũ muốn cái gì dạng quà sinh nhật. Nhậm Phi Vũ yếu ớt mà nói, Niếp thần, có thể đem phụ thân đại ca nhị ca hắn tu vi tăng lên một chút không? Coi như phải ta quà sinh nhật tốt. Trước Niếp thần cho Nhậm Thừa Hổ hắn tặng quà. Nhưng là những thứ kia linh thạch chẳng qua là khiến hắn có đột phá đến thiên cảnh sơ kỳ hy vọng, tối đa cũng liền đến thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Niếp thần khẽ vuốt ve Nhậm Phi Vũ mái tóc. Phi Vũ, ngươi không cần lo lắng ta tức giận, hắn dù sao cũng là thân nhân ngươi, ngươi vì hắn suy tính một chút bình thường, ngươi hoàn toàn không vì hắn cân nhắc, ta đây mới có thể thấy không đúng nghi. Niếp thần ôn hòa nói. Chẳng qua là Phi Vũ, ít nhất tạm thời ta sẽ không giúp hắn tăng lên nhiều lắm, khiến hắn đến thiên cảnh trung kỳ tu vi đi, cao hơn nữa. Nói thật, trong nội tâm của ta đều có chút không vui. Nhậm Phi Vũ thỏa mãn nói, Niếp thần, đến thiên cảnh trung kỳ tu vi tốt, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không hội lại hướng ngươi nhắc phương diện này yêu cầu. Thiên cảnh trung kỳ, cái này có thể không có chút nào thấp, theo trước Nhậm gia gây nên, Nhậm Phi Vũ biết Niếp thần đáp ứng giúp Nhậm Thừa Hổ hắn tăng lên tới thiên cảnh trung kỳ đã cực kỳ tốt. Quản tư bánh cha mẹ, Bạch Vận cha mẹ hắn bây giờ đều còn không có thiên cảnh cấp tu vi đây. Chương 447 Trường sinh môn mới nhất thực lực. Nhậm Phi Vũ sinh nhật trôi qua rất nhanh, đáp ứng Nhậm Phi Vũ, Niếp thần đơn độc đổi Nhậm Phi Vũ một ngày. Số một thủ trưởng nơi đó cũng không có qua đến, Niếp thần trước cùng số một thủ trưởng nói. Niếp thần, chiến vương hắn tạm thời đã có chút ít tăng lên bất động. Ngoài ra, Phi Vũ phụ thân đại ca nhị ca đã đều đạt tới thiên cảnh trung kỳ tu vi. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhậm Phi Vũ bây giờ tại tu luyện, Niếp thần đạm thanh nói, Ảnh Đồng, trước hết để cho Phi Vũ phụ thân hắn đi ra đi. Đúng tư bánh trước cho hắn thôi miên quá sao? Thôi miên quá, hắn sẽ không nói ra đi. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp thần gật đầu, một giây kế tiếp, Nhậm Thừa Hổ, Nhậm Phi Bằng, Nhậm Phi Hồng hắn xuất hiện, Phượng Ảnh Đồng đánh một cái bắt chuyện liền rời phòng. Niếp thần, cảm tạ. Nhậm Thừa Hổ có chút kích động nói, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy thời gian chính mình lại đạt tới thiên cảnh trung kỳ tu vi, Nhậm Phi Bằng, Nhậm Phi Hồng hắn tu vi cũng đạt tới thiên cảnh trung kỳ. Niếp thần lắc đầu một cái, Nhậm Thúc. Ngươi không cần cảm ơn ta, cảm tạ Phi Vũ, về sau đối Phi Vũ khá hơn một chút liền có thể, giúp ngươi tăng cao tu vi, đây là nàng hướng ta muốn quà sinh nhật. Nhậm Thừa Hổ hắn có một chút lúng túng, trước hắn chính là muốn Nhậm Phi Vũ gả Hàn Ngọc Sơn, Nhậm Phi Vũ bây giờ lại còn như vậy vì hắn cân nhắc. Lại hướng Niếp Thần nếu như vậy quà sinh nhật. Niếp Thần, Phi Vũ đây. Nhậm Phi Hùng nói. Niếp Thần đạm thanh nói, Phi Vũ bây giờ tại tu luyện. Nhậm Thúc, ta còn lại một ít chuyện, hôm nay trước hết không lưu trước thúc ngươi. Được, tốt, ngươi bận rộn. Nhậm Thừa Hổ hắn liền vội vàng rời đi, Niếp Thần thái độ không là rất tốt, bất quá, Niếp Thần có thể để cho hắn tu vi tăng lên, Nhậm Thừa Hổ hắn đã thỏa mãn. Liền trước gây nên, hắn biết Niếp Thần nơi này cũng khó có tốt thái độ, nếu không phải Niếp Thần cùng Nhậm Phi Vũ cảm tình tốt, như vậy thái độ đều không có. Nhậm Thừa Hổ hắn rời đi, rất nhanh, Chiến Vương, Tây Môn Thí, Lệ Vô Ngân, Độc Vương theo thanh đế đỉnh bên trong ra. Chiến Vương trước thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Tây Môn Thí cùng Lệ Vô Ngân thiên cảnh trung kỳ tu vi. Độc Vương tiến vào thanh đế đỉnh thời điểm thiên cảnh sơ kỳ, Độc Vương trước đây kỳ thực chỉ có địa cảnh đỉnh phong, thêm vào trường sinh môn sau đó hắn đột phá đến thiên cảnh sơ kỳ. Tham kiến môn chủ. Thấy Niếp Thần, Chiến Vương hắn từng cái kích động không thôi. Niếp Thần ánh mắt quét qua Chiến Vương hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, không sai, ngươi tu vi tăng lên đều còn có thể. Chiến Vương thiên cảnh hậu kỳ tu vi đạt tới nửa bước đăng cảnh. Tây Môn Thí cùng Lệ Vô Ngân đạt tới thiên cảnh đỉnh phong. Hơn nữa không phải là bình thường thiên cảnh đỉnh phong, phải thiên cảnh đỉnh phong viên mãn, tiến thêm một bước cũng là nửa bước đăng cảnh. Độc Vương cũng đạt tới thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Cùng thì ra so sánh, Chiến Vương thực lực của hắn đều có to lớn tăng lên, dĩ nhiên, hắn tăng lên lớn như vậy, tiêu hao tài nguyên cũng không ít, trên ngàn linh thạch, còn có còn lại bảo vật. Như vậy đám người tăng lên, như lượng số lượng nhiều, Niếp Thần cũng không nhịn được. Đều là môn chủ tài bồi. Bốn người đồng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Ngươi hẳn biết ngươi tiêu hao nhiều ít tài nguyên, trên ngàn linh thạch, còn có tốt mấy món bảo vật. Chiến Vương, Tây Môn Thí, Lệ Vô Ngân, Độc Vương, ta hy vọng ngươi về sau gây nên xứng đáng được ta cho ra những chỗ tốt này, bằng không thì, ta có thể cho ngươi tu vi tăng lên, cũng có thể cho ngươi tu vi xuống. Chiến Vương bốn người trong nháy mắt đồng loạt mà quỳ một chân trên đất. Môn chủ, ta các loại nhất định tận tâm tận lực thành tâm ra sức môn chủ, tận tâm tận lực làm trường sinh môn làm việc, như làm trái khiêng. Trời chu đất diệt. Bốn người đồng nói. Tiêu hao nhiều ít tài nguyên Chiến Vương hắn phải biết, đổi hắn, nếu như hắn giúp cấp dưới tăng lên tiêu hao nhiều như vậy, kết quả cấp dưới phản bội, vậy hắn mang phản bội người thiên đao vạn quả tâm đều sẽ có. Đứng lên đi. Niếp Thần đạm thanh nói, Chiến Vương, vốn là dùng thực lực ngươi, ngươi tại trường sinh môn đã không phải là tối đỉnh phong một bộ phận kia, nhưng là bây giờ ngươi có thể nói lại là đỉnh phong một bộ phận. Trong này có ngươi coi như nguyên lao chiếu cố, một điểm này ngươi phải hiểu được. Trước ngươi cống hiến còn chưa đủ để dùng lớn như vậy tăng lên. Chiếu cố lần này không có vấn đề, về sau có thể hay không tăng lên nữa, vậy hay là phải công lao nói chuyện, bây giờ trường sinh môn nhiều người như vậy, ta cũng không khả năng một mực nghiêng về ngươi. Hiểu chưa? Chiến Vương hắn đồng nói, môn chủ, ta hiểu được. Đi thôi, trường sinh môn gần đây nhiều không ít người, chuyện tình không ít. Niếp Thần khoát tay một cái nói. Chiến Vương hắn lập tức cáo lui. Trường sinh môn chỗ ở bên này. Không ít người chờ đợi. Căn cứ vào hắn phòng trường, Chiến Vương hắn lúc này cũng nhanh hồi đến, hắn rất muốn biết Chiến Vương hắn đạt tới cái dạng gì tu vi. Không bao lâu, một chiếc xe nhanh chóng đến gần, phải Chiến Vương hắn xe, hắn bốn cái đều ở trên xe. Xe chạy đến bên trong trang viên bộ phận, tức khắc không ít người tụ họp tới. Chiến Vương, ngươi lại thích vào xuống tu vi khí tức, để cho ta cảm thụ cảm giác. Có người vội va nói, người này có thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Chiến Vương không có tăng trước, người này tu vi so với Chiến Vương cao. Không có vấn đề. Chiến Vương cười nói, Niếp Thần cũng không có giao phó khiến hắn bảo mật. Hơn nữa cái này thỉnh nói những người còn lại đối với những người còn lại cũng là một loại khích lệ. Trong nháy mắt, Chiến Vương trên người hắn đều phát ra khí tức cường đại, Chiến Vương nửa bước đăng cảnh, trên người hắn phát ra khí tức dĩ nhiên mạnh nhất. Tây Môn Lục cùng Lệ Vô Ngân cũng rất mạnh, Độc Vương yếu không ít, nhưng cũng là thiên cảnh hậu kỳ tu vi khí tức. Khí. Rất nhiều người ngược lại hít một hơi khí lạnh khiếp sợ, một ngày à. Chẳng qua là một ngày ngắn ngủi, Chiến Vương hắn lại đạt tới cái này dạng tu vi. Cùng trước so sánh, thực lực không có lật gấp 10 lần cũng gấp bội. Quỷ thủ cũng ở đây một bên, trong lòng của hắn khổ sáp, nếu như trước không có lên dị tâm, hắn bây giờ không nói thiên cảnh đỉnh phong viên mãn, thiên cảnh đỉnh phong tu vi nhất định là có. Bây giờ, Độc Vương tu vi đều vượt qua hắn. Chư vị, trong ngươi có không ít là mới gia nhập ta trường sinh môn, chắc hẳn mọi người hiện tại rất rõ thêm vào ta trường sinh môn phải một cái bao nhiêu sáng suốt tuyển trạch. Chỉ muốn mọi người phòng thủ trường sinh môn quy củ, hiệu chung với môn chủ, tận tâm tận lực làm trường sinh môn làm việc, môn chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Chiến Vương trầm giọng nói, khoảng cách Vinh Thành rất xa xôi địa phương, hẻo lánh trong núi hoang. Mị Sỉ Xin Mạ theo trong một cái sơn động đi ra, trước hắn bị Niếp Thần đánh giết một lần mất một cái mạng, mấy ngày trôi qua rốt cuộc vượt qua thời kỳ suy yếu. Đáng chết Niếp Thần. Mị Sỉ Xin Mạ hận đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá, trong lòng của hắn đối với Niếp Thần thực lực cũng hết sức kiêng kỵ. Lúc đó Niếp Thần phải trước thu người, người biến mất Mị Sỉ Xin Mạ liền ý thức được không đúng, khi đó hắn phòng ngự phải tăng lên, hơn nữa toàn lực né tránh. Nhưng là né tránh không có dùng, Niếp Thần phi đao quá nhanh. Phòng ngự nhấc lên cũng vô dụng, Niếp Thần phi đao lực công kích quá mạnh mẽ. Trong nháy mắt đó, Mị Sỉ Xin Mạ thập phần tuyệt vọng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Niếp Thần phi đao đưa hắn đánh giết, kia phi đao cũng để cho hắn có bóng ma trong lòng. Nói cho ta biết Niếp Thần dùng cùng trường sinh môn tin tức mới nhất. Mị Sỉ Xin Mạ quay ra một cú điện thoại. Mấy ngày nay, Mị Sỉ Xin Mạ toàn lực khôi phục, hắn đều không cùng liên lạc với bên ngoài. Đại nhân, có không ít không tin tức tốt. Điện thoại kia một đầu người khổ sở nói. Mị Sỉ Xin Mạ mặt liền biến sắc, Niếp Thần đến Đông Đảo Quốc, ứng phó ta thân nhân bằng hữu, đối với ta Đông Đảo Quốc tu luyện giới xuống tay. Đại nhân, cái đó ngược lại không có. Nhưng là trường sinh môn bại lộ ra cường đại hơn nhiều thực lực. Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, mẹ cả đan cảnh cấp tu vi, Nhậm Phi Vũ Bạch vận nửa bước đan cảnh, mặt khác Niếp Thần mang Đỗ Sơn Hầu Giang Tập tăng lên tới đan cảnh tu vi, trong đó Đỗ Sơn tu vi đạt tới đan cảnh trung kỳ. Còn nữa, mấy ngày nay có rất nhiều cường giả thêm vào trường sinh môn, trong đó nửa bước đan cảnh cường giả thì có 3 cái, thiên cảnh đỉnh phong có 6 cái, thiên cảnh cấp chừng 50 cái. Còn nữa, Niếp Thần mang Chiến Vương, Tây Môn Thí, Lệ Vô Ngân, Độc Vương thực lực tăng lên, Chiến Vương có nửa bước đan cảnh cấp tu vi, Tây Môn Thí Lệ Vô Ngân thiên cảnh đỉnh phong viên mãn. Nghe điện thoại kia một đầu người nói chuyện, Mị Sỉ Xin Mạ sắc mặt đen xuống tới, đen hơi dọa người. Mị Sỉ Xin Mạ không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi thời gian lại có lớn như vậy biến hóa, trường sinh môn thực lực lại tăng lên nhiều như vậy. Đỗ Sơn cùng Hầu Giang Tập không tính. Đan cảnh cường giả 4 cái. Nửa bước đan cảnh 6 cái. Thiên cảnh cường giả tối đỉnh đã có hơn 10. Đây là cực kỳ khủng bố lực lượng, tại Mị Sỉ Xin Mạ tăng lên trước đây, Đông Đảo Quốc không có đan cảnh cấp cường giả, nửa bước đan cảnh cũng chỉ có hắn một cái. Chương 448, đồng học hội bắt đầu. Mị Sỉ Xin Mạ chau mày, vốn là hắn còn có tìm cơ hội lại đi Vinh Thành ý nghĩ. Niếp Thần không ở thời điểm hắn cảm giác vẫn là tương đối an toàn. Nhưng là bây giờ, vẫn là coi vậy đi. Nhiều cường giả như vậy, Vinh Thành bên kia bây giờ đã là đầm rồng hang hổ. Không có bị phát hiện cũng còn tốt, bị phát hiện, vậy chỉ sợ là một cái mạng vừa nhét vào bên kia. Hơn nữa đã ra qua một lần chuyện, phương diện an toàn chắc chắn tăng lên rất nhiều. Đại nhân, ngài đang nghe sao? Điện thoại kia một đầu nhỏ giọng nói. Mị Sỉ Xin Mạ trầm giọng nói, nghe, có còn hay không chuyện khác tỉnh? Đại nhân, còn có một cái. Nói mau. Điện thoại kia một đầu người kia trần chờ nói, đại nhân, phải Niếp Thần uy hiếp. Để cho ngươi nói ngươi thì nói mau. Mị Sỉ Xin Mạ có chút nổi nóng nói. Tốt đại nhân. Đại nhân, trước đây Niếp Thần cho Bộ trưởng Tình báo Tạ Kẻ Sỉ Ỉ Sỉ Nổ gọi điện thoại, chỉ nói một câu. Nếu như ta Đông Đảo Quốc người dám bắt nữa người uy hiếp hắn, trường sinh môn hội huyết tẩy toàn bộ Đông Đảo Quốc tu luyện giới, hết thể đạt tới địa cảnh tu vi, trường sinh môn không chừa một ngống. Nói đến chỗ này, điện thoại kia một đầu người kia trong lòng sợ hãi. Niếp Thần lời này quá khí phách, cũng quá bá đạo. Nhưng là, trường sinh môn bây giờ thật là có như vậy thực lực. Huyết tẩy toàn bộ Đông Đảo Quốc tu luyện giới, hoàn toàn có thể làm được. Thậm chí trường sinh môn cường giả căn bản cũng không cần toàn bộ điều động. Chỉ ra động gần một nửa cường giả hoàn toàn liền có thể huyết tẩy Đông Đảo Quốc tu luyện giới, đánh giết hết thể đạt tới địa cảnh cấp nhân vật. Mị Sỉ Xin Mạ sắc mặt khó coi, Niếp Thần cái này uy hiếp thật đúng là trần trụi. Biết. Mị Sỉ Xin Mạ trầm giọng nói, hắn nói cúp điện thoại, tiếp đó, Mị Sỉ Xin Mạ điện thoại đẩy đến Tạ Nổ Tạ Kẻ Si nơi đó. Mị Sỉ đại sư, ngài còn tại Viêm Hoàng Quốc. Ngài biết tin tức đi. Có thể hàng vạn hàng nghìn không lại muốn đi bắt Niếp Thần thân nhân uy hiếp hắn. Tạ Nổ Tạ Kẻ Si vội vàng nói. Trước đây nhận được điện thoại, nghe được Niếp Thần kia đầy áp sát khí chuyện, Tạ Nổ Tạ Kẻ Sỉ đều cảm giác có chút bị dọa đi tiểu. Nếu như Mị Sỉ Xin Mạ lại làm như vậy, Niếp Thần có thể chân huyết tẩy toàn bộ Đông Đảo Quốc tu luyện giới, kia Đông Đảo Quốc còn có cái gì dạng tiền đồ? Khoa học kỹ thuật, kinh tế lần nữa triển, thế giới ngầm nếu như một cái địa cảnh cấp nhân vật đều không có, cả quốc gia đối tại thế giới ngầm cường giả tới nói liền là một khối to lớn thịt béo. Mị Sỉ Xin Mạ hít sâu một hơi nói, ta không nghĩ tới Niếp Thần nhanh như vậy thời gian đuổi theo, vốn là không có để lại bất kỳ đầu mối nào. Mị Sỉ đại sư, ngài đến đan cảnh cấp còn không bao lâu, trước thích đứng một chút đan cảnh cấp lực lượng. Ngài coi như muốn biết bảo vật cái gì, đi nước khác nhà à, bây giờ tình huống như vậy, tại Niếp Thần nơi đó làm đồ vật quá nguy hiểm, toàn cầu cũng không thiếu địa phương đối với ngài tới nói lấy được thứ tốt có thể. Tạ nổ tạ kẹ xì nói. Ta biết, còn lại người thí nghiệm như thế nào? Mịt xì xin mạ trầm giọng nói. Tạ nổ tạ kẹ xì trên mặt lộ ra một chút điểm nụ cười. Mịt xì đại sư, tiến triển vẫn không tệ, bất quá hình thành cường đại sức chiến đấu còn cần thời gian. Hắn không có mịt xì đại sư ngài mạnh như vậy. Dành thời gian, coi như bước lên tiến vào một ít, cũng phải nhanh hình thành cường đại sức chiến đấu. Ta đông đảo quốc nam nhân không nên sợ hy sinh. Mịt xì xin mạ trầm giọng nói. Vâng, mịt xì đại sư. Vinh Thành. Niếp thần cùng quản tư đánh đến Thiên Hải Đại học bên này. Thiên Hải Đại học đã nghỉ ngơi, nhưng là hôm nay bên này vẫn náo nhiệt. Hôm nay là Thiên Hải Đại học đồng học hội ngày, không thiếu tá hữu tới. Thiên Hải Đại học tạo dựng lịch sử không phải là quá lâu, nhưng là cũng có chừng 20 năm. Dài như vậy thời gian, không ít theo Thiên Hải Đại học đi ra ngoài đồng học đã rất châu bò. Có tham chính, chức vị đã không thấp, có kinh thương, phú giáp một phương, giàu có nổi tiếng một vùng, tài sản có một ức, 10 ức. Cũng có cơ duyên xảo hợp trở thành người tu luyện, bây giờ đã có thực lực nhất định. Thiên Hải Đại học gần đây 5 năm đều không có cử hành quá như vậy đồng học hội, cho nên, lần này cử hành đồng học hội, nhận được thư mời không thiếu tá hưu hay là cho mặt mũi. Niếp thần lái một chiếc Porsche 911 đến bên này bãi đậu xe thời điểm, nhìn đến bãi đậu xe bên này rất nhiều xe sang trọng. Vốn là Niếp thần cảm thấy đồng học hội nha, đừng quá cao điệu, hắn không có khai kia lẩy gần đã tới, bây giờ. Niếp thần phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Coi như khai lẩy gần đã tới cũng không phải quá bắt mắt. Hắn quét mắt qua một cái đi, về giá cả ngàn vạn siêu cấp xe sang trọng liền thấy 10 đến chiếc. Đương nhiên, có xe sang trọng có thể chỉ là có chút người làm giữ thể diện tạm thời thuê. Không ít người đến bên này chủ yếu là làm phát triển người một nhà mạch, mở ra hơn 10 triệu xe sang trọng, khẳng định so với mở ra một cái nhỏ xe rậm dễ dàng hơn nhiều. Giống Niếp thần bây giờ lái tới Porsche 911, tại bãi đậu xe bây giờ rất nhiều xe sang trọng bên trong rất tầm thường. Bãi đậu xe không ít địa phương có người tụ tập phàn đàm, nhưng là Niếp thần hắn nơi này, không có ai tới. Tư Hoánh, ta xuống xe đi. Niếp thần khẽ cười nói. Quản Tư Hoánh gật đầu, hai người xuống xe. Lần này xe, tức khắc Niếp thần hắn liền hấp dẫn không ít ánh mắt, chuẩn xác hơn nói, phải Quản Tư Hoánh cái này một người đẹp hấp dẫn không ít ánh mắt. Hôm nay như vậy trường hợp nữ nhân bình thường đều sẽ hóa hóa trang, mặc thêm vào bình thường cũng sẽ không xuyên tối quần áo xinh đẹp, Quản Tư Hoánh không có. Nàng vẫn là bình thường bộ dáng kia, nhưng là nàng xuất hiện, hay là để cho bãi đậu xe bên này chúng nữ tử trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Đến mức Niếp thần. Không có bao nhiêu người rất chú ý. Nơi này so với Niếp thần xoái, nhìn qua so với Niếp thần có tiền, một đồng lớn. Niếp thần tại tu luyện giới có cực lớn danh tiếng, nhưng là bình thường người thật không có bao nhiêu biết hắn, ai có thể nghĩ đến. Trên Internet bây giờ bước lửa toàn thế giới, đại danh đỉnh đỉnh trường sinh môn chủ lại còn trẻ như vậy, còn chỉ có chừng 20 tuổi. Tư Hoánh, không nghĩ tới tốt nghiệp không bao lâu, ngươi đẹp hơn nha. Một người thanh niên ánh mắt có chút lửa nóng mà đến gần, bên cạnh hắn còn có một cái nữ tử, bây giờ hắn đều không có để ý. Cô gái kia mày nhíu lại xuống rất nhanh thay mặt mày vui vẻ đến gần. Tư Hoánh, thật lâu không thấy nha, cái này một vị phải bạn trai ngươi. Không tệ nha. Tư Hoánh trước ngươi ai cũng coi thường, ngược lại là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã có bạn trai. Cô gái kia cười nói. Quản Tư Hoánh khoác ở Niếp thần cánh tay mỉm cười nói. Đúng, hắn phải bạn trai ta. Niếp thần, hắn phải ta trước đây đồng học, cái này một vị mỹ nữ phải ta bạn học cùng lớp Lạc Vi Vi. Niếp thần, ta gọi là Tống Cao Kiệt, nhìn ngươi bộ dáng, ngươi dường như không có tốt nghiệp vẫn là học viên. Kia một người đàn ông trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe đưa tay nói. Niếp thần cùng hắn nắm chặt tay cười nhạt nói, không sai, ta còn là học viên. Học viên A. Nhìn đến ngươi điều kiện gia đình không tệ nha, lái nổi Porsche 911, không biết nhà ngươi phải làm gì. Tống Cao Kiệt nói, lời hắn có một chút cường thế. Dù là Niếp thần trong nhà có một ít tiền, Tống Cao Kiệt tin tưởng tuyệt đối so với không trên chính mình có tiền. Tống gia trước đây kỳ thực cũng tương đối có tiền, nhưng lúc đó Tống gia tài sản cũng liền mấy ngàn vạn. Gần đây ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, Tống gia đi đại vận, ngắn ngủi thời gian một năm, Tống gia tài sản vượt quá 10 ức. Có tiền, nhiều tiền, Tống Cao Kiệt 10 phần phấn khích. Làm chút bán lẻ, khẳng định so với không trên Tống học trưởng. Niếp thần nhàn nhạt nói. Niếp thần dĩ nhiên nhìn ra được Tống Cao Kiệt đối với Quản Tư Hoánh có ý nghĩ, nhưng hôm nay là trường học đồng học hội, chỉ cần không phải quá đáng quá mức, Niếp thần cũng sẽ không phát biểu. Niếp thần cũng biết, dùng Quản Tư Hoánh dung mạo, hôm nay như vậy trường hợp không có ai tới bắt chuyện, đó nhất định chính là kỳ tích. Ha ha, trong nhà của ta cũng chỉ là làm chút bán lẻ a, trong nhà tài sản mới vừa quá 10 ức, khoảng cách 100 ức còn xa lắm, không có 100 ức tài sản, đều chỉ có thể coi là một điểm nhỏ sinh ý. Tống Cao Kiệt cười nói, chung quanh còn có một vài người lại gần, nghe được Tống Cao Kiệt chuyện, mấy người âm thầm trợn trắng mắt, tài sản 10 ước bán lẻ. Muốn không muốn giả bộ như vậy bức, trang bức bị xét đánh. Tống học trưởng nói là Niếp Thần cười nói. Tống Cao Kiệt nụ cười trên mặt cứng cứng, Niếp Thần cái này có biết nói chuyện hay không à, hắn nói 10 ước là tiểu sinh ý, Niếp Thần thật đúng là đồng ý một câu như vậy. Tống Cao Kiệt cũng là không biết, tại bây giờ Niếp Thần trong mắt, 10 ước. Vậy thật là phải một điểm nhỏ sinh ý a. Trường sinh môn bây giờ có 1.200-300 người, tài sản trên 10 ước cũng không phải là số lượng nhỏ, những thứ kia thiên cảnh cấp cường giả, cái nào chỉ có ngần ấy tiền à. Khu, Niếp Thần học đệ, trường học bồi dưỡng ta cũng không dễ dàng, có không ít học đệ học muội vẫn còn tương đối nghèo khó, cũng có một chút lão sư nghiên cứu kinh phí thiếu thiếu, ta đã có cái này một cái năng lực, vẫn phải là làm trường học ra điểm lực. Không biết Niếp Thần học đệ lần này đánh tính toán làm trường học ra bao nhiêu lực lượng. Tống Cao Kiệt trong lòng cười lạnh nói. Hôm nay như vậy trường hợp, tới khai chẳng qua là Porsche 911, Tống Cao Kiệt có thể không tin Niếp Thần có thể đè xuống chính mình. Vốn là Tống Cao Kiệt đều không có tính toán ra nhiều lắm, nhưng là, quản tư bánh thật không ngờ đẹp đẽ, so với trước kia đẹp đẽ rất nhiều, trong lòng của hắn có mãnh liệt xúc động, nhất định phải đè xuống Niếp Thần. Giải quyết quản tư bánh. Chương 449, Mỹ Nhân Kế. Ta kỳ thực không có ý định này, ta còn là ở trường học viên, hôm nay chủ yếu là bồi tư bánh tới. Niếp Thần cười nhạt nói. Tống Cao Kiệt trong lòng nhạc, hắn thấy, Niếp Thần đây là mềm, đây là không có thực lực biểu hiện a. Vâng. Lúc này vừa một chiếc xe tới, xe còn tương đối khá, so với Niếp Thần cùng quản tư bánh lái tới chiếc xe này rất nhiều. Bên trong xe, Tô Khai Quân hơi biến sắc mặt, hắn nhìn đến Niếp Thần cùng quản tư bánh. Đối với Niếp Thần cùng quản tư bánh, Tô Khai Quân ấn tượng có thể quá sâu sắc, trước ở trên máy bay hắn thổi phồng nửa ngày, nhưng là, lại đến Mỹ Quốc. Nên đón Niếp Thần hắn phải Mỹ Quốc Tổng thống. Chẳng qua là cái này, Tô Khai Quân vẫn không có cùng người nhắc tới, hắn bị Niếp Thần hắn thôi miên quá, trong tiềm thức căn bản cũng sẽ không bại lộ phương diện này tin tức. Tô học trưởng, ngươi cũng tới a, ha ha. Tống Cao Kiệt nhìn đến Tô Khai Quân cười to nói, Tô Khai Quân so với hắn năm thứ nhất cấp 3, nhưng hắn phải nhận thức. Tô Khai Quân kiên trì xuống xe. Tô học trưởng, nhìn qua ngươi lăn lộn không tệ a, đến giới thiệu cho ngươi một chút, cái này một vị phải quản tư bánh bạn trai Niếp Thần. Niếp Thần phải ta học đệ à, vẫn là học viên, hắn điều kiện gia đình chắc thật tốt, nhưng là lần này đồng học hội lại không có tính toán ra điểm lực. Tô học trưởng, ngươi năm đó liền phải hội học sinh, ngươi đến cùng hắn nói giảng đạo lý. Tống Cao Kiệt cười nói, Tô Khai Quân trong lòng mắng to, ngươi mẹ hắn muốn tìm cái chết, ngươi kéo dài ta làm gì? Mỹ Quốc Tổng thống nên đón, hơn nữa còn là Tổng thống đoàn xe nên đón, như vậy đãi ngộ, Tô Khai Quân bây giờ thấy Niếp Thần cùng quản tư bánh hắn đều có chút phải bị hù dọa đi tiểu. Khu. Cao Kiệt học đệ à, xuất lực cái này, đều là tự nguyện, trong trường học cũng là như vậy ý tứ. Tô Khai Quân ho nhẹ nói, quản học muội đã có bạn trai, cầu phúc ngươi. Cái kia, ta cái bụng có chút không thoải mái, ta đi trước trên cái phòng vệ sinh. Tô Khai Quân vội vã rời đi, Tống Cao Kiệt cảm giác có chút cổ quái, bất quá dùng hắn đầu óc, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Niếp Thần, ta vào đi thôi. Quản tư bánh nói, Niếp Thần gật đầu. Hai người không có lại để ý tới Tống Cao Kiệt đi vào trường học đồng học hội chủ hội trường. Niếp Thần, ta nhìn thấy vài người bạn học. Quản tư bánh ánh mắt sáng lên nói, sau khi tốt nghiệp cũng không phải mỗi một người đều giống như nàng tiếp tục đọc nghiên cứu sinh, có đồng học đã một năm không có thấy. Niếp Thần nhìn về quản tư bánh nhìn mục tiêu, phải mấy nữ nhân đồng học. Niếp Thần cười nói, tư bánh, vậy ngươi đi trước cùng ngươi đồng học trò chuyện một chút đi. Được, chờ một hồi ta lại giới thiệu ngươi và nàng nhận thức. Quản tư bánh mỉm cười nói. To lớn bên trong hội trường không ít người, bốn phía bày một ít nhỏ cái bàn tròn còn có ghế salon các loại, Niếp Thần đến một xó xỉnh ngồi xuống uống trà cười nhạt đánh giá trong hội trường mọi người. Hôm nay tới rất nhiều đều là nhân sĩ thành công, phần lớn người nói năng vẫn tương đối khéo léo, nhưng là, cũng có một phần nhỏ người trang bức, nói bốc nói phét. Đàm quốc tế tình hình, đàm chính phủ quyết sách, đàm kinh tế dân sinh, tốt giống hắn đều phải siêu cấp lớn lão. Này, Thái Bí Thư, kia một cái hạng mục cũng không cần nhận. Mười mấy ngàn vạn nhỏ hạng mục, nhường cho đường công ty, ta công ty cùng công ty nhỏ cấp nhỏ như vậy hạng mục, truyền đi cũng không dễ nghe. Lôi tổng, số tiền kia ngươi nhận được không có à, 4 cái ước cả, một phần không thiếu. Đúng đúng hàng hay là cho ta phát đến thì ra kho hàng, mới có thể chứa 10 ước hàng lớn kho hàng còn kém một chút xíu mới xây xong. Lão mã, chuyện này chính là ngươi không có phúc hậu, ngươi nghèo, ta cũng nghèo rất dai à, ngươi mới nợ ngân hàng 5-3 cái ước, ta nhưng là nợ ngân hàng 10. 20 cái ức, ngàn vạn lợi tức ta có thể không muốn ngươi, nhưng là kia một thức bản, ngươi mấy ngày nay phải cho ta nghĩ một chút biện pháp à, bằng không thì ngươi hương thành lưng chừng núi trên một bộ kia phòng tử ta trước hết ở. Niếp thần vẻ mặt có một chút điểm cổ quái, hắn lô thai tốt, có thể nghe được không ít người khoe khoang than thở chính mình, nhưng là những người đó nhìn qua còn nghiêm trang. Nhân sinh như trò đùa, toàn dựa vào kỹ thuật diễn xuất ta. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Trong những người này, chân chính đại lao bản nhất định là có, nhưng là phần lớn căn bản không có như vậy thực lực, chẳng qua là giả bộ đến, có chỉ là thuần túy thổi một ngưu bức tại bạn học cũ lao trước mặt bằng hữu căng căng mặt, có liền phải muốn hấp dẫn tại chỗ một ít mỹ nữ, đồng học hội sau đó nhất định sẽ có một chút đi nhà khách. Còn có tốt xấu có chút truy cầu, chính là phát triển người một nhà mạch. Dựa vào khoác lác thành công lừa gạt đến mấy người mò được tiền cũng không thiếu. Xoái ca, nơi này có người không? Một cái cực đẹp nữ tử đến Niếp thần bên cạnh mỉm cười nói, cô gái này nói riêng về dung mạo không thể so với quản tư bánh nàng chúng nữ kém, chỉ là khí chất kém một chút. Tuyết trắng ngực, thon dài đùi đẹp, còn có tinh xảo dung mạo, đây là một cái view vật cực phẩm. Quản tư bánh xuyên bảo thủ không ít, cô gái này xuyên đến gợi cảm rất nhiều, nàng hấp dẫn ánh mắt một chút không thể so với quản tư bánh hấp dẫn ánh mắt ít. Người nào phái ngươi qua đây? Niếp thần đạm thanh nói. Nữ tử kỳ quái nói, cái gì người nào phái ta tới? Niếp thần trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn mới vừa dùng thôi miên, nhưng là, không có phản ứng. Hoặc là, cô gái này cũng không là người khác phái tới, hoặc là, cô gái này phải thế lực lớn phái tới, tồn tại chống cự lại năng lực thôi miên. Mặc dù không có thể 100% xác định, nhưng là, Niếp thần có 90% dùng trên nắm bắt, cô gái này là bị phái tới. Mỹ nhân kế. Không việc gì nơi này có người. Niếp thần đạm thanh nói, quản tư hoành chú ý tới nơi này tình huống tới. Nàng vài người bằng hữu cũng theo tới. Xoái ca, có ta tư bánh còn chưa đủ a, còn muốn đường mỹ nữ. Quản tư bánh bên cạnh một cô gái khẽ cười nói, cô gái này cũng là mỹ nữ. Đương nhiên, cùng quản tư bánh so sánh vẫn là có chênh lệch. Tư bánh, cô gái này ta hoài nghi phải thế lực khác phái tới, ngươi thử một chút. Niếp thần truyền âm. Quản tư bánh lập tức trong bóng tối thử một chút, nàng năng lực thôi miên mạnh hơn, nhưng là quản tư bánh cũng chưa có xác định một điểm này. Niếp thần, hẳn không phải là... Quản tư bánh nói, xin lỗi, ta cho là nơi này không có có người khác. Cô gái kia nói chuẩn bị rời đi, đang lúc này, nàng kia chân lắc một cái, nàng thân thể nghiêng về Niếp thần. Theo bản năng Niếp thần liền đỡ lấy cô gái này, từ trên người nàng, một cỗ hết sức tốt nghe mùi thơm cơ thể truyền ra, dù là Niếp thần cảm thấy cô gái này có thể có vấn đề, hắn vẫn cảm thấy cô gái kia trên thân mùi thơm cơ thể quá dễ ngửi. Cảm tạ, ngượng ngùng. Cô gái kia đôi mi thanh tú hơi nhịu nói, nàng thử đi. Nhưng là chân mới vừa xoay đến, nhìn qua đều có một chút điểm sưng, động một cái lại thêm đau. Mỹ nữ, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, tư bánh, bồi ta đi ra bên ngoài hóng mát một chút. Niếp thần nói. Quản tư bánh cùng mình vài người bằng hữu nói một tiếng liền cùng Niếp thần đi ra bên ngoài, bây giờ nghỉ ngơi, trong trường học không ít địa phương vẫn tương đối vắng vẻ. Tư bánh, ngươi thật không có cảm giác cô gái kia có vấn đề. Niếp thần trao mày nói. Quản tư bánh lắc đầu một cái, không có a. Mặc dù có một chút điểm không đạo đức, nhưng ngươi nói nàng có thể là địch nhân, ta thần thức quét lướt nàng một chút cũng không có phát hiện, nàng chính là một cái bình thường người. Niếp thần cao mày nói, ta cũng thần thức quét lướt xuống, mới vừa còn một tia lực lượng tiến vào trong cơ thể nàng tra một chút, nàng hình như là bình thường người, nhưng là, luôn cảm giác có một chút điểm không đúng. Niếp thần, vậy hãy để cho mẹ cả hắn tra một chút nàng tư liệu. Quản tư bánh nói, Niếp thần rất nhanh giao ra, mẹ cả hắn hiệu suất làm việc rất cao. Chẳng qua là 3-4 phần chung, một phần tư liệu liền phát đến Niếp thần trên. Niếp thần cùng quản tư hoánh đều nhìn xuống, cô gái này tư liệu trong sạch, nàng là theo phụ thân nàng tới, phụ thân nàng phải Thiên Hải Đại học học viên. Tư liệu còn có cô gái này phụ thân tư liệu, cũng là trong sạch, hắn phụ thân là một cái thương nhân. Niếp thần, có thể ngươi quá khẩn trương. Bằng vào ta trường sinh môn bây giờ thực lực, ta không cần thiết sốt sáng như vậy, coi như mị sỉ xỉn mạ tạm thời chắc không dám động thủ. Quản tư hoánh nói. Niếp thần hít sâu một hơi gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá, ta không thể xem nhẹ bất cứ địch nhân nào. Nhắc tới cái này một cái sân trường ta đều đi dạo phải ít, một vài chỗ đều chưa quen, bên kia không có có ý gì, tư bánh ta đồng thời đi một chút, chờ một hồi lại đi bên kia đi. Cùng Niếp thần đồng thời đi dạo một chút sân trường, quản tư bánh dĩ nhiên là rất vui lòng. Thời gian đi qua nửa giờ, Niếp thần âm thầm cau mày, trong óc hắn luôn hiện ra cô gái kia răng rấp, còn có liền phải kia vô cùng tốt nghe mùi thơm cơ thể. Huynh đệ, lại là 4 chương tăng thêm hờ à à à. Mọi người nhiều chi chỉ, cảm tạ. Chương 450, kỳ dị mùi thơm cơ thể. Tư bánh, cô gái kia cũng còn là có vấn đề. Niếp Thần trầm giọng nói. Quản Tư Hoánh nghi ngờ nhìn Niếp Thần. Niếp Thần cau mày nói, Tư Hoánh, ta trước ngửi được trên người nàng mùi thơm, bây giờ trong đầu luôn hiện lên nàng bộ dáng, còn có mùi thơm kia, không quá bình thường. Mùi thơm? Ta không có ngửi được mùi thơm. Quản Tư Hoánh nói. Niếp Thần ho nhẹ nói, hẳn là mùi thơm cơ thể chứ. Dựa tương đối gần mới có thể ngửi được. Quản Tư Hoánh hít sâu một hơi, Niếp Thần, ta nghĩ không phải là nàng có vấn đề, là ngươi có chút vấn đề mới đúng. Ngươi chỉ sợ là vừa ý nàng chứ. Nàng thật xinh đẹp, một chút không thể so với ta kém. Niếp Thần, nếu như ngươi hợp ý nàng, ngươi đi tìm nàng đi. Tư Hoánh, ngươi hiểu lầm. Niếp Thần cười khổ nói. Quản Tư Hoánh cau mày nói, Niếp Thần, ta và ngươi đều kiểm tra nàng không có vấn đề, mẹ cả hắn tra được tư liệu nàng cũng là trong sạch, ngươi nói nàng có vấn đề, vậy phải thế nào làm? Thôi, Tư Hoánh ngươi đừng nóng giận, khi ta không có nói a. Niếp Thần lắc lắc đầu nói, ta chỉ phải cùng ngươi nói như vậy xuống, thật không có nghĩ như vậy phương pháp. Quản Tư Hoánh có chút tức giận nói, Niếp Thần, ngươi đã có ta, Ảnh Đồng, Phi Vũ, vận vận. Quỷ giới nơi đó, Thẩm Trần Tuyết cùng Át Đệ Nạ ta cũng không nói gì, nếu như ngươi lại trêu hoa ghẹo nguyệt, ta cho ngươi biết, không chỉ ta sẽ tức giận, Ảnh Đồng nàng toàn bộ sẽ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hiểu được, hiểu được. Tư Hoánh, xin bớt giận, ta không nói cái này. Niếp Thần nói, tiếp tục chuyển một hồi. Quản Tư Hoánh tâm tình bình tĩnh lại, Niếp Thần cùng Quản Tư Hoánh một lần nữa đến chủ hội tràng, lúc này nên người tới trên cơ bản đều đã đến. Quản Tư Hoánh mấy người bằng hữu kia còn tại Niếp Thần trước tại xóa xỉnh, cô gái kia đã ở, nàng nhìn qua tán gẫu vẫn còn tương đối vui vẻ. Quản Tư Hoánh trần chờ xuống vẫn là đi hướng nơi này, Niếp Thần tự nhiên cũng chỉ có thể theo đến bên này. Niếp Thần, Tư Hoánh tỷ tỷ, ngượng ngùng, ta có đúng hay không cho ngươi thêm phiền toái? Niếp Thần hắn đến gần, cô gái kia liền vội vàng đứng lên nói. Nàng cái này vừa đứng lên liền đến gần không ít, Niếp Thần một lần nữa ngửi được trên người nàng mùi thơm, lần này khoảng cách so với lần trước xa không ít, nhưng là Niếp Thần cũng ngửi được mùi thơm. Thập phần dụ thân thể con người thơm. Không kìm lòng được, Niếp Thần nhẹ nhàng hít một hơi. Không có không có, ngươi không có cho ta thêm phiền toái. Quản Tư Hoánh vội vàng nói. Niếp Thần trong nháy mắt liền giật mình tỉnh lại, hắn ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng, lần trước hắn nhớ lại rõ ràng nửa thước trong vòng mới ngửi được mùi. Lần này lại chừng một thức đã nghe đến mùi thơm cơ thể. Này sao lại thế này? Tư Hoánh, ngươi ngửi được mùi thơm sao? Niếp Thần truyền âm, Quản Tư Hoánh lúc này cùng hắn cách cô gái này không sai biệt lắm, hắn ngửi được, theo lý, Quản Tư Hoánh chắc ngửi được. Không có a. Quản Tư Hoánh truyền âm. Niếp Thần trong lòng cảnh giác sâu hơn, hắn ngửi được, Quản Tư Hoánh không có ngửi được, cái này tình huống gì? Hơn nữa ngửi được mùi thơm này sau đó, hắn cảm giác cô gái này ở trong đầu hắn ấn tượng sâu hơn. Hơn nữa, dường như mơ hồ có một loại xúc động, đạt được cô gái này xúc động, chuyện này không bình thường. Mặc dù nói mỹ nữ không có bao nhiêu nam nhân không yêu thích, nhưng là, Niếp Thần vẫn tương đối tin tưởng chính mình tự khống lực lượng, hắn hoài nghi đối phương có vấn đề dưới tình huống, còn có chiếm được đối phương xúc động, cái này cũng có chút vấn đề. Chẳng qua là không có còn lại chứng cứ, cũng không khả năng dựa vào hoài nghi liền đem cô gái này thế nào. Quá nhiều người, ta chen một chút. Nơi này vốn là Niếp Thần trước ngồi. Cô gái kia nói. Chư vị đồng học. Âm hưởng bên trong vang lên thanh âm, hội trường trên chủ tịch đài, Thiên Hải Đại học hiệu trưởng lên đài, hắn đã là 10, 20 năm hiệu trưởng, uy vọng vẫn tương đối cao, cái này vừa mở miệng, hội trường cấp tốc an tĩnh lại. Niếp Thần vốn là muốn đi khai, nhưng là, lúc này cũng không tiện đi ra, kia mùi thơm cơ thể không ngừng chuyển tới Niếp Thần trong lỗ mũi, bỏ ra trong lòng mơ hồ kiêng kỵ, cô gái kia trên thân phát ra mùi thơm cơ thể hết sức tốt nghe. Niếp Thần nhìn Quản Tư Hoánh một cái, Quản Tư Hoánh dường như không có người được, Quản Tư Hoánh vài người bằng hữu dường như cũng không có người được. Chẳng lẽ loại này mùi thơm cơ thể, còn chỉ có nam có thể ngửi được hay sao? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc chung quanh hai em mở đều không có nam nhân, vô pháp nghiệm chứng một điểm này. Quản Tư Hoánh lần lượt cô gái kia ngồi xuống, Niếp Thần ngồi ở Quản Tư Hoánh bên cạnh. Chư vị đồng học, lão hiệu trưởng một mực nói chừng 10 phút đồng hồ, Niếp Thần cũng nghe chừng 10 phút đồng hồ mùi thơm. Trong lòng của hắn chiếm giữ cô gái kia ý nghĩ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời, Niếp Thần trong lòng cảnh giác cũng không ngừng mà càng sâu, chẳng qua là, theo chiếm giữ ý nghĩ trở nên vô cùng là mãnh liệt, Niếp Thần trong lòng cảnh giác dần dần khai bắt đầu hòa tan. Không đúng, không đúng. Niếp Thần liều mạng để cho mình lại thêm cảnh giác, nhưng là, phương diện này không phải là hắn muốn khống chế liền có thể khống chế, hắn lòng cảnh giác hết sức nhanh chóng lòng đất hàng. Tư Hoánh, ta phải đi. Niếp Thần truyền âm. Niếp Thần có thể nhận ra được chính mình lòng cảnh giác cấp tốc hạ xuống, cái này rất không bình thường, thừa dịp còn có một chút lòng cảnh giác, hắn muốn để cho mình nhanh chóng tốc rời đi nơi này. Bằng không thì, cũng chỉ có thể khiến người bắt đi cô gái kia thậm chí giết nàng. Hiển nhiên, như vậy trường hợp, chính mình rời đi tương đối khá. Nghĩa thần, lúc này rời đi sao? Quản tư hoánh truyền âm kỳ quái nói, hiệu trưởng nói chuyện kết thúc, tiếp theo còn có một chút đồng học đại biểu nói chuyện, lúc này rời đi không phải là quá tốt. Ừ, ta trước đi ra ngoài một chuyến, nếu có cần, ngươi kêu nữa ta tới. Nghiệp thần nói, vậy được đi. Quản tư hoánh nhẹ khẽ gật đầu, nghiệp thần nhanh chóng rời đi, hắn thật sợ mình lại đợi ở chỗ này coi như chúng làm ra một ít đổi phong bại tục chuyện tình đến. Nói chuyện còn cần bao lâu à? Cô gái kia nhỏ giọng nói, nàng nói nhẹ nhàng vuốt chân mình cổ tay, trên mặt có từng tia vẻ thống khổ. Cô gái này cổ chân bây giờ có chút sưng. Phòng trưng còn có một đoạn thời gian. Quản tư hoánh một người bạn nhẹ giọng nói. Phong Hàn Ngưng, ngươi phụ chân, muốn không, ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút giáo y để. Làm điểm hoạt lạc dầu cái gì lau một chút hẳn sẽ thoải mái không ít. Kia, làm phiền ngươi. Quản tư hoánh kia một người bạn rất mau dịu cô gái kia rời đi hội trường, nghiệp thần hắn phải tại nơi hẻo lánh, hắn rời đi ngược lại cũng không phải rất làm người khác chú ý. Tiểu thư, đi ra bên ngoài, lập tức có một cái nữ hộ vệ nhanh chóng đến gần. Nhỏ ngải, cảm ơn ngươi, ngươi bằng hữu chính ở chỗ này, đồng học hội rất trọng yếu, ta phụ thân hộ vệ dịu ta tới liền có thể, cảm ơn ngươi. Hả, không việc gì không việc gì. Quản tư hoánh kia một người bạn trở lại. Đi nơi nào? Cô gái kia thấp giọng nói. Sau núi. Dịu ta đến bên kia. Vâng, tiểu thư. Nghiệp thần bây giờ đúng là tới trường học sau núi, nghỉ ngơi, đại hội trang nơi đó không ít người, nhưng là bên này rất vắng vẻ, không có bất kỳ ai. Đến cùng tình huống gì? Nghiệp thần hút thuốc. Cái vấn đề này, nghiệp thần hỏi thạch nhân, nhưng là thạch nhân nơi đó cũng không có đáp án, thạch nhân cũng không phải toàn năng, cái gì cũng biết, cái gì đều được giải đáp. Có lẽ trong vòng sẽ có đáp án. Một điếu thuốc hút xong, nghiệp thần chuẩn bị tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiến vào vạn giới ma phương bên trong tìm kiếm đáp ứng, vạn giới ma phương trong vòng đủ loại tư liệu có thật nhiều. Coi như không có phương diện này tư liệu, hắn cũng có thể treo giải thưởng, có không nhỏ khả năng có được hắn muốn. Đang lúc này, có tiếng vang truyền tới, nghiệp thần quay đầu, hắn mới vừa tinh thần không tập trung, lại không có chú ý tới một người đã đến gần. Chính phải kia một cái người cực đẹp, kia một cái nữ hộ vệ không có theo lên núi. Người là người nào? Nghiệp thần lạnh giọng nói. Cô gái kia cười đến gần cười nói, xin lỗi, ta đều không có ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Bộ Linh Hương. Ta biết tên ngươi, ta là hỏi thân phận của ngươi. Nghiệp thần lạnh lùng thốt, bây giờ còn có 3 mét, hắn vừa ngửi được kia vô cùng tốt nghe mùi thơm cơ thể. Nghiệp thần lập tức đứng dậy sau lùi một bước, cô gái kia tiến lên một bước. Đứng lại, lập tức nói cho ta biết thân phận của ngươi, nếu không, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Nghiệp thần nói, hắn nói trên thân thả ra ngoài sát ý. Nghiệp thần, ngươi muốn giết ta. Cô gái kia kinh ngạc nhìn nói, nàng trên mặt lộ ra điềm đạm đáng yêu thần sắc, trong nháy mắt, Nghiệp thần cảm giác được trong lòng thật vất vả một lần nữa tạo dựng lên một ít phòng ngự nhanh chóng hỏng mất. Nghiệp thần phải tu luyện luyện thần chân kinh, nhưng là, bây giờ Nghiệp thần đều cảm giác được chính mình mau khống chế không nổi, hắn có lập tức mang cô gái này đụng ngã hung hãn chiếm giữ xúc động. Đến mức lui về sau nữa thậm chí rời đi nơi này, Nghiệp thần trong lòng bây giờ căn bản cũng không có ý nghĩ như vậy. Nghiệp thần, tỉnh táo. Thạch nhân âm thanh âm vang lên tại Nghiệp thần trong đầu, Nghiệp thần một chút tỉnh táo một chút điểm, chẳng qua là hít thở một cái mùi thơm kia, một điểm này tỉnh táo vừa cấp tốc không có. Chương 451, Tình Hoa Ma Công. Nghiệp thần, ngươi đừng giết ta, nếu như ngươi muốn ta, ta có thể cho ngươi. Cô gái kia nói nhỏ, nàng nói đem chính mình vai trái váy tử dây an toàn nhẹ nhàng thốn qua một bên. Tức khắc cô gái này gợi cảm dụ người vai lộ ra, bên trái tuyết trắng lộ ra diện tích càng to lớn hơn. Nghiệp thần trong đầu phảng phất có một quả lựu đạn nổ vang, điên cuồng đánh thẳng vào hắn lý trí. Nghiệp thần, ngươi muốn ta đi. Cô gái nói. Nghiệp thần đến gần một bước, hắn ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Bây giờ, cô gái này trong mắt hắn phảng phất trên thế giới tối cái gì tốt đẹp, nhất định phải chiếm giữ. Nghiệp thần. Thạch nhân một lần nữa nhắc nhở, vẫn là không có hiệu quả. Nghiệp thần tiến thêm một bước, nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Đang lúc này, trong nháy mắt phượng ảnh đồng, bạch vận. Nhậm Phi Vũ tam nữ đồng loạt xuất hiện ở tiêu giao giới bên ngoài, thạch nhân cảm thấy tình huống rất không ổn khiến Phượng Ảnh Đồng nàng ra. Nghiệp thần. Phượng Ảnh Đồng nàng lập tức chú ý tới Nghiệp thần đặc biệt, cô gái kia mặt liền biến sắc vội vàng nói, Nghiệp thần, nàng muốn giết ta, mau giết nàng. Nghiệp thần trong tay xuất hiện một ngọn phi đao. Phượng Ảnh Đồng mặt liền biến sắc trong nháy mắt ngăn ở Nhậm Phi Vũ phía trước, Nhậm Phi Vũ phía trước đến Nghiệp thần. Hưu. Nghiệp thần đỏ mắt trong nháy mắt phi đao xuất thủ, bất quá phi đao xoa xoa Phượng Ảnh Đồng bên thai đi qua, Niếp Thần bây giờ trên cơ bản đã mất lý trí, nhưng là tiềm thức hắn vẫn không muốn tổn thương Phượng Ảnh Đồng nàng. Niếp Thần, tỉnh lại đi. Bạch Vận xuất thủ, trên người nàng phát ra mãnh liệt Phật quang tụ họp đến Bạch Vận trên tay, tiếp đó Bạch Vận vung tay lên, những thứ kia Phật quang toàn bộ tụ họp đến Niếp Thần trên thân. Niếp Thần trong tay vừa xuất hiện một ngọn phi đao, bất quá, Bạch Vận Phật quang rơi vào trên người hắn đưa đến một chút hiệu quả, Niếp Thần trôi thứ hai phi đao cũng không có bắn ra. Phúc! Nhậm Phi Vũ một trường khắc ở cô gái kia ngực, nàng lực lượng không chế, nhưng là cô gái kia vẫn bị nàng một trường đánh hộp máu bay ra ngoài hơn 10 mét. Cô gái này bị đánh bay xa như vậy, tức khắc Niếp Thần không có ngửi được mùi thơm, hắn miễn cưỡng khống chế chính mình lý trí. Ngươi không thể giết ta, Niếp Thần chết. Cô gái kia khụ đến huyết nói. Niếp Thần thanh âm khàn khàn nói, Phi Vũ, đưa nàng bắt lại, nhốt đến ta không biết địa phương, coi như ta để cho ngươi nói cho ta biết cũng đừng nói. Niếp Thần, vô dụng, ngươi sẽ nhớ muốn ta. Cô gái kia cười duyên nói. Đúng. Nhậm Phi Vũ một cái thai nặng nề quất vào cô gái này trên mặt cả giận nói. Nói, ngươi làm trò gì, không nói lập tức khiến ngươi biết lợi hại. Khanh khách, nói cho ngươi biết cũng không có cái gì. Cô gái kia xoa một chút khỏe miệng tiên huyết đắc ý nói, ta tu luyện một loại công pháp này sẽ không để cho ta tu vi có bất kỳ biến hóa nào, cùng bình thường người giống nhau như lúc, nhưng là, ta có thể tu luyện ra một loại mùi thơm cơ thể. Ta tu luyện cái này một loại công pháp cả đời chỉ có thể động dụng một lần, nhưng là, chỉ cần mùi thơm khiến mục tiêu ngửi được, nhiều người xuống. Kia mục tiêu liền sẽ yêu ta yêu chết đi sống lại, không có được ta trước tuyệt đối sẽ không nghỉ. Hưu. Quản tư hoánh cảm giác được bên này năng lượng ba động, nàng nhanh chóng chạy tới. Ta trước thôi miên quá ngươi, không có bất kỳ hiệu quả. Quản tư hoánh lo âu nhìn Niếp Thần một cái chau mày, nàng biết rõ mình có chút hiểu lầm Niếp Thần. Cô gái này đúng là có vấn đề, cũng không phải Niếp Thần vừa ý cô gái này. Khanh khách, đây chính là kỳ diệu một chút, công pháp này tồn tại chống cự lại năng lực thôi miên nha. Cô gái kia cười duyên nói, cho nên, ngươi muốn thôi miên ta, vậy thì đừng lãng phí khí lực. Quản tư hoánh trong mắt thần quang lập lòe, trước nàng cũng không có ra tay toàn lực, lúc này quản tư hoánh ra tay toàn lực, nhưng là, mười đến giây trôi qua, quản tư hoánh thất bại. Thật đúng là không thể thôi miên cô gái này. Đây là công pháp gì, có cái gì phương pháp phá giải? Phượng Ảnh Đồng lạnh lùng thốt. Cô gái kia cười duyên nói, phương pháp phá giải à, có à, để cho ta cùng Niếp Thần phát sinh quan hệ liền có thể. Ta cùng hắn đã phát sinh mấy lần quan hệ, cái này liền phá giải nha. Vô sỉ. Nhậm Phi Vũ cả giận nói. Quản tư hoánh tĩnh táo nói, phát sinh quan hệ, chỉ sợ đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn chứ. Khanh khách, đó là đương nhiên nha, mỗi phát sinh một lần quan hệ, Niếp Thần áp lực liền có thể giảm bớt một phần, đồng thời, Niếp Thần lực lượng liền hội có một bộ phận thay đổi vị trí cho ta. Cô gái kia đắc ý nói. Ngươi có thể đừng nghĩ giết ta, nếu như ta chết, Niếp Thần đến lúc đó thời gian một con đường chết. Khiến hắn nhiều cùng ta phát sinh quan hệ, đến lúc đó thời gian mặc dù sẽ biến thành một người bình thường, nhưng là, hắn còn phải có thể sống sót nha, đến lúc đó thời gian một lần nữa tu luyện là được. Niếp Thần ôm đầu, dù là bây giờ hắn không có ngửi được mùi thơm, hơn nữa hắn cố nén không có nhìn cô gái kia, nhưng trong óc hắn vẫn là không ngừng nổi lên cô gái kia bóng dáng, kia mùi thơm vẫn là rõ ràng. Cái này mang cho Niếp Thần thân thể còn có linh hồn thập phần cường đại áp lực, nếu không phải Niếp Thần thân thể và linh hồn đều rất mạnh. Hắn bây giờ tuyệt đối vô pháp yên tĩnh như vậy. Đưa nàng lấy. Niếp Thần gầm nhẹ nói. Ta đưa nàng mang đi. Nhậm Phi Vũ nói trong nháy mắt mang theo cô gái này vô cùng nhanh rời đi. Bạch Vận Phật Quang vẫn là không ngừng rơi vào Niếp Thần trên thân, nhưng là hiệu quả dần dần yếu bớt. Bất quá, theo cô gái kia rời đi, Niếp Thần áp lực cũng một chút nhẹ một chút. Niếp Thần quá miễn cưỡng vẫn có thể khống chế chính mình. Chẳng qua là, như vậy trạng thái, Niếp Thần sức chiến đấu giảm nhiều. Niếp Thần, ngươi cảm giác thế nào? Đều là ta sai, ta trách lầm ngươi, trước ngươi cảm thấy cô gái kia có vấn đề ta nên xuất thủ. Quản tư hoánh có chút tự trách nói. Niếp Thần cắn răng nói, tư hoánh, không trách ngươi, trước ta cũng không thể 100% xác định nàng có vấn đề, thà rằng giết lầm không thể bỏ qua cho, như vậy chuyện tình ta không làm được. Đầu tốt như muốn bạo tạc, Ảnh Đồng, ngươi đi giúp Phi Vũ, khác cô gái kia còn có trợ thủ, hoặc người khác biết nàng xuất thủ thừa dịp cái cơ hội này hành động. Phượng Ảnh Đồng rất lo lắng Niếp Thần, bất quá. Niếp Thần nói có đạo lý, nàng gật đầu cấp tốc rời đi. Rất nhanh, Niếp Thần cùng quản tư hoánh Bạch Vận tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tư hoánh, Vận Vận, ta tra một chút tư liệu. Niếp Thần hết sức khống chế nói. Quản tư hoánh nàng gật đầu, nàng biết Niếp Thần còn có bí mật nàng không biết, tại Niếp Thần không có nói cho nàng biết trước, nàng cũng không có nói nhất định phải biết. Quản tư hoánh nàng rõ ràng, thực lực không có đạt tới tương đối cao mức độ, có chút bí mật biết đối với nàng đối với Niếp Thần đều không có lợi. Niếp thần sắp tới tiêu giao giới bên trong thạch nhân vị trí cái này một cái khu vực. Lao thạch, biết ta hôm nay là vấn đề gì sao? Niếp thần cắn răng nói. Không biết. Thạch nhân đơn giản nói. Không có nói thêm nữa, niếp thần lập tức đến vạn giới ma phương bên cạnh, thử một lúc lâu, niếp thần mới tập trung tinh thần, ý thức mới tiến vào vạn giới ma giới. Tiến vào thiên cơ lâu phạm vi, niếp thần hoa mất không ít linh tệ nhanh chóng tìm kiếm tư liệu. Thiên cơ lâu bên trong có lượng lớn cường giả, có lượng lớn tư liệu. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Niếp Thần tiêu hết vài chục vạn linh tệ, hắn rốt cuộc tìm được tài liệu tương quan. Tình Hoa Ma Công. Niếp Thần nhanh chóng tra xem tài liệu, cái này Tình Hoa Ma Công cùng cô gái kia bộ linh hương nói rất giống nhau, chắc là cái này một cái công pháp hoặc tương tự công pháp. Tình Hoa Ma Công tu luyện tu vi cũng sẽ không tăng cường, chẳng qua là thân thể bên trong sinh ra một loại tình mùi hoa, xem như một loại mùi thơm cơ thể, có thể khống chế chỉ làm cho mục tiêu người được. Mục tiêu người được liền hội điên cuồng muốn chiếm giữ kia phát ra mùi thơm nữ tử, phát sinh một lần quan hệ, tu vi liền hội trôi qua rất nhiều, 10 đến thứ 2 bên trong sau trên cơ bản sẽ không có tu vi chính là một cái bình thường người. Mà tu luyện Tình Hoa Ma Công nữ tử là có thể đạt tới mục tiêu trước tu vi, cùng cô gái kia nói có một chút bất đồng phải, Tình Hoa Ma Công phân chia cho thỏa đáng mấy tầng, mỗi tiến tới một tầng, Tình Hoa Ma Công liền có thể nhiều nhằm vào một cái mục tiêu, chỉ muốn chọn phải chất lượng tốt mục tiêu. Kia Tình Hoa Ma Công người tu luyện tiến bộ hội cực nhanh. Nếu như mục tiêu thập phần cảnh giác, lực khống chế cũng mạnh mẽ không có phát sinh quan hệ, kia sẽ có cùng hắn hiện tại một dạng cường đại áp lực, hơn nữa áp lực hội dần dần tăng cường, trong lòng đối với cô gái kia yêu mến cũng sẽ tăng cường, Tình Hoa lực lượng hội dần dần khiến mục tiêu trở thành khôi lỗi. Đáng chết. Niếp Thần trong lòng thầm mắng, phía trên viết rõ ràng, nếu như đánh giết phát huy Tình Hoa Ma Công nữ tử, bên trong tình mùi hoa độc nam tử vô cùng đại khả năng tử vong. Chương 452, thống khổ thay đổi vị trí phương pháp. Làm sao có tà môn như vậy công pháp? Niếp Thần nổi nóng. Làm sao giải độc? Niếp Thần tiếp tục tìm kiếm càng nhiều tư liệu. Không bao lâu thời gian Niếp Thần liền tra được. Loại thứ nhất, liền phải cùng phóng thích tình mùi hoa độc nữ tử quấn ga trải giường, lăn một lần thực lực yếu bất không ít, trước mắt thực lực không có, tình mùi hoa độc cũng liền giải. Loại thứ hai, thực lực bản thân tốc độ tăng trưởng vượt quá tình mùi hoa độc ảnh hưởng tốc độ. Trước mắt thực lực bản thân vượt quá tình mùi hoa độc có thể ảnh hưởng mức độ thời điểm, tình mùi hoa độc cũng không có hiệu quả. Loại thứ ba, ăn một loại đan dược, tiêu đoạn tình đan, cái này một loại đan dược chuyên môn dùng để khắc chế tình mùi hoa độc, chẳng qua là cái này một loại đan dược tác dụng phụ cũng không nhỏ. Loại thứ tư, thống khổ thay đổi vị trí phương pháp, vô cùng làm mãnh liệt thống khổ có thể hạ xuống tình mùi hoa độc hiệu quả. Niếp Thần chau mày, kỳ thực còn có một chút phương pháp, nhưng là, những phương pháp kia quá không đáng tin cậy. Tình mùi hoa độc bởi vì độ công kích quá mạnh, cho nên nó rất cường đại, cũng không tốt giải. Tình Hoa Ma Công có thể cũng không phải người người cũng có thể tu luyện, nó cần thiên phú đặc thù. Một người tu luyện thời gian rất lâu không có thực lực, sử dụng chỉ có thể nhằm vào một người. Cái này nếu như hiệu quả còn không mạnh, người nào tu luyện? Mẹ, làm sao bây giờ? Theo vạn giới ma phương lui ra ngoài, Niếp Thần sắc mặt tương đối khó nhìn. Nhìn qua có 4 loại phương pháp, nhưng là, kỳ thực cũng không có. Loại thứ nhất, căn bản cũng không làm. Nếu như lăn cái ga trải giường là có thể giải độc không cần mất đi thực lực, kia Niếp Thần ngược lại là tình nguyện, cô gái kia tướng mạo trước mắt đẹp đẽ, hắn làm sao cũng không mất mắt gì. Nhưng lăn một lần mất đi rất nhiều lực lượng, cái này quá hô cha. Loại thứ hai, thực lực bản thân tăng trưởng vượt quá tình mùi hoa độc ảnh hưởng, cái này cũng khó khăn. Niếp Thần đối với mình thực lực tốc độ tăng lên thật ra thì vẫn là tương đối có lòng tin, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn thì đến được đan cảnh trung kỳ tu vi a. Ít nhất cũng phải đan cảnh trung kỳ tu vi mới có thể giải tình mùi hoa độc. Loại thứ ba, đan dược đoạn tình đan. Cái này không nói trước luyện chế đan dược khó khăn, liền hậu di chứng Niếp Thần cũng không chịu nhận, đoạn tình đan sử dụng, vô tình 10 năm. Bây giờ Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng Nàng cảm tình rất sâu, nếu là sử dụng đoạn tình đan, kia Niếp Thần mặc dù còn nhớ Phượng Ảnh Đồng Nàng, nhưng là lại sinh không lên cảm tình, cùng kẻ khác cũng giống như vậy. Đối với một ít lao phu vợ già người tu luyện tới nói, tuyển trạch cái này cũng có thể 10 năm. Đối với tu luyện giới công việc lâu dài người tu luyện tới nói cũng không phải rất dài. Nhưng là, Niếp Thần hắn liền chừng 20 tuổi a. Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng Nàng mới vừa ở đồng thời không bao lâu, chính phải như keo như sơn thời điểm, lúc này đoạn tình 10 năm, Niếp Thần còn không bằng tuyển trạch loại thứ nhất đây. Loại thứ nhất mất đi thực lực ngược lại không hội mất đi tính mạng, căn bản là dùng không 10 năm thì có thể làm cho thực lực của chính mình khôi phục như cũ. Thảo, chỉ có thể loại thứ tư phương pháp. Kết hợp loại phương pháp thứ hai. Niếp Thần sắc mặt khó coi, loại thứ tư phương pháp phải thống khổ thay đổi vị trí phương pháp, mỗi một ngày chịu đựng thời gian nhất định mãnh liệt thống khổ liền có thể trì hoãn chậm lại giảm, một mực phải đến thực lực đột phá. Cái này một cái phương pháp còn có một cái không khá một chút, cái này một cái thời gian bên trong thực lực của hắn sau đó hàng không ít. Niếp thần, như thế nào đây? Niếp thần đến quản tư doánh Bạch Vận trước mặt nàng, quản tư doánh cùng Bạch Vận đồng thanh nói. Chỉ có một loại phương pháp Niếp thần mang tình huống nói một chút. Quản tư doánh cùng Bạch Vận nàng sắc mặt đều có chút khó coi, thống khổ thay đổi vị trí phương pháp, đây là tự ngược a. Tư doánh, Vận Vận, ta thử trước một chút hiệu quả. Niếp thần xoa xoa huyệt thái dương nói, đầu rất đau, dưới tình huống như vậy tu luyện, hiệu quả chắc chắn không tốt. Quản tư doánh cùng Bạch Vận lo lắng, nhưng là nàng cũng không có biện pháp còn lại. Rất nhanh, Niếp thần tiến vào một cái trong trận. Cái này một cái trận trước Niếp thần chính là mạt sở xì mạ sẩy chuẩn bị, về sau Hàn Ngọc Sơn cũng hưởng thụ qua, Niếp thần không nghĩ tới chính mình lại có một ngày cũng tiến vào. Vẫn là chính mình chủ động đi vào. Niếp thần có một loại hộp máu xúc động. Mở. Rất nhanh, Niếp thần khởi động trận pháp. Trước Niếp thần còn thật không có lãnh hội qua, lúc này trận pháp khởi động, Niếp thần trong nháy mắt liền có cảm giác, cái này một cái trận pháp mang đến không phải là da thịt trên thống khổ, là linh hồn tầng diện thống khổ. Trong nháy mắt Niếp thần liền đau đến nắm đấm đều bốc lên đến, trên tay nổi gân xanh. Bất quá, theo thống khổ này xuất hiện, trong đầu tình mùi hoa độc ảnh hưởng ngược lại là dần dần hạ xuống, Niếp thần đoán được, hắn bên trong rất có thể liền phải tình mùi hoa độc. Niếp thần, ngươi như thế nào đây? Bạch Vận khẩn trương nói. Niếp thần cắn răng nói, tạm được, còn có thể chịu được, hơn nữa quả thật có hiệu quả. Bây giờ vẫn là ngày thứ nhất, phòng trừng chịu được nửa giờ thống khổ liền có thể ngăn chặn tình mùi hoa độc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quản tư bánh cùng Bạch Vận bồi Niếp thần nửa giờ. Nửa giờ đến, Niếp thần mồ hôi đầm địa mà bước ra trận pháp, trong óc hắn tình mùi hoa độc gáp lực nhỏ rất nhiều, tình huống như vậy tu luyện là không có vấn đề, nhưng là Niếp thần nếu như đi chiến đấu cái gì, kia sức chiến đấu so với tình huống bình thường ước chừng phải đánh không ít giảm giá. Niếp thần lúc này, không ít lực lượng thật ra thì vẫn là rất đúng chống lại tình mùi hoa độc áp lực. Ảnh đồng, người bố trí lại mấy cái càng lớn mạnh một chút trận pháp. Niếp thần nói, trước mắt cái này một cái trận pháp tầng thứ phải tương đối thấp, mang đến thống khổ cũng không tính đặc biệt lớn, cái này một cái trận pháp, Niếp thần phòng trường chỉ có thể ngăn chặn 3-4 ngày. Đến lúc đó thời gian phải đổi càng tốt hơn trận pháp, hơn nữa một ngày vẫn phải kéo dài. Niếp thần, lại không có khác phương pháp sao? Bạch Vận đau lòng nói, nhìn Niếp thần tại trong trận pháp chịu đựng thống khổ, trong lòng nàng đều vô cùng cho thỏa đáng chịu. Niếp thần khẽ lắc đầu, tạm thời còn chưa phát hiện, đến lúc đó thời gian ta tìm một chút nhìn có hay không khác phương pháp. Tư Hoánh, Vận Vận, bây giờ có một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng, ta thực lực giảm xuống, một điểm này cần phải giữ bí mật, nhưng là ta cũng không biết nói cái này có thể bảo mật bao lâu, ngươi chịu đựng áp lực hội lớn không ít. Quản Tư Hoánh khẽ thở dài, Niếp thần, ngươi còn quản nhiều như vậy, ta không sao, yên tâm đi. Kia một cái nhỏ phiên thiên ấn ta tế luyện phải không sai biệt lắm, ta bây giờ thực lực hay là thật tốt. Công kích linh hồn cường đại, vật lý công kích bởi vì kia một cái nhỏ phiên thiên ấn cũng cực kỳ mạnh mẽ, quản tư bánh bây giờ thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa nàng còn có giết chóc trận kỳ, cái kia nhưng cũng là vô cùng lợi hại đồ vật, chẳng qua là kia trong đó ẩn chứa năng lượng dùng một chút liền ít đi một chút, bổ sung cũng không dễ dàng, quản tư bánh cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Nghĩa thần, ta tiếp qua 10 ngày, cũng có thể đến đan cảnh tu vi. Bạch Vận nói, trước phải tại Viêm Hoàng Bảo Khố bên kia tăng lên, Bạch Vận Nhậm Phi Vũ nàng cũng không cần thời gian quá dài củng cố, bây giờ tình huống như vậy, coi như đối với về sau hội có một chút điểm ảnh hưởng, nếu như có thể đạt tới đan cảnh cấp tu vi, Bạch Vận Nhậm Phi Vũ nàng cũng sẽ chọn đạt tới như vậy tu vi. Vận Vận, ngươi dành thời gian tu luyện củng cố đi, ngươi những ngày qua cũng không cần quản biệt, tạm thời cũng còn là không có vấn đề. Niếp thần nói, Bạch Vận gật đầu, bây giờ ngoại giới hẳn còn chưa biết Niếp thần tình huống. Cô gái kia là nghĩ được chỗ tốt, nàng hẳn không có cùng người khác nói nàng muốn làm sao hành động, người khác biết, đến lúc đó thời gian ảnh hưởng đến nàng kế hoạch làm sao bây giờ. Tư Hoánh, ta tắm trước, đồng học hội nơi đó ta đi một chuyến quên điểm tiền liền rời đi đi. Niếp thần nói. Quản Tư Hoánh cau mày nói, Niếp thần, đừng đi chứ. Niếp thần lắc đầu một cái, nơi đó còn là cần phải đi một chuyến, bằng không thì kẻ khác có thể hoài nghi. Hơn nữa có năng lực này, quên điểm tiền liền quên điểm tiền. Yên tâm. Ta bây giờ vẫn là không có vấn đề, hơn nữa ta cũng không khả năng tất cả thời gian đều đặt ở tu luyện diện, mặc dù vội vã đột phá, nhưng tu luyện vẫn còn cần hé ra một chỉ. Được rồi. Bạch Vận nói, Tư Hoánh tỷ, kia Niếp thần an toàn liền ngươi chịu trách nhiệm. Niếp thần bất đắc dĩ nói, Vận Vận, ta không có yếu ớt như vậy, mặc dù ta bây giờ thực lực giảm xuống, nhưng là, bình thường thiên cảnh đỉnh phong thực lực hay là có. Niếp thần, có thể ngươi phải biết đối thủ của ngươi đều là dạng gì. Bạch Vận nói. Băng đế, xạ tới phạ dạ ổng, Gen Thánh Tử, Mishima. Mỗi một người đều là cực kỳ lợi hại nhân vật, Niếp Thần thực lực giảm mạnh, đối với Niếp Thần an toàn, Bạch Vận nàng là thật lo lắng. Khiến Bạch Vận trong bụng nàng an tâm một chút phải, Niếp Thần dung hợp thế thân búp bê, nếu như gặp phải công kích chí mạng, thế thân búp bê có thể chống lại công kích chí mạng. Chương 453, quên tiền sóng gió. Niếp Thần, còn tưởng rằng ngươi chạy trốn đây. Niếp Thần cùng quản tư bánh một lần nữa trở lại hội trường, đồng học hội vừa vặn đến đồng học cho trường học quên tiền phân đoạn. Niếp Thần hắn mới vừa gia nhập hội trường, Tống Cao Kiệt liền tiến tới Niếp Thần bên cạnh có chút âm dương quái khí nói, Niếp Thần, quên tiền nhưng là lập tức khai bắt đầu, không biết ngươi đánh tính toán quên nhiều ít, 3 vạn, 5 vạn. Tống học trưởng, ta tâm tình không phải là quá tốt, chớ chọc ta. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Niếp Thần, đừng để ý đến hắn, ta đi góp tiền, ta liền rời đi đi. Quản tư bánh nói, bây giờ đã có người đang góp tiền, quản tư bánh nắm một tờ chi phiếu đi lên. Chờ đã. Tống Cao Kiệt vội vàng nói, quản tư hoánh, Niếp Thần nhưng là người có tiền à, hắn góp tiền, chẳng lẽ còn trực tiếp vứt xuống kia một cái dương lớn bên trong hay sao? Đương nhiên phải tuyên truyền. Quên tiền, nguyện ý khiến báo ra đến, có người chủ trì hội báo ra đến ngươi quên nhiều ít, nếu như ngươi quên không là rất nhiều không nghĩ báo đi ra ngoài là hoàn toàn có thể, có một cái dương lớn, có thể trực tiếp hướng bên trong ném tiền, ném chi phiếu. Ném cái nhỏ trên mặt tờ giấy viết lên thời điểm hướng trường học trương mục ngân hàng phía trên đánh bao nhiêu tiền cũng có thể. Không cần thiết. Quản tư bánh khẽ cau mày nói. Khắc à, đương nhiên là có cần phải. Như vậy đi, Niếp Thần phía trên quên bao nhiêu tiền, ta quên gấp đôi. Tống Cao Kiệt lớn tiếng nói, không ít người nhìn sang. Ngược lại là không có người nào nhận ra Niếp Thần, biết Niếp Thần thân phận đều là thân phận địa vị rất cao, bình thường thân phận địa vị còn thật không biết hắn. Đương nhiên, coi như biết, kia cũng không dám nói bậy bạn. Ngươi quên ngươi, ta quên ta. Quản tư bánh lắc đầu nói. Tống Cao Kiệt cười nói, quản tư bánh, không hội Niếp Thần quên quá ít ngượng ngùng chứ. Như vậy chuyện, nếu như ta chỉ quên gấp đôi, vậy cũng không tốt lắm à, như vậy đi, Niếp Thần quên nhiều ít, ta gấp 3. Nếu như bất mãn 300 vạn, ta bổ túc 300 vạn. Làm học đệ học muội tận điểm tâm lực lượng, ha ha. Không ít người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, 300 vạn, cái này cũng không ít. Nhiều tiền như vậy, đầy đủ mua một chiếc xe thể thao sang trọng. Mặc dù nói nơi này rất nhiều tài sản cũng không chỉ 300 vạn, nhưng thì nguyện ý lấy ra 300 vạn quên ra tới vẫn là ít. Đương nhiên, đây không phải là nói Tống Cao Kiệt tư tưởng cao thượng đến mức nào, hắn lấy ra nhiều tiền như vậy, rõ ràng có dụng ý khác, là ở Mỹ nhân vậy. Vốn là, Tống Cao Kiệt đến bên này, trang bức hắn cũng chỉ tính toán quên 100 vạn, nhưng là, thấy quản tư bánh, hắn thay đổi chủ ý, quản tư bánh trên hắn mê muội. Nghĩa thần, làm sao, không hội không cầm ra 100 vạn chứ? Nếu như không lấy ra được chuyện, ngươi có thể đem ngươi một chiếc kia xe bán à, 1 triệu vẫn là đáng giá. Dĩ nhiên, cái này cần một chiếc kia xe thật là ngươi, nếu như chẳng qua là thuê, vậy thì bán không. Tống Cao Kiệt dương dương đắc ý cười nói. Tống gia bây giờ tài sản trên 10 ức, Tống Cao Kiệt 10 phần phấn khích. Tống Cao Kiệt, chân ngã quên nhiều ít, ngươi liền quên gấp 3. Niếp Thần cười lạnh nói, trong lòng của hắn bây giờ chính không cao hứng, Tống Cao Kiệt lần lượt khiêu khích, đây là đụng vào hắn trên họng súng. Tống Cao Kiệt cao ngạo nói, không sai, ngươi quên nhiều ít, ta quên gấp 3. Ta không sợ ngươi quên nhiều lắm, chỉ sợ ngươi quên phải ít. Không quên gấp 3, ta hôm nay ở chỗ này học 3 tiếng chó sủa. Ta đây kỳ vọng ngươi biểu hiện. Niếp Thần hừ lạnh nói. Quản tư bánh vốn là chuẩn bị mang chi phiếu ném đến kia một cái dương lớn bên trong. Niếp Thần nói như vậy, nàng liền đem chi phiếu đưa cho bên cạnh đại hội người chủ trì. Người chủ trì triển viết chi phiếu, trong nháy mắt hắn ngây người, chi phiếu phía trên thật nhiều cái lẻ. Mau niệm A. Tống Cao Kiệt thúc giục. Trên đài kia một cái người chủ trì có chút đồng tình nhìn Tống Cao Kiệt một cái lớn tiếng nói, "Chư vị, Thiên Hải Đại học cảm tạ quản tư bánh nữ sĩ quên tiền một ước nguyên nhân dân tệ." Trong nháy mắt, hội trường an tĩnh. Từng cái người sững sờ nhìn người chủ trì. "Một ước, cái này không nói đùa chứ? Tiền lúc nào không phải là tiền phải giấy hay sao?" "Không thể nào." Tốt vài giây trôi qua, Tống Cao Kiệt hét lớn, hắn căn bản không tin, bất chấp lễ nghi, hắn xông lên chủ trì đài đoạt lấy kia một tờ chi phiếu. Cái, 10, 100, ngàn, vạn đếm tới phía sau Tống Cao Kiệt thanh âm càng ngày càng thấp, sắc mặt hắn cũng là càng ngày càng khó coi. Lại thật là một ức. Không đúng, không đúng. Đây nhất định là hé ra chi phiếu trống, căn bản là không lấy ra nhiều tiền như vậy đến. Tống Cao Kiệt nghĩ đến cái gì chợt kêu lên. Nói tới chỗ này, Tống Cao Kiệt liền vội vàng móc ra chính mình quay ra điện thoại. Tống Cao Kiệt muốn làm chứng nghiệm chứng một tờ chi phiếu này là giả, vô pháp lấy ra tiền đến. Ngài khỏe chứ, ngài cha hỏi chi phiếu có thể thực hiện, xin ngài yên tâm. Rất nhanh ngân hàng phương diện liền cho câu trả lời. Tống Cao Kiệt khai phải ở ngoài thanh âm, hắn nghe được, những người còn lại cũng nghe đến, vốn là rất nhiều người cũng là không tin, Tống Cao Kiệt như vậy một làm, mọi người mỗi một người đều tin. Từng cái bị chấn không nhẹ, thật đúng là quên ra một ức A. Chậc chậc, gấp 3A, ngươi có phải hay không phải quên 3 cái ức? Ta mọi người liền thay trường học học đệ học muội cảm ơn ngươi A. Có người vui vẻ nói, Tống Cao Kiệt tới cũng không phải muốn kết giao nhân mạch cái gì, hắn liền phải muốn tới giả bộ một chút bức, hắn một trước lời nói sớm liền chọc cho mấy người không thoải mái. Tống Cao Kiệt sắc mặt âm trầm dò người, gấp 3 ức, hắn nơi nào cầm ra nhiều tiền như vậy. Tống gia mặc dù có 10 ức dùng trên tài sản, nhưng là, đó cũng là tài sản cũng không phải tiền mặt. Hơn nữa, Tống gia có 10 ức dùng trên tài sản, cũng không đại biểu hắn Tống Cao Kiệt có nhiều như vậy, hắn có thể lấy ra 2.000-3.000 vạn vậy thì cực kỳ tốt. Hừ, tốt vài giây trôi qua, Tống Cao Kiệt hừ lạnh, ta nói nhưng là Niếp Thần Quyên nhiều ít ta gấp 3, mới vừa đó là Niếp Thần Quyên sao. Ta nhưng là xem phía trên viết rõ ràng, quản tư Hoánh quên. Niếp Thần, ngươi quên nhiều ít. Ngươi cũng đừng làm cho quản tư Hoánh lấy tiền, ngươi một người nam nhân, quản tư Hoánh lấy tiền thay ngươi quên chuyện, ngươi có xấu hổ hay không? Liên quan đến lớn như vậy tài chính, phía trên nếu là quản tư Hoánh danh tự, Tống Cao Kiệt tin tưởng một khoản tiền này phải quản tư Hoánh lấy ra. Hắn tuyệt đối không tin đây là Niếp Thần cầm một ức, tiếp đó danh tiếng tất cả đều là quản tư Hoánh. Ta quên nhiều ít, ngươi gấp 3. Niếp Thần cười mà không cười. Tống Cao Kiệt mới vừa phải rất kiên cường, 10 phần phấn khích, nhưng là, Niếp Thần nói như vậy, Tống Cao Kiệt đỏ lên mặt nói, ngươi quên nhiều ít, ta quên nhiều ít. Gấp 3, Tống Cao Kiệt không dám nói. Ha ha, cũng được. Niếp Thần từ trong túi tiền móc ra tập chi phiếu. Xoát xoát. Niếp Thần nhanh chóng ký đến chi phiếu. Rất nhanh Niếp Thần liền chuẩn bị xong, không cần hắn đưa đi qua, đại hội người chủ trì xuống đài chạy đến hắn nơi này. Hí! Đếm một xuống, cái này một cái người chủ trì ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chư vị, để cho ta làm Niếp Thần đồng học vỗ tay, hắn cho ta Thiên Hải Đại học quên tiền 10 ức nguyên nhân dân tệ. Người chủ trì vô cùng kích động nói. 10 ức, đây chính là 10 ức A. Hội trường an tĩnh một chút chút thời gian lập tức buộc phát ra như sấm tiếng vỗ tay. Trước chi phiếu phải thật. Kia một tờ chi phiếu này chắc cũng là thật, 10 ức à, tại chỗ tài sản đạt tới cái này một cái cấp bậc, lác đác không có mấy. Tống Cao Kiệt ngốc ở nơi đó. Mới vừa 1 ức, gấp 3 cũng chỉ có 3 ức. Bây giờ 10 ức, tương đối, đó cũng là 10 cái ức à. Hắn đây nơi nào cầm ra được? A, không có kia một cái thực lực, cũng không cần trăng bước, không lại chính là ngu ngốc, hiểu chưa? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Quản tư Hoánh kéo Niếp Thần cánh tay, hai người rất nhanh rời đi. Tống Cao Kiệt trước nói không lấy ra được học chó sủa, nhưng là, Niếp Thần hắn đối với nghe Tống Cao Kiệt học chó sủa có thể không có hứng thú gì. Niếp Thần, trong trường học lần này nhưng là kiếm bộn. Quản tư Hoánh khẽ cười nói. Niếp Thần ha ha cười nói, kiếm bộn liền kiếm bộn đi, Thiên Hải Đại học hiệu trưởng vẫn không tệ, số tiền này hắn hẳn sẽ dùng cho chính đáng địa phương. Dù sao 10 cái ước đối với ta mà nói cũng không coi vào đâu. Quản tư Hoánh sâu kín nói, nếu như phá tài có thể tiêu thai, vậy thì tốt. Niếp Thần. Thật xin lỗi, trước ta trách lầm ngươi. Niếp Thần lắc đầu một cái cương chịu nói, ngốc, cái này có gì xin nhận lỗi à, ngươi thấy ta đối với khác mỹ nữ như vậy quan tâm, ngươi tức giận cái này là bình thường, ngươi không tức giận đó mới có vấn đề đây. Lại nói, đối phương nếu cố ý tính toán ta, ta không có phương diện này phòng bị, chúng chiêu phải sớm tối chuyện tình, sớm đi chúng chiêu kỳ thực so với chậm chút chúng chiêu còn tốt hơn một ít, ít nhất mấy ngày nay coi như Thái Bình. Chương 454, hai lần tiến hóa. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày này, vô luận là Vinh Thành bên này vẫn là toàn cầu, tương đối mà nói đều tương đối bình tĩnh. Chẳng qua là 3 ngày này đối với Niếp Thần tới nói, ngày quá không phải là rất thoải mái, ngày thứ nhất vậy có thể mang đến cường đại thống khổ bên trong trận pháp đợi nửa giờ. Ngày thứ 2 hơn 1 giờ. Ngày thứ 3, 2, 3 giờ. Hô! Niếp Thần thật dài hít một hơi vừa thở ra một hơi, hắn bước vào quản tư Hoánh bố trí một cái tân trận phương pháp. Cái này một cái trận pháp mang đến thống khổ hội càng thêm mãnh liệt một ít. Lợi dụng cái này một cái trận pháp, Niếp Thần chịu đựng thống khổ thời gian có thể ít một chút, bằng không thì còn là trước kia một cái trận pháp, phải 5, 6 tiếng tại bên trong trận pháp. Thời gian quá dài, tu luyện thời gian nghỉ ngơi ít. A. Niếp Thần tiến vào trận phương pháp bên trong, tức khắc hắn kìm lòng không đặng kêu thảm một tiếng, trước kia một cái đã rất đau, nhưng là cùng cái này một cái so sánh, trước kia một cái trận pháp thống khổ mức độ nhẹ hơn nhiều. Niếp Thần. Quản tư Hoánh khẩn trương kêu. Không việc gì, không việc gì. Niếp Thần cắn răng nói, mới vừa thoáng cái không có thích ứng, hiện tại khá một chút điểm, trận pháp này hiệu quả tốt nhiều lắm, phỏng chừng cũng chỉ muốn nửa giờ. Đảo mắt vừa 3 ngày. Bạch Vận cha mẹ, Thẩm Trần Tuyết cha mẹ đều đã huấn luyện một đoạn thời gian, hắn trên cơ bản nắm trong tay mình bây giờ lực lượng, cũng củng cố không ít. Hắn một lần nữa tiến vào Thanh Đế đỉnh bên trong, trước hắn chẳng qua là địa cảnh đỉnh phong tu vi, cái này một cái tu vi thấp, làm gì cũng phải đạt tới thiên cảnh tu vi mới tương đối an toàn một ít. Quản Tư Doánh cha mẹ phía sau mới tăng lên, lúc này vẫn tại tiêu giao giới bên trong huấn luyện. Đối với Quản Tư Doánh cha mẹ hắn như vậy cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tu luyện bình thường người mà nói, bình thường phương pháp huấn luyện khó có thể khiến hắn rất nhanh thích ứng chính mình lực lượng, tâm tính càng khó khăn biến chuyển. Tiêu giao nội tu luyện không gian có thể để cho một điểm này to lớn mà tăng nhanh. Tu luyện trong không gian, Quản Tư Doánh cha mẹ hắn như vậy cũng có thể dùng yên tâm lớn mật thử nghiệm, có phần lớn giả lập yêu ma thậm chí nhân loại có thể cho hắn đánh giết. Hắn biết là giả lập liền có thể thích ứng một ít, trong hiện thực nếu để cho hắn giết một người cái gì, không nói không có người như vậy cho hắn giết, có, hắn cũng không nhất định dám hạ thủ. Rất nhanh, vừa 4 ngày trôi qua, Niếp Thần bước vào Quản Tư Doánh lấy ra đẳng cấp thứ 2 thống khổ độ trận pháp. Trước kia một cái mới bắt đầu chỉ cần nửa giờ, hôm qua đã đạt tới 3 giờ, quá dài. A, lần này Niếp Thần làm chuẩn bị cẩn thận, nhưng là, bước vào bên trong trận pháp, Niếp Thần vẫn là cảm giác được đau nhức khó nhịn kêu rên lên tiếng. Trước 7 ngày, Niếp Thần sống qua ngày, mỗi một ngày chịu đựng thống khổ bình thường người khó có thể tưởng tượng. Bất quá, thống khổ như vậy liệu pháp cũng không phải không chút nào chỗ tốt, Niếp Thần mấy ngày nay, luyện thần chân kinh tốc độ tăng lên so với dưới tình huống bình thường tốc độ tăng lên mau rất nhiều. Thân thể tăng lên, củng cố tốc độ cũng so với bình thường tốc độ nhanh, thân thể con người là rất huyền ảo, thống khổ khiến thân thể áp lực tăng cường, thân thể liền hội dùng càng nhanh chóng độ tăng lên đến thích ứng như vậy áp lực. Bình thường người như vậy tăng lên dĩ nhiên chậm, thân thể bên trong năng lượng tương đối ít, nhưng là Niếp Thần cường giả như vậy, thân thể bên trong năng lượng đầy đủ, có thể để cho thân thể linh hồn tiến bộ tương đối mau. Tư Doánh tỷ, 3 ngày nữa Niếp Thần hẳn là liền có thể tiến vào ảnh đồng Thanh Đế đỉnh bên trong tu luyện tăng lên chứ? Bạch Vân nói. Niếp Thần mỗi ngày càng chịu đựng thống khổ như vậy, Bạch Vận nàng đau lòng. Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Quản Tư Doánh gật đầu, Bạch Vận, ngươi đợi thêm 3 ngày chắc có thể tiến vào Thanh Đế đỉnh bên trong đột phá, ngươi tiến triển so với Phi Vũ hơi mau một chút, Phi Vũ phỏng chừng vẫn phải 5 ngày. Bạch Vận gật đầu, 3 ngày sau nàng liền định tiến vào Thanh Đế đỉnh bên trong đột phá, bây giờ nửa bước đan cảnh, đột phá thì đến được đan cảnh cấp tu vi. Tình huống mình chính mình rõ ràng, Bạch Vận biết, đến lúc đó thời gian Thanh Đế đỉnh bên trong dung binh luyện thể. Nàng đột phá phải chắc chắn có thể, chẳng qua là nhanh như vậy thời gian đột phá đến đan cảnh, vẫn là có một chút điểm gấp, đến lúc đó thời gian đến đan cảnh sơ kỳ tu vi, rồi đến đan cảnh trung kỳ tốn thời gian hội lâu một chút. Như Niếp Thần không có xảy ra chuyện, Bạch Vận chắc chắn vẫn phải lại củng cố, nói thí dụ như lại củng cố 10 ngày nửa tháng, bây giờ Bạch Vận nàng có chút các loại không gấp. Một vòng mới yêu ma chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tới. Đế đô, thần kiếm binh sĩ tổng bộ. Căn cứ vào người mới nhất suy tính ra kết quả, một vòng mới yêu ma xuất hiện, chắc là tại hôm nay chứ. Tần Tín trầm giọng nói, Viêm Hoàng Quốc không ít người tiến hành phương diện này nghiên cứu. Cụ thể nghiên cứu liên quan đến mọi phương diện, cần đại lượng tư liệu tiến tới suy tính, trường sinh môn bây giờ đều tiến tới không phương diện này nghiên cứu, chỉ có Viêm Hoàng Quốc như vậy đại quốc mới được. Vâng, Bộ trưởng. Tần Tín sắc mặt nghiêm túc, trước một vòng mới bắt đầu nhưng thật ra là tại Viêm Hoàng Quốc bên này xuất hiện, phải miêu yêu. Ba đầu cường đại miêu yêu, nếu như không phải là nó vận may không tốt đụng vào Niếp Thần trên họng súng, nó nhất định sẽ mang cho Viêm Hoàng Quốc to lớn tai nạn. Bây giờ, không biết một vòng mới yêu thú xuất hiện mới bắt đầu sẽ xuất hiện tại quốc gia nào, hội cụ thể ra bây giờ ở địa phương nào. Mỹ Quốc, Châu Âu, không ít đại lao cấp nhân vật đều đang đợi các nơi truyền tới tin tức. Mỹ Quốc, Châu Âu phương diện cũng tính toán ra đại khái ra vấn đề chính là hôm nay. Ấn Độ Dương trên biển ngàn mét sâu chỗ. Ô gạo. Một cái bạch tuộc phát ra lớn tiếng kêu to, trên trong phạm vi ngàn mét loại cá trong nháy mắt toàn bộ bị chấn chết, trong đó còn bao gồm tốt vài đầu hình thể không tiểu cá mập. Nếu có người đang bên này nhìn đến kia một cái bạch tuộc phòng trừng bị dọa một gần chết, kia một cái bạch tuộc quá lớn. Lớn đại bạch tuộc mỗi một cái chạm tay đều có 100-200 thước chiều dài. Hơn nữa lúc này, từng cổ một đen kịt năng lượng theo bên cạnh sâu không thấy đáy hải câu bên trong sông tới, kia một cỗ có thể năng lượng không ngừng tràn vào to lớn trương hồi thể nội. Theo những năng lượng này tràn vào, cái này một cái vốn là lớn vô cùng bạch tuộc hình thể tiếp tục nhanh chóng trở nên lớn, ngắn ngủi 2 giờ, chạm tay từng cái toàn bộ đạt tới 200m cấp. Đến trình độ này, chạm tay ngược lại là không có lại tiếp tục lớn lên, nhưng là, điều này đại bạch tuộc ra nhanh chóng biến đến dày, phòng ngự nhanh chóng tăng cường. Với 2 giờ, đen kịt năng lượng không xông tới, lớn đại bạch tuộc hai con mắt mở ra đến, hai con mắt bên trong thả ra hào quang màu đỏ như máu. Niếp thần nếu như ở chỗ này, nếu như cảm ứng được cái này một cái bạch tuộc khí tức phòng trừng cũng sẽ bị dọa cho giật mình, cái này một cái đại bạch tuộc bất ngờ có đan cảnh hậu kỳ tu vi. Hơn nữa, không chỉ là vừa tới đan cảnh hậu kỳ, lại cắn nuốt phần lớn nhân loại, nói không chừng nó có thể đột phá đến đan cảnh đỉnh phong cấp bậc. Cái này một cái đại bạch tuộc, kỳ thực vòng thứ nhất thời điểm liền xuất hiện, nó là tại đồng bạc chỗ sâu xuất hiện một thứ hai sau liền cũng không có xuất hiện nữa. Giống. Cái này một cái đại bạch tuộc tám cái nhức đầu huy động, nó nhanh chóng bơi vào bờ. Bên bờ phải Nam Phật Quốc một cái thành thị duyên hải, tương đối lớn một thành phố. Tụ tập trang toa bến tàu, từng chiếc to lớn tàu chở hàng chính chuyên chở hàng hóa, trong đó một tàu hóa luân chuyên chở phải đóng băng thịt. Nơi đó tốt giống có vật gì. Bên bờ, một cái công nhân chỉ xa xa mặt biển trần chờ nói. Có thể có vật gì, chẳng lẽ sẽ có một cái đại yêu thú xuất hiện hay sao? Ha ha, yên tâm đi. Ta Nam Phật Quốc phải Phật tổ phù hộ chi địa, sẽ không xảy ra vấn đề. Ngươi nói cái gì vậy, khẩn trương làm xong ăn cơm. Đang lúc này, ầm ầm, thanh âm to lớn vang lên, từng cây một to lớn chạm tay theo trong biển xuất hiện, trong nháy mắt những thứ kia chạm tay liền cuốn lấy một chiếc gần 200 thước chiều dài to lớn tàu chở hàng. Cái này một tao hóa luôn vượt quá 10 tầng lầu cao, chở hàng lượng kinh người, nhưng là, từng cây một hơn 100m dài chạm tay dây dừa tới kia tàu chở hàng. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy giây, kia to lớn tàu chở hàng ngay tại rất nhiều người kinh hãi trong ánh mắt bị gắng gượng kéo dài tới trong nước tiêu thất. Yêu thú! Chạy a! Toàn bộ bến tàu tức khắc một mảnh hỗn loạn. Giống! Kia lớn đại bạch tuộc quái rất nhanh một lần nữa ló đầu, trong miệng nó phát ra to lớn tiếng gầm gừ, chấn động mãnh liệt điên cuồng xông về bến tàu. Phúc! Từng cái người hộp máu, từng cái người thất khiếu chảy máu mà chết. Kia hàm chứa năng lượng cường đại thanh âm ba động căn bản cũng không phải là bình thường người có thể chịu đựng. Công nhân bến tàu có không ít, kia lớn đại bạch tuộc quái rít lên một tiếng, công nhân bến tàu tử vong trên ngàn, đến mức bị thương, vậy thì càng nhiều. Giống. Lớn đại bạch tuộc quái thu tiếp tục rít gào, bến tàu, nhiều người hơn tử vong. Mau mau, ống phóng rốc két. Kể từ yêu thú xuất hiện tới nay, từng cái thành phố võ trang lực lượng phòng ngự tăng lên, khoảng cách cái này một cái bến cảng không xa thì có đặc biệt bộ phận đội. Rất nhanh hắn đến gần một ít. Hưu. Hai quả đạn hỏa tiễn cấp tốc xuống tới. Ầm. Kia lớn đại bạch tuộc quái căn bản cũng không có né tránh, đạn hỏa tiễn chuẩn xác bắn trúng, chẳng qua là hai quả đạn hỏa tiễn căn bản cũng không có thương tổn đến kia bạch tuộc quái thú chút nào. Chương 455, đợt thứ 2 yêu thai. Viêm Hoàng Quốc. Nhanh, vệ tinh hình ảnh, vệ tinh hình ảnh. Tần Tín gấp rút nói, hắn đã được đến tin tức, có yêu thú tại Nam Phật Quốc bên kia xuất hiện. Rất nhanh. Vệ tinh hình ảnh có. Hí. Nhìn đến vệ tinh trong hình kia lớn đại bạch tuộc quái thú, trong phòng từng cái người ngược lại hít một hơi khí lạnh, kia bạch tuộc quái thú đầu quá lớn. Từng cái chạm tay đều đang có gần 200 thước chiều dài, 8 cái chạm tay, đồng thời có thể công kích được chu vi 200m mục tiêu. Trước bờ rủ Nord City xuất hiện kia một con đại xà thập phần kinh khủng, nhưng là, cùng cái này một cái đại bạch tuộc so sánh, kia một con đại xà chẳng qua là tiểu bất điểm. Cái này đại bạch tuộc bất kỳ một cái chạm tay đều phải so với kia một con đại xà dài, to càng là to trên rất nhiều, cái này một cái đại bạch tuộc nhìn qua liền muốn so với kia đại xà kinh khủng hơn nhiều. Trong hình lúc này xuất hiện Nam Phật Quốc chiến đấu cơ. Ầm. Chiến đấu cơ hỏa tiễn rất nhanh oanh đến kia lớn đại bạch tuộc trên thân, nhưng mà không ra Tần Tín hắn đoán, căn bản cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, kia đại bạch tuộc không chỉ lớn, sức phòng ngự cũng kinh người. Bộ trưởng, cái này một cái đại bạch tuộc hình như là trước Thái Bình Dương bên trong xuất hiện kia một cái, chỉ là một đầu lớn không ít. Có người đột nhiên nói. Thật sao? Tần Tín mặt liền biến sắc, lập tức có người điều trước khi ra ngoài vệ tinh hình ảnh. Tần Tín nhanh chóng so sánh, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi, cái này đại bạch tuộc tuyệt đối là trước kia một cái, nó theo Thái Bình Dương chạy đến Ấn Độ Dương, hình thể lại tăng trưởng nhiều như vậy. Hai lần tiến hóa sao? Có người nhỏ giọng nói. Tần Tín cho mày. Trước kia một cái đại bạch tuộc có thể thì đến được đan cảnh trung kỳ tu vi, kia bây giờ, cái này đại bạch tuộc biến rất nhiều, nó vậy là cái gì dạng tu vi? Tích tích. Điện thoại reo đến, phải Nam Phật Quốc bên này cường giả đánh tới. Tân Bộ trưởng, cầu viện, cầu viện. Nam Phật Quốc bên kia cường giả gấp rút nói, hắn dĩ nhiên đã biết tin tức, mỗi một người đều có chút dọa sợ, kia đại bạch tuộc quái thú quá mức đáng sợ. Xin lỗi, tạm thời ta không giúp được ngươi. Tần Tín cự tuyệt nói. Đùa. Lúc này đi nước khác nhà hỗ trợ. Bây giờ nhưng là đợt thứ hai yêu thú lúc xuất hiện kỳ, Viêm Hoàng Quốc quốc thổ diện tích lớn như vậy, xuất hiện cường đại yêu thú tỷ lệ phải tương đối cao. Đến nước khác nhà hỗ trợ, đến lúc đó thời gian quốc gia mình người thương vong thảm trọng làm sao bây giờ? Tích tích. Tần Tín treo Nam Phật Quốc cường giả điện thoại, rất nhanh hắn điện thoại đánh tới Niếp Thần nơi này, Niếp Thần còn tại bên trong trận pháp, quản tư Hoánh nhận điện thoại. "Này, Tần bộ trưởng, Niếp Thần tại tu luyện." Quản tư Hoánh nói. Tần Tín trầm giọng nói, "Quản tiểu thư, tìm ngươi cũng giống như vậy, ta là để cho ngươi biết một tin tức, Nam Phật Quốc bên kia đã xuất hiện yêu thú, hơn nữa còn là vòng trước không có đánh giết kia một cái bạch tuộc quái, nó mỗi một cái chạm tay đều có gần 200 thước chiều dài, phòng ngự rất mạnh, thực lực vô cùng, có thể đạt tới đan cảnh hậu kỳ tu vi, có thể đạt tới đan cảnh đỉnh phong. Coi như không có, chỉ cần khiến nó cắn nuốt không ít thức ăn, tiêu hóa hết những thứ kia thức ăn, nó chắc chắn có thể đạt tới đan cảnh đỉnh phong tu vi." Quản tư Hoánh có chút bị kinh động đến, quái thú này thực lực kinh người a. "Tân bộ trưởng, trước vòng thứ nhất, ta phát hiện hết thể yêu thú liền phải vòng thứ nhất xuất hiện hết thể yêu thú sao? Có thể hay không? Còn có yêu thú cũng không có bị ta phát hiện. Yêu thú xuất hiện, có thể muốn ăn đồ ăn, nhưng là nó ăn khác đồ vật phải một dạng, trong biển có thể hay không còn có yêu thú?" Quản tư Hoánh nói. Tần Tín cười khổ nói, "Rất có thể còn nữa, hơn nữa rất đại khả năng nó cũng nhận được hai lần tiến hóa. Cùng đợt thứ hai đến lúc đó thời gian mới xuất hiện yêu thú so sánh, nó những cái này vòng thứ nhất đã xuất hiện yêu thú hội càng đáng sợ hơn." "Tân bộ trưởng, ta sẽ thỉnh nói Niếp Thần." Quản tư Hoánh nói. "Được, ta đây cúp điện thoại." Cúp điện thoại, quản tư Hoánh cùng Tần Tín ánh mắt đều tương đối ngưng trọng, địa cầu bây giờ tình huống như vậy, có thể càng ngày càng tồi tệ, có lẽ sẽ đến nhân loại căn bản là giải quyết không mức độ. "Bộ trưởng, châu Âu xuất hiện yêu thú, Mỹ Châu xuất hiện yêu thú, Úc Châu xuất hiện yêu thú, Châu Phi xuất hiện yêu thú. Không có quá khứ bao lâu thời gian, phảng phất đánh khai hộp ma, từng cái địa phương tin tức xấu nhanh chóng họp lại. Nam Mỹ, rất nhiều người ở một cái bên hồ trên cuồng hoan, một cái dài 10, 20 mét cá trình phóng điện lội qua, trong nháy mắt giết chết hắn trong nước tất cả mọi người. Mỹ Quốc, vẫn là con nhện. Trước con nhện cũng không có toàn bộ giết chết, một ít nhện con trốn đi, nó đầu bây giờ dĩ nhiên so với bình thường con nhện lớn hơn nhiều lắm, bốn cái con nhện đạt được hai lần tiến hóa. Châu Âu, một cái trên đường cái chợt mà bước lên đến mấy cái dài 10, 20 mét con rít, dọa sợ không ít người, cũng giết mất không ít người. Những con rít kia chân giống như từng trôi đao, chân vạch qua, người sống bị cắt thành rất nhiều khối. Châu Phi, một cái cá sấu đạt được lòng đất yêu ma ma lực ảnh hưởng, nó vốn là có dài 5, 6 mét, ma lực ảnh hưởng khiến nó hình thể điên cuồng tăng trưởng gấp 10 lần. Ta Viêm Hoàng Quốc đây, còn không có tư liệu. Tần Tín sắc mặt âm trầm nói, đợt thứ 2 xuất hiện yêu ma càng nhiều. Hơn nữa, lại thêm hung mãnh. Tích tích. Dương Nguyên Hoành điện thoại đánh tới. Tân Bộ trưởng, ta Viêm Hoàng Quốc xuất hiện yêu thú, Tây Nam khu vực, một tổ con kiến đạt được tiến hóa, nó ở trong rất ngắn thời gian liền giết chết một cái trong thôn tất cả mọi người. Dương Nguyên Hoành trầm giọng nói. Mỗi một con kiến đầu đều có gần dài nửa thước, sức phòng ngự không yếu, bình thường đạn súng lục đối với nó không có hiệu quả. Bất quá nó đáng sợ nhất phải số lượng nhiều, phòng trừng khoảng vạn cái. Tần Tín ngược lại hít một hơi khí lạnh, mấy vạn con kiến, từng cái đều có gần dài nửa thước, đây là cái gì dạng khái niệm? Nếu như nó tiến vào thành thị, kia tạo thành phá hư so với trước kia xuất hiện ở bờ rủ North City cự xà còn đáng sợ hơn. Bộ trưởng, không tốt. Đang lúc này bên cạnh có người kêu lên, Tây Bắc xuất hiện yêu thú, một con sói đạt được tiến hóa đạt tới hơn 10 mét dài, nó xuất hiện thời gian ngắn ngủi không thể giết ít người. Bộ trưởng, chỗ này của ta cũng có tình báo. Hát tỉnh trong thành phố một cái vườn thú, một con cọp biến dị, nó thân dài đạt tới 20, 30 mét, tốc độ cực nhanh trong thời gian ngắn liền giết chết không ít người, bên kia khủng hoảng tại tràn ra. Trước không có biến mất, xuất hiện tin tức liền ba lên tin tức đồng loạt ra. Tây Bắc cấp báo, Tây Nam cấp báo, Đông Nam cũng cấp báo. Dương Bộ trưởng, nghe được sao? Ta Thần Kiếm binh sĩ chịu trách nhiệm kia một con sói, ngươi Thiên Đao binh sĩ chịu trách nhiệm kia một con mãnh hổ đi, Tây Nam bên kia phải Phượng Chính Dương quân khu. Bên kia hẳn không cần ta nhọc lòng. Tần Tín trầm giọng nói. Thần Kiếm binh sĩ cùng Thiên Đao binh sĩ bây giờ đều có đan cảnh cường giả. Rất nhanh, Thần Kiếm binh sĩ Đô Sơn, Thiên Đao binh sĩ Hầu Giang Tập đều xuất động, còn có hai cái binh sĩ còn lại một ít cường giả. Vinh Thành bên này, Phượng Ảnh Đồng nàng cũng nhận được tin tức. Tây Nam bên kia tin tức Phượng Ảnh Đồng nhận được tin tức không thể so với Tần Tín nhận được tin tức chậm. Ảnh Đồng, bên kia phải nhiều như vậy con kiến, ngươi không quá thích hợp đi bên kia, ta đi cho. Quản tư Hoánh nói, Phượng Ảnh Đồng thân thể cường đại thích hợp hơn ứng phó đơn độc cường đại mục tiêu, số lượng rất nhiều con kiến, quản tư Hoánh ứng phó nhất định phải thuận tiện không ít. Tư Hoánh, vậy ngươi cẩn thận một chút. Phượng Ảnh Đồng nói, quản tư Hoánh rất mau ra phát, nàng thời gian ngắn nhất bên trong đến sân bay, tiếp đó, phải mở ra chiến đấu cơ xuất phát. chiến đấu cơ điều khiển, quản tư doánh nàng đã học được, cái này đối với bình thường người mà nói khó khăn, bình thường người cũng không có như vậy thân thể, nhưng là đối với quản tư doánh như vậy người tu luyện tới nói, khai chiến đấu cơ hoàn toàn không có áp lực. Coi như xảy ra vấn đề, quản tư doánh hoàn toàn có thể theo chiến đấu cơ bên trong nhảy ra, không cần chiến đấu cơ, chính nàng phi hành một đoạn khoảng cách cũng không có vấn đề. Hô! Niếp thần theo bên trong trận pháp ra, mãnh liệt thống khổ cuối cùng phải đè xuống trong đầu tình mùi hoa độc mang đến áp lực. Rất nhanh, Niếp thần liền giải đủ loại tư liệu. Niếp thần, loại tình huống này, rất không lạc quan a. Phượng Ảnh Đồng buồn thầm nghĩ. Viêm Hoàng Quốc bên này ba cái địa phương xuất hiện yêu thú, địa phương còn lại, bên này xuất hiện yêu thú con số cũng không thể so với vòng thứ nhất xuất hiện yêu thú ít. Hơn nữa, trung bình thực lực so với vòng thứ nhất xuất hiện yêu thú thực lực còn mạnh hơn. Niếp thần gật đầu. Hắn trên mặt lộ ra cười khổ, bây giờ lòng đất yêu ma còn cũng không có chân chính xuất hiện à, chờ đến nó chân chính xuất hiện, vậy không biết phải đáng sợ đến bực nào cảnh tượng. Mỗi một vòng yêu ma xuất hiện thực lực tăng cường thật nhiều, nhưng là, hắn nhân loại thực lực tăng cường tốc độ có nhanh như vậy sao? Căn bản cũng không có nhanh như vậy. Đợt thứ hai hẳn là còn có thể ứng phó, nhưng là, vòng thứ ba, vòng thứ tư đây. Nếu có nhân yêu thú ẩn nút chưa từng xuất hiện, đến lúc đó thời gian 3 lần tiến hóa, 4 lần tiến hóa, chỉ sợ có thể đạt tới nguyên anh cấp thực lực. Niết thần, trên internet mau tranh cãi ngất trời, Viêm Hoàng Quốc ba chỗ địa phương đều đang kêu gọi đến ngươi xuất hiện. Nhậm Phi Vũ sắc mặt nghiêm túc nói. Niết thần tình huống như vậy xuất thủ chắc chắn là không có khả năng, Niết thần bây giờ chịu ảnh hưởng càng to lớn hơn, thiên cảnh đỉnh phong thực lực đều không có, đi cũng chỉ là cho yêu thú đưa đồ ăn. Nhưng nếu như không xuất hiện, đặc biệt có yêu thú không thể lập tức giải quyết chuyện vẫn chưa xuất hiện, chỉ sợ dân chúng liền hội nghi ngờ. Còn lại quốc gia cường giả cũng sẽ hoài nghi. Khiến hắn ầm ĩ đi. Niếp thần khẽ thở dài, hắn chưa mở nhìn. Ảnh Đồng, cũng còn tốt khiến thực lực ngươi tăng lên, bằng không thì. Nghĩ tới cái này, Niếp thần có chút sợ, cũng còn tốt hắn không phải là loại kia hẹp hòi người, cho đầy đủ tài nguyên khiến Phượng Ảnh Đồng nàng lớn lên, bằng không thì hắn hiện tại liền bị kịch. Thậm chí, hắn sớm liền bị kịch. Trước bên trong tình mùi hoa độc, Niếp thần trong lòng tràn đầy vô cùng kinh khủng muốn chiếm giữ kia một cái người cực đẹp bộ linh hương. Khi đó hắn chạy trốn, thậm chí tiến vào bảo vật không gian đều làm không được đến. Nếu như không phải là Phượng Ảnh Đồng nàng xuất hiện, Niếp thần nhất định sẽ cùng bộ linh hương phát sinh quan hệ, tiếp đó dĩ nhiên là thực lực đại giảm, đến lúc đó thời gian biến thành bình thường người bị giết. Nếu như không có khiến Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực tăng lên, đó cũng là một cái bi kịch, nói không chừng hắn tại bộ linh hương dưới mệnh lệnh đánh giết Phượng Ảnh Đồng nàng, phía sau chính hắn cũng một con đường chết. Niếp thần, ngươi bây giờ tình huống như vậy, liền chớ suy nghĩ quá nhiều. Bạch Vân nói, Viêm Hoàng Quốc nội yêu ma ta vẫn là có thể giải quyết. Tích tích. Đang lúc này Phượng Ảnh Đồng vang lên, phải quản tư doánh đánh tới điện thoại, nàng là khai tốc độ siêu âm chiến đấu cơ đi qua, tốc độ cực nhanh, cái này lúc sau đã tiếp cận xảy ra chuyện khu vực. Tư doánh, phải ta, đừng tìm sân bay dừng phi cơ, kia một khung máy bay đâm cháy không có quan hệ gì, ngươi đi thẳng đến khu vực mục tiêu lập tức xuất thủ. Niếp thần nói, há, tốt. Bên này phụ cận cũng không có sân bay. Nếu như đậu ở sân bay, lại chuyển hồi đến, trì hoãn không ít thời gian. Ầm. Chiến đấu cơ đánh về phía hoàn toàn chống trải đồng ruộng phát sinh kinh người bạo tạc, tại đánh về phía bên kia trước, quản tư doánh đã theo chiến đấu cơ bên trong nhảy ra. Quản tư doánh nhảy dụng địa phương khoảng cách một thành phố không xa, phần lớn con kiến nhanh chóng hướng về thành phố địa phương tiến về phía trước, dọc đường nó đã giết chết không ít người, nếu để cho nó tiến vào thành thị, nó giết người chết hội gấp 10 gấp trăm lần gia tăng. Lộc cộc cộc. Bên này, súng máy đủ loại vũ khí điên cuồng công kích, nhưng là, bị giết chết chẳng qua là phần nhỏ. Lực công kích yếu, căn bản là giết chẳng nhiều chút ít con kiến, những thứ kia con kiến tốc độ cũng mau. Hơn nữa nó còn có thể khoan lỗ, không ít là theo lòng đất tiến tới. Chương 456, quản tư hoành xuất thủ. Trước Dương Nguyên Hoành cho Tần Tín gọi điện thoại, nói là mấy vạn con kiến, kỳ thực hắn cái này một con số nhỏ, Tây Nam bên này biến dị con kiến có 10 vạn. Nếu như nó tụ tập tiến tới, vậy còn dễ giải quyết một ít. Hỏa tiễn một khỏa có thể tiêu diệt nó không ít. Nhưng nó phải phân tán tiến tới, 10 vạn con kiến, không ít súng máy bắn càn quét, hỏa tiễn cũng tiêu hao không ít, bom cháy đều dùng, cũng chỉ giết chết chừng 2 vạn. Còn có 8 vạn. 8 vạn súng lục đều khó đánh giết yêu kiến nếu như tiến vào thành thị, thật là ngút trời tai nạn. Bình thường người muốn đối phó nó, thật quá khó khăn. Súng lục đều khó đánh giết, cầm thái đao chẳng lẽ còn có thể giải quyết hay sao? Phía trước thành phố vô số người sợ hãi không dứt. Thậm chí chung quanh tốt hơn một chút thành phố người biết tin tức đều là một mảnh khủng hoảng. Hưu. Quản tư doánh nhanh chóng từ trời cao tung tích, nàng không muốn bị nhận ra, trên mặt mang một cái tinh xảo mặt nạ, y phục trên người cũng không phải bình thường mặc cái loại này. Tinh thần gió đập vào mặt, quản tư vánh tóc dài phất phới, tư thái ưu mỹ, như thiên ngoại phi tiên. Một màn này, bị cao thanh máy quay phim ghi xuống. 500m, 400m, 300m. Quản tư vánh bóng dáng nhanh chóng tiếp cận một cái tương đối lớn con kiến. Cái này một con kiến có hơn 2 thước dài, tốc độ nó nhanh hơn, sức phòng ngự mạnh hơn. Viên đạn đối với nó dễ bản liền không có hiệu quả gì, mà hỏa tiễn. Tốc độ nó quá nhanh, hỏa tiễn căn bản là bắn trúng không nó, bom cháy tới, nó ngay lập tức sẽ chui vào lòng đất. 100m, 50m. Điện thoại đài máy bay trực thăng trên quay phim một tên phóng viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Kia một cái to lớn con kiến cảm ứng được quản tư doanh đến gần, nó cũng không có né tránh, trong mắt dường như còn lộ ra nhân tính hóa vẻ đùa cợt. Linh hồn khống chế. Khoảng cách gần hơn. Quản tư doanh thân trong nháy mắt buộc phát ra cường đại sóng linh hồn, một cô rất mạnh sóng linh hồn cực tốc kích cự ly vừa nàng chừng 20 thước kia một cái to lớn con kiến. Kia một cái to lớn con kiến tức khắc ngây người, quản tư doanh cường đại thần thức như từng cây một lò xo chống đỡ tới mặt đất, nàng dưới thân thể hãm tốc độ cực tốc giảm bớt. Trước mắt quản tư doanh cách xa mặt đất chỉ có 4-5m thời điểm, nàng tốc độ giảm xuống rất nhiều, thân thể nhẹ nhàng quay tới, tiếp đó nhẹ nhàng rơi xuống đất, không kích bụi bặm. Quản tư doanh đưa tay ra, nàng ngọc thủ đè ở kia một cái to lớn con kiến trên đầu, tức khắc, quản tư doanh linh hồn lực lượng khống chế nhanh chóng tăng cường. Cái này một cái lớn con kiến có thể chi vung lớn như vậy con kiến đại quân, nó lực lượng linh hồn không yếu, trước quản tư doanh kỳ thực cũng chỉ là khiến nó tạm thời mất đi chống cự lại nhưng là cũng không có khống chế. Bây giờ, quản tư doanh kinh khủng lực lượng linh hồn bạo phát, kia một cái lớn con kiến mới nhanh chóng bị quản tư doanh khống chế.